Chương 1451 mời thất bại. Đối với Ly Dệ Ổng Hy trêu cợt, So Giang Ho cười nhạt một tiếng, cũng không có tiếp nàng lời nói, đây không phải không nhìn, mà chính là lớn nhất được hữu hiệu phương thức, càng là So Giang Ho cùng đông đảo các mỹ nữ ở chung kinh nghiệm. Quả nhiên, So Giang Ho không để ý tới, để Ly Dệ Ổng Hy liếc nhìn, sau đó, cười nói, Giang Ho, đã lâu không gặp, ngươi liền đối với ta như vậy a, quá không nhìn ta đi, ta này làm sao là không nhìn đâu, ta chỉ là không biết nên làm sao tiếp ngươi lời nói a ngươi. Biết ta cùng nữ hải tử nói chuyện, riêng là nói đùa, cũng không phải là ta cường hạng a. So Giang Ho tố khổ đạo. Ly Dệ Ổng Hy cong lên mê người nguyệt nha con mắt, hé miệng mỉm cười, dò xét một phen So Giang Ho về sau, cũng không có bóc mặc giá hỏa này, ngươi người thật bận rộn này, không hề Seoul tiếp tục làm việc công tác, làm sao lại xuất hiện tại đảo Dù đâu, ta thế nhưng là rất rõ ràng, công ty của các ngươi kế tiếp còn có hai cái tổ hợp cần đẩy ra mới khúc đi ngươi cái này đại xã trưởng. Không hề không quan hệ sao? Ly Dệ Ổng Hy hỏi thăm. So Giang Ho thẳng tắp sống lưng, ngóc đầu lên đắc ý nói ra, ta thế nhưng là xã trưởng A, tự nhiên không có khả năng tự làm tất cả mọi việc, đại thể công tác sau khi hết bận, tiếp xuống công tác tự nhiên có người sẽ làm. Không phải sao? Phốc. Ly Dệ Ổng Hy nhìn lấy So Giang Ho treo chọc bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên, sau đó, tự hồ cảm thấy mình dạng này nha không thục nữ, nhịn không được bỏ qua một bên đầu, đưa tay che khuất mặt Ly Dệ Ổng Hy. Một hệ liệt động tác, lộ ra phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. So Giang Ho tuy nhiên được chứng kiến vô số mỹ nữ, nhưng là, không thể không thừa nhận, Ly Dệ Ổng Hy trên người có một loại cổ điển nữ tính đẹp, mặc kệ làm cái gì, đều sẽ cho người tán thưởng. So Giang Ho nhìn Ly Dệ Ổng Hy liếc một chút liền rời ánh mắt, hắn cũng không muốn để Ly Dệ Ổng Hy lầm sẽ tự mình tốt, nơi này không phải tiết mục, ngươi cũng không cần khôi hài. Ly Dệ Ổng Hy cười đủ về sau, mới một lần nữa mở miệng giảng đạo. Ha ha, nữ hài tử không đều là ưa thích hài hước cảm giác nha, nam nhân tốt sao làm sao, chẳng lẽ Dệ Ổng Hy ngươi không vui sao? So Giang Ho cười hỏi thăm. Hài hước cảm giác tự nhiên ưa thích, bất quá, số lượng vừa phải liền tốt, nếu như là cố ý dẫn ta bật cười vậy liền quá đáng ghét. Ly Dệ Ổng Hy lắc đầu nói ra, ách, ta có thể không phải cố ý bởi vì ngươi bật cười a, ta cái này bây giờ đã coi như là bản năng a. So Giang Ho cười khổ giải thích nói, bản năng vậy dạng này nói, ngươi bản năng hẳn là thật nhiều a, xã trưởng bản năng, diễn viên bản năng, tác giả bản năng, biên kịch bản năng, xem ra ngươi thật đúng là một thiên tài. Đa tài đa nghệ thiên tài. Ly Dệ Ổng Hy mấy đạo thiên tài quên đi, ta đối cái từ này dị ứng, từ nhỏ đến lớn, ta liền chưa từng có hưởng thụ qua cái từ ngữ này. Vậy thì, vụng trộm nói cho ngươi, cái từ này trong lòng ta là tuyệt đối cờ âm mở chữ. So Giang Ho nghiêm túc lắc đầu, thở dài nói, cờ âm mở chữ là được mọi người nói phiền sao? Ly Dệ Ổng Hy mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm, không chỉ là bởi vì tại trong nhà của chúng ta, cái từ này mãi mãi cũng không thuộc về ta. So Giang Ho cười khổ giải thích nói, xem ra, ta tự hồ nói đến ngươi nghĩ lại mà kinh tuổi thơ a, thật có lỗi. Ly Dệ Ổng Hy nói, xin lỗi không cần, đó cũng không phải cái đại sự gì, không cần thiết xin lỗi a, trên thực tế, đây chẳng qua là trong lòng ta một điểm nhỏ xoắn suýt mà thôi, cũng sớm đã không quan hệ. So Giang Ho khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm cười nói. Ly Dệ Ổng Hy thanh nhã, hơi hơi nết lên khóe miệng, nói chuyện với So Giang Ho thật nha dễ chịu, tuy nhiên, giữa hai người đề tài cũng không có ý nghĩa quá lớn, thế nhưng là, có lẽ chính là bởi vì những này không có ý nghĩa đề tài, mới có thể để cho mình như thế buông lỏng, như thế vui vẻ đu nở dê. Dệ Ổng Hy, ngươi làm sao lại tại đảo Dù đâu, có công tác? So Giang Ho hỏi thăm. Làm một tên nghệ nhân, xuất hiện tại không thường xuất hiện địa phương, bất kỳ người nào phản ứng đầu tiên đều sẽ như So Giang Ho một dạng, cái kia chính là vì công tác không phải a, ta là nhàm chán đến đảo Dù giải sầu a, người ta nào có ngươi tưởng tượng bận rộn như vậy, ta năm nay đến bây giờ còn không có lấy đến kịch bản đâu, cho nên, chỉ có thể bốn phía cho hết thời gian nâng lên công tác. Ly Dệ Ổng Hy trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, làm diễn viên, phần lớn thời gian đều là như thế, có kịch bản tiến hành quay chụp, không có vợ, chỉ sợ cũng muốn ở lại vậy, xem ra, là Dệ Ổng Hy không muốn công tác á, không phải vậy, bằng vào năm ngoái ngươi thu hoạch các loại giải thưởng, ta nghĩ ngươi căn bản không thiếu hụt vợ đi, bất quá, ngươi đi năm bận rộn như vậy, đã, bây giờ còn chưa có tiến vào công tác, đó còn là nghỉ ngơi thật tốt một chút, điều chỉnh một chút trạng thái, dạng này mới có thể càng công việc tốt ra không giống ta, bận bịu lâu như vậy, đều không có cơ hội đi ra giải sầu, cũng là lần này đi ra, cũng là vì công tác ra có đôi khi, thật cái gì đều không nghĩ, đem chính mình giấu đi, sau đó, đi làm chính mình muốn làm. Sự tình, thế nhưng là, không được ra công ty nhiều người như vậy cần nhờ ta nuôi a ta nếu là không hề làm gì, chỉ sợ. Rất nhiều người đều muốn đói bụng a so răng ho mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra ngươi cũng quá khoa trương đi công ty của các ngươi hiện tại khí thế kinh người như vậy, điện ảnh và truyền hình tác phẩm không nói, bằng vào cả dạ cùng dình xẹt cái này hai cái tổ hợp hơn nửa năm biểu hiện, chỉ sợ đã bù đắp được rất nhiều công ty một năm thu nhập đi cho đến bây giờ, hai cái tổ hợp hơn. Nữa đến cùng một chỗ CD lượng tiêu thụ chỉ sợ đã nhanh 200 vạn mở đầu đi đang tính bên trên lạc đạo loạn. Còn có hắn như là quảng cáo, chờ công tác, công ty của các ngươi năm nay chỉ sợ lại hội sáng chế mới cao đi lại càng không cần phải nói, các ngươi cái này mới vừa vặn kết thúc này bộ rực rỡ di sản chỉ là tiền quảng cáo cũng đã là một con số khủng bố. Ali Dệ Ổng Hy trắng liếc một chút so giang ho, đối với hắn loại này quá khiêm tốn hành vi rất là khinh bỉ, vạch trần đạo nhìn như rất nhiều. Thế nhưng là, không nên quên những vật này đều là có thành tựu bản A bài trừ thành bản. Trên thực tế cũng không có bao nhiêu so răng ho giải thích nói Ly Dệ Ổng Hy nhìn so răng ho liếc một chút, cũng không có vạch trần hắn, trực tiếp nằm ở cạnh trên ghế, nhìn cách đó không xa đại hải, trên mặt lộ ra thưởng thức biểu lộ Dệ Ổng Hy a ngươi vẫn là mang lên kính râm đi không phải vậy a không chừng ngày mai ngươi liền biết truyền ra lời đồn a không nên quên, ta thế nhưng là bây giờ lời đồn tiểu. Vương tử a so răng ho nhìn lấy Ly Dệ Ổng Hy mỹ lệ gương mặt, lên tiếng nhắc nhở không sao a cùng răng ho truyền lời đồn, đây đối với ta người khí nha có chỗ tốt ta không chừng, trong vòng một đêm, ta fan cũng có thể gia tăng mười mấy vạn đâu. Ly Dệ Ổng Hy chẳng hề để ý giảng đạo so răng ho cười khổ, hắn đương nhiên biết Ly Dệ Ổng Hy nói sự tình chỉ là cái gì, đơn giản cũng là lúc trước cùng Kang Min Kỳ ủng tham gia ta kết thời điểm, ra ngoài quay chụp thời điểm, ảnh chụp bị chuyển đến bên trên. Sau đó, Kang Min Kỳ ủng tư nhân fan trong vòng một đêm gia tăng hơn 9 vạn sự tình, sự kiện kia, tại lúc ấy xác thực gây nên oanh động từ đó về sau, càng làm người ta giật mình là, chỉ cần cùng so răng ho chuyển qua lời đồn nữ minh tinh, luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít gia tăng nhân khí tuy nhiên, so răng ho biết Ly Dệ Ổng Hy là đang nói đùa, nhưng là, nghe được loại giọng nói này, hắn trong lòng vẫn là có chút xấu hổ Ly Dệ Ổng Hy cũng chỉ là nói một chút mà thôi, trông thấy so răng ho vẻ mặt. Bối rối, cũng liền nghe lời mang lên kính râm nhìn thấy Ly Dệ Ổng Hy che khuất mỹ lệ dung nhan, so răng ho thở phào, nhất thời, cảm giác chung quanh loại kia xí nóng tiêu tán không ít răng ho, nghe phèn nì nói, công ty của các ngươi lại phải quay chụp tác phẩm mới yên tĩnh sau khi, Ly Dệ Ổng Hy lên tiếng hỏi, ngươi xác định là từ phèn nì nơi đó nghe được, mà không phải từ công ty của chúng ta đứng lên thu hoạch được tin tức so răng ho cười một tiếng, lên tiếng trêu cợt nói hử, ta có phèn nì xuất. Sắc như vậy nguồn tin tức, làm gì vẫn phải chạy đến các ngươi đứng lại hiểu biết những tin tức này đâu hướng chi. Ta thật không có thời gian qua lên A Ly Dệ Ổng Hy thở sâu giảng đạo so răng ho luôn cảm giác nàng trong lời nói ẩn giấu đi một cỗ nhàn nhạt bất đắc dĩ. Chỉ bất quá, đối phương chưa hề nói ý tứ, hắn cũng không dễ hỏi thăm, chỉ có thể đem loại ý nghĩ này giấu ở trong lòng. Chuyển mà trả lời Ly Dệ Ổng Hy ứng, dự tính tháng 7 phần khởi động máy. Trên thực tế, bộ tác phẩm này tại năm ngoái tháng 11 phần liền chuẩn bị khai mạc, chỉ bất quá khi đó nữ chính không có đứng không, cho nên, liền trì hoãn so răng ho nói ra khởi động máy thời gian chính xác, thời gian này là tại nhân viên không sở hữu nội dung so răng ho nói như vậy mục đích tự nhiên là tiết lộ cho Ly Dệ Ổng Hy, vừa rồi Ly Dệ Ổng Hy một phen, hiển nhiên là đối với bộ tác phẩm này có ý tưởng, tuy nhiên, bộ tác phẩm này mấy cái chủ yếu nữ tính nhân vật đã xác nhận, nhưng là, chỉ cần hắn nghĩ, còn có thể vì Ly Dệ Ổng Hy thiết kế một vai, ai bảo hắn là biên kịch đâu, tu cải kịch bản, hắn có cái quyền lợi này năm ngoái thời điểm, đó không phải là rực rỡ di sản phát sóng sau sao như vậy, bộ tác phẩm này là nhật nhật kịch Ly Dệ Ổng Hy hỏi thăm ứng, cũng là nhật nhật kịch, cái này vợ nguyên bản làm tinh không công ty cái thứ nhất nhật nhật kịch tác phẩm chuẩn bị phát hành. Xem như phát triển tinh không công ty công tác mới lĩnh vực đi so răng ho thừa nhận nói vậy ta thật là muốn chờ mong một chút. Nhìn nhìn, công ty của các ngươi dạng này một bộ trọng yếu tác phẩm, pha y chăng có thể đạt tới rực rỡ di sản mức độ Ly Dệ Ổng Hy nghiêng đầu đối so răng ho cười dưới, tràn ngập chờ mong giảng đạo so răng ho ý nghĩ quá lo. Ly Dệ Ổng Hy tựa hồ đối với cái này kịch bản cũng không có hứng thú quá lớn, tự hồ chỉ là đơn thuần nói chuyện phiếm mà thôi đã chờ mong. Như vậy, Dệ Ổng Hy không định tham gia tiến vào cái này kịch bản bên trong sao? So răng ho thử thăm dò răng ho, cái này kịch bản không thích hợp ta. Đi, Ly Dệ Ổng Hy cười hỏi so răng ho sững sờ, hắn không nghĩ tới Ly Dệ Ổng Hy thế mà đoán được, cái này khiến hắn rất ngạc nhiên, không hiểu hỏi. Ngươi là thế nào đoán được đâu? Bởi vì ta biết cái này kịch bản nữ số 1 cùng nữ số 2, theo thứ tự là Giảng Seo Hy tiền bối, còn có Yu In Je ông tiền bối, bằng vào hai vị tiền bối tư lịch, còn có tuổi tác, còn có kịch bản tên, ta có thể cảm giác được bộ tác phẩm này chủ yếu thụ chúng chỉ sợ là gia đình, là 30 đời trở lên, đối với cấp độ này, ta cái. Nay thần tượng nghệ nhân chỉ sợ cũng không có bao nhiêu lực thu hút ta so rằng ho cười khổ. Không nghĩ tới Ly Dệ Ổng Hy vẹn vẹn bằng vào cái này lác đác không có mấy tin tức thế mà liền có thể đoán được kịch bản chủng loại. Hắn thật không biết nên nói Ly Dệ Ổng Hy thông minh đâu, vẫn là thông minh đâu, cái này nên tính là chính mình lần thứ nhất mời thất bại đi. Chương 1452 Ly Dệ Ổng Hy mục đích. Mặc kệ so răng ho dự tính ban đầu, tóm lại, Ly Dệ Ổng Hy cự tuyệt vẫn là để hắn nếm đến thất bại tư vị, bất quá. Bởi vì mời Ly Dệ Ổng Hy nguyên bản là kế hoạch bên ngoài sản phẩm, hắn cũng không có thất lạc nói đến, đây là so răng ho lần thứ nhất vấp phải chắc chờ đâu, từ hắn đi vào Hàn Quốc về sau, mặc kệ là làm cái gì, hắn đều chưa từng bị thua, thế nhưng là, lần này, hiển nhiên là phá lệ so răng ho cười khổ rời đi chỗ khác đầu, giờ phút này, hắn rất muốn tìm một chỗ khóc giống một trận. Lấy chúc mừng chính mình lần đầu ngăn trở so răng ho đàn ở dê cha tờ. Ly Dệ Ổng Hy tự nhiên không biết, thậm chí, nàng đều không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình cho so răng ho bên trên một đường sinh động nhân sinh chương trình học, cho hắn biết, coi như hắn có được ngón tay vàng, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người hội mua hắn chướng bất quá, cự tuyệt thật sự là Ly Dệ Ổng Hy vô ý cử động, tự nhiên, cũng sẽ không nghĩ tới những này năm nay không có cái gì quay chụp kế hoạch sao so. Răng ho điều chỉnh tốt tâm tình về sau. Lên tiếng hỏi Ly Dệ Ổng Hy ra ngoài ý định lắc đầu, nhẹ nói, không, năm nay ta không có bất kỳ cái gì quay chụp kế hoạch, hoặc là nói, ta căn bản cũng không có dự định quay chụp tác phẩm so răng ho ngơ ngác nhìn lấy Ly Dệ Ổng Hy, bị nàng ý nghĩ kinh sợ, sau đó, đống nhiên sinh ra hiếu kỳ, rất nhớ biết do nói, nàng tại sao có thể có dạng này cách nghĩ nghệ nhân muốn nghỉ ngơi, bình thường chia làm hai loại tình huống, một loại liền là đơn thuần. Nghỉ ngơi. Làm cao áp đám người, nha nhiều nghệ nhân cần thời gian điều chỉnh, cái này cũng không kỳ quái. Loại thứ hai, cũng là bị không có tác phẩm có thể đập bất quá. Hai cao y này tự hồ cùng Ly Dệ Ổng Hy đều không có quá lớn liên hệ a. Tuy nhiên, nàng xuất đạo không 4 năm liền xuất đạo bây giờ cũng coi là xuất đạo nhiều năm nghệ nhân. Thế nhưng là, nàng còn trẻ như vậy, tại niên kỷ xinh đẹp nhất thời điểm. Không có khả năng có dạng này cách nghĩ, tại sao có thể có dạng này cách nghĩ không nên a. Ngươi đi năm thu hoạch lớn như vậy, năm nay hẳn là bội thu thời tiết a so răng ho dò hỏi Ly Dệ Ổng Hy quay đầu nhìn một chút so răng ho, sau đó mới thu tầm mắt lại, nhìn về chân trời, trầm mặc một lát mới hỏi một đằng, trả lời một nẻo, răng ho ngươi cảm thấy việc học, cùng sự nghiệp cái kia quan trọng hơn một số so răng ho sững sờ. Không rõ Ly Dệ Ổng Hy vì sao lại hỏi vấn đề này, tuy nhiên vẫn là cúi đầu tự hỏi trên thực tế đối với vấn đề này chính hắn cũng không có đáp án, dù sao, liền. Hắn tới nói căn bản không cần lựa chọn, bởi vì, hắn đã qua cần muốn lựa chọn thời cơ bất luận kẻ nào đều sẽ biết, học tập mục đích tự nhiên là vì sau khi tốt nghiệp, có thể có một cái ổn định công tác, vượt qua giàu có sinh hoạt, dạng này cách nghĩ không thể không phải, thế nhưng là. Loại tình huống này lại cũng không thích hợp Ly Dệ Ổng Hy, làm nghệ nhân xuất thân nàng, có thể nói, còn không có lên đại học, liền đã nắm giữ một cái tiền đồ vô hạn công tác, học tập mục đích nghiệm nhưng đã. Không còn là vì có thể thu hoạch được càng công việc tốt, mà chính là làm phong phú chính mình một loại phương thức Dệ Ổng Hy. Vấn đề này đối với ngươi mà nói, có trọng yếu như vậy sao đối với ngươi mà nói, tự hồ căn bản không cần làm ra lựa chọn đi ưa thích liền đi làm, không thích, như vậy. Liền từ bỏ liền tốt ta so răng ho bình thản giảng đạo ngươi nói thật nhẹ nhàng linh hoạt, chẳng lẽ ngươi không biết cho dù là nghệ nhân, cũng nha cần này phần bằng cấp sao phải biết, bằng cấp cao nhân, tại. Ngày này hội càng ăn mở A Ly Dệ Ổng Hy nghe thấy So Giang Ho nói như thế, nhịn không được nhắc nhở ách, ta còn thực sự không có chú ý tới điểm này. So Giang Ho xấu hổ cười dưới, đây là lời nói thật. Tuy nhiên, hắn bây giờ đã là một công ty xã trưởng, nhưng là, đối ở phương diện này sự tình, hắn lại thật không có đụng phải. Ấn lý thuyết, hướng hắn dạng này tư lịch, hẳn là rất dễ dàng nhận người khác xa lánh. Bất quá, dạng này sự tình, trên thực tế cũng không có phát sinh. So Giang Ho ngẫm lại, liền không thể không đem đây hết thể công lao quy kết đến hệ thống trên thân, cũng chỉ có sự thần bí khó lường này hệ thống, mới có năng lực như vậy, để hắn không có loại này làm phức tạp nói như vậy, ngươi chuẩn bị từ bỏ sự nghiệp, chuyên chú việc học. So Giang Ho hỏi thăm ứng, loại suy nghĩ này, ta năm nay là năm thứ ba đại học, ta muốn lợi dụng hảo hảo lợi dụng trong khoảng thời gian này. Mạo xưng nạp điện Ly Dệ Ổng Hy khẽ gật đầu, nói ra ý nghĩ trong lòng không tệ ý nghĩ. Bất quá, người đại diện, phía sau ngươi quản lý công ty lại là cái gì thái độ đâu? So Giang Ho tán thưởng nói ra, sau đó, hỏi ra một cái nha vấn đề. Thực tế quản lý công ty là lấy lợi nhuận vì mục đích, nếu như, nghệ nhân một khi không thể lợi nhuận, đối với rất nhiều quản lý công ty tới nói, đều là một cái không bọc nhỏ phục. Nhiều khi, quản lý công ty đối với nghệ nhân ngừng kinh doanh ý nghĩ, cũng không đồng ý, thậm chí, lại bởi vậy mà sinh ra rất nhiều mâu thuẫn nâng lên quản lý công ty. Ly Dệ Ổng Hy nhất thời trầm mặc xuống. Ly Dệ Ổng Hy trầm mặc đã cho So Giang Ho tốt nhất trả lời. Hiển nhiên, cái này cũng có thể cũng là Ly Dệ Ổng Hy đến đảo dù giải sầu nguyên nhân chủ yếu một trong đi. Minh bạch Ly Dệ Ổng Hy buồn rầu, So Giang Ho nha là đồng tình. Thế nhưng là, cũng chính vì vậy, dưới cờ nghệ nhân mới có thể càng thụ ước thúc. Cái này cũng có thể cũng là cái gọi là cửa hàng đại lân khách. Riêng là, đối với dưới cờ vì số không nhiều diễn viên, tự nhiên càng coi trọng hơn càng ly. Dệ Ổng Hy năm ngoái càng là thu hoạch mấy cái giải thưởng, ngay tại lúc này, cùng dưới cờ nghệ nhân Na Ho tranh chấp, tuy nhiên, nguyên nhân không giống nhau, thế nhưng là, kết quả lại làm cho người chấn kinh, hốt, thần thoại, sắc SM, dưới cờ nổi danh đoàn đội, đều tuần tự bởi vì các loại nguyên nhân cùng công ty giải trừ hợp đồng. Từ đó cũng có thể thấy được không phải bình thường này. Dệ Ổng Hy, ngươi định làm như thế nào? Ta có gì có thể trợ giúp ngươi địa phương sao? So Giang Ho thở sâu, lại một lần nữa hỏi thăm. Lần này hắn cũng không có như vừa rồi như thế lô mãng, hắn cũng không giống như lại nhận vừa rồi loại tình huống đó, xấu hổ sự tình có một lần liền đủ. Tuy nhiên, trong lòng của hắn suy đoán Ly Dệ Ổng Hy vừa rồi này lời nói, mục đích hiển nhiên là nha hy vọng lấy được đến giúp mình. Bất quá, trợ giúp phương thức có rất nhiều, hắn cũng không muốn lại một lần nữa tự mình đa tình, cho rằng Ly Dệ Ổng Hy là muốn tinh không công ty Giang Ho, có thể cho ta cung cấp cái dạng gì trợ. Giúp đâu là giống Han Ga In tiền bối như thế, có thể cho ta một cái rộng rãi kinh doanh hợp đồng, sau đó, để cho ta không cần phải để ý đến sự nghiệp, chuyên tâm bồi dưỡng việc học. Ly Dệ Ổng Hy nghe được So Giang Ho lời nói, mỉm cười hỏi thăm. So Giang Ho nghe thấy Ly Dệ Ổng Hy lời nói, tuy nhiên, Ly Dệ Ổng Hy lời nói tràn ngập nghiền ngẫm, thế nhưng là, So Giang Ho tâm lý lại thở phào, bởi vì, giờ phút này hắn mới rốt cuộc xác định Ly Dệ Ổng Hy mục đích, chính mình vừa rồi ý nghĩ cũng không phải là tự mình đa tình. Chương 1453 lại một vị SM mỹ nữ. Ồn ào bãi cắt cũng không có ảnh hưởng đến So Giang Ho cùng Ly Dệ Ổng Hy hai người chỗ ngồi, hai người tựa như khách du lịch mở dạng, nằm tại trên ghế nằm, thưởng thụ lấy bãi cắt phong quang. Bởi vì Ly Dệ Ổng Hy lời nói, So Giang Ho chấn định không ít, thế nhưng là, nhìn lấy Ly Dệ Ổng Hy ánh mắt cũng tràn ngập một vòng tinh quang. Nếu như, có quen thuộc So Giang Ho người, tuyệt đối có thể nhìn ra, giờ phút này So Giang Ho đã bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc, đang tính toán lấy cái gì mà. Bây giờ, hắn mục đích rất rõ ràng, cũng là bên người Ly Dệ Ổng Hy tinh không công ty. Tuy nhiên nghệ không ít người, bất quá, đối với điện ảnh và truyền hình bộ môn tới nói, nghệ nhân lại cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy, cũng còn chưa đủ 10 cái. Tại dưới tình huống như vậy, nhiều một tên nghệ nhân, đối với tinh không tương lai phát triển cực kỳ trọng yếu. Tinh không công ty theo phát triển, tương lai lại không ngừng đẩy ra tác phẩm mới, vì thích ứng khác biệt phong cách tác phẩm, tuyển nhận không giống nhau nghệ nhân liền rất là trọng yếu. Cái này cũng đối với tương lai tự cung tự cấp hình thức càng trọng yếu hơn. Han Ga In tiền bối dạng này hợp đồng tự nhiên cũng không phải không thể, chỉ bất quá, Ga In tiền bối chỗ hưởng thụ hợp đồng, ta chỉ có thể thật có lỗi, ta muốn Dệ Ổng Hy hẳn là minh bạch. So Giang Ho nhạt cười nói, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy ta nói cái gì sao? Ta nói là, ta coi như tinh không công ty, chỉ sợ cũng sẽ không ở tinh không công ty tiến hành bất luận cái gì quay chụp, chỉ là muốn ở tại tinh không công ty chuyên chú việc học. Cái này đối với ngươi mà nói, thì có ý nghĩa gì chứ? Ly Dệ Ổng Hy không hiểu hỏi thăm. Ly Dệ Ổng Hy nghĩ mãi mà không rõ so răng ho vì sao làm như vậy. Không, phải nói, nàng từ nghe nói dạng này sự tình về sau, nàng vẫn đều không rõ so răng ho vì sao làm như vậy. Nếu như nói, ký kết Han Ga-in, là bởi vì Han Ga-in có thể vì tinh không công ty mang đến cự đại nhân khí, như vậy, chính mình lại là vì cái gì đây luận danh khí? Tuy nhiên, chính mình năm ngoái xác thực có chút danh tiếng, thế nhưng là, lại cũng không có đạt tới để so răng ho lẫn lộn trình độ. Thế nhưng là dù cho tình huống như vậy, so răng ho thế mà còn là đáp ứng, cái này khiến nàng trăm bề không được hiểu biết có một số việc không phải nhất định cần mục đích mới đi làm, cho nên ngươi chỉ cần làm liền là tiến hành lựa chọn pha y trang tinh không công ty. Nếu như, ngươi nhất định phải truy vấn nguyên nhân như vậy, ngươi có thể đem cái này nhìn thành là bằng hữu đối ngươi trợ giúp, đối ngươi phiền não mang đến một loại lựa chọn. Ngươi cảm thấy thế nào so răng ho chân thành nghiêm túc giảng đạo bằng hữu sao? Ly Dệ Ổng Hy nhỉ non nói ách, nếu như ngươi cảm thấy cùng ta không là bằng hữu, như vậy, phèn nì hẳn là ngươi tốt bạn đi. So răng ho xấu hổ nói ra. Phèn nì Ly Dệ Ổng Hy giật mình nhìn lấy so răng ho, đối với so răng ho lời nói càng thêm chấn kinh. Nhìn thấy Ly Dệ Ổng Hy phản ứng, so răng ho ngược lại không hiểu, nghi hoặc hỏi, ngươi không là thông qua phèn nì biết liên quan tới Ga-in tỷ hợp đồng sao? Han Ga-in kinh doanh hợp đồng tuy nhiên rất nhiều người mà nói đều không phải là bí mật, bất quá, liên quan tới nghỉ ngơi cụ thể điều khoản lại là một cái bí mật, chỉ có tinh không cao tầng, còn có chính mình gần như cái nữ người mới biết. Trước đây không lâu Ly Dệ Ổng Hy này lời nói, so răng ho tự nhiên cho rằng Ly Dệ Ổng Hy là từ phèn nì nơi đó nghe nói, dù sao, các nàng có thể đã từng là SNS giờ dự khuyết đồng đội, thế nhưng là, bây giờ xem ra, tự hồ chính mình muốn sai a nghị không ra, ngươi cùng phèn ní lại là loại quan hệ đó. Ly Dệ Ổng Hy danh mánh nháy dưới con mắt, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười ếch, đừng nghĩ lung tung, ta cùng phèn ní quan hệ không có ngươi muốn như vậy thân mật, không nên quên, ta đã từng thế nhưng là phèn ní tư nhân người đại diện, ngày bình thường, giữa chúng ta quan hệ tự nhiên muốn thân mật một số, thật sao như vậy, xú lì đâu đối mặt so răng ho ngụy biện, Ly Dệ Ổng Hy cười khẽ phun ra một cái tên. Ly Dệ Ổng Hy lời nói nhất thời để so răng ho á khẩu không trả lời được, chỉ có cười khổ. Lúc này, so răng ho chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên và sờ si. Ngài tốt, so răng ho lấy điện thoại di động ra sau nhìn xem điện báo biểu hiện, ấn xuống nút trả lời, đoa điện thoại, hắn cảm giác thật bất ngờ, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng đoa chỉ có duyên gặp mặt một lần, đó còn là năm ngoái tại Nhật Bản thời điểm, bất quá, một lần kia. Hai người tuy nhiên từng có tiếp xúc, thậm chí, trao đổi điện thoại, thế nhưng là, hai người từ đó về sau, cũng không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, hoàn toàn không nghĩ tới nàng hội liên hệ chính mình. Tuy nhiên ngoài ý muốn, bất quá, so răng ho vẫn là rất lễ phép tiến hành nhân cần thăm hỏi. Răng ho sợ si, đã lâu không gặp, nghĩ không giá hội tại dưới tình huống như vậy gặp mặt, ta không có quấy rầy ngươi hẹn hò đi. Ba dùng một loại thanh âm trong trẻo lạnh lùng giảng đạo. So răng ho sững sờ, hắn không nghĩ tới ba thế mà lại dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình, tâm lý bỗng nhiên có chút cảm giác rất khó chịu. Dù sao, đặt ở ai trên thân, tiếp vào chưa bao giờ liên hệ nữ nhân điện thoại, lọt vào một hồi chất vấn, ngươi cũng sẽ không dễ chịu ách. Ta nghĩ ta pha y chăng hẹn hò tự hồ cùng ba sở xỉ không có bao nhiêu quan hệ đi. So rằng họ không tự giác lạnh xuống đến, ngươi muốn cùng ai hẹn hò, đó là ngươi tự do, chỉ bất quá, ngươi nếu là cùng công ty của ta nghệ nhân hẹn hò, ta nghĩ ta vẫn là có quyền lợi quan ở. Đi ngươi cứ nói đi, răng ho sở xí ba đối với so răng ho ngự khí cũng không thèm để ý, tiếp tục thổ lộ đạo. So răng ho sững sờ, ngồi dậy, nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy có thể lấy mục tiêu. Nếu như, vừa rồi hắn vẫn là cho rằng ba không khỏi rượu lời nói, như vậy, hiện tại hắn có thể khẳng định ba chỉ sợ liền tại phụ cận cái nào đó tầm mắt có thể nhìn tới chỗ rất nhanh. So răng ho tìm đến một cái mang theo thật to vành nón cái mũ, trên mặt cái này mang theo một cái to lớn kính mát, thân thể mặc cả người trắng sắc váy đầm nữ nhân. Lúc này, đối phương chính cầm điện thoại nhìn lấy phía bên mình, theo ánh mắt của mình ngừng ở trên người nàng thời điểm, nàng chủ động cùng phía bên mình phất phất tay, càng là bại lộ thân phận nàng nhìn thấy ba, so răng ho phản ứng đầu tiên cũng là đây cũng quá kéo đi, chẳng lẽ là đang nằm mơ ngày bình thường khó gặp nữ nghệ sĩ, chính mình thế mà tại cùng một nơi, gặp được hai cái, vậy thì, bên trong một cái càng là không hề Hàn Quốc phát triển ba. Cái này quá hoang tưởng a, một mực ở tại Nhật Bản phát triển ba tại đầu năm nay tuyên bố chính là tiến quân Mỹ Quốc, ấn lý thuyết, khoảng thời gian này, hẳn là tại Mỹ Quốc vì ca khúc mới tiến hành tuyên truy hệ nợ ba, thế mà thần kỳ xuất hiện tại đảo dù, cái này làm sao có thể không cho so răng ho giật mình đâu răng ho, ngươi tốt, nghĩ không giá hội tại xinh đẹp như vậy trường hợp lại một lần nữa nhìn thấy ngươi, ba thanh âm dường như mang theo một tia tinh nghịch cười khẽ, không giống với. Vừa rồi trong điện thoại này cô thanh lãnh, nói, duy nhất không có biến hóa là, mỗi lần bên cạnh ngươi đều có mỹ nữ làm bạn A khác đoa tiền bối, ngươi vừa rồi cũng đã có nói, dễ ổng hy thế nhưng là ngươi công ty nghệ nhân, cho nên nàng hẳn là thuộc về ngươi, mà không phải thuộc về ta ngươi trò đùa, ta thế nhưng là không dám nhận thụ nghe được đoa thanh âm về sau. So răng ho tranh thủ thời gian giải thích nói đoa trông thấy so răng ho phản ứng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiền ngẫm hỏi, nói. Như vậy, Nhật Bản thiên đoàn đại danh đỉnh đỉnh mạ dị cổ nữ vương là ngươi người so răng ho thầm cười khổ. Cái này so với chính mình rõ ràng bất quá mấy tuổi nữ nhân, cư nhiên như thế am hiểu văn tự du hí. Cái này cùng nàng tại trên võ đài hình tượng hoàn toàn không giống á quả nhiên. Nữ nhân đều là khó chơi nhân vật ta không sai. Mạ dị cổ thật là chúng ta tinh không nghệ nhân. Ta muốn tại Nhật Bản hoạt động đoa tiền bối đối với cái này hẳn là rất rõ ràng mới đúng á trừ cái đó ra. A cờ bờ 48 bên trong. Asuko mạ ẹ đạ, ô xì mạ dù cô gì mạ hạ dù nạ, tổ mò mì ý tà nô, đều là chúng ta tinh không nghệ nhân chơi văn tự du hí, ai sẽ không ai nhìn không ra A răng ho thế mà đem A cờ bờ 48 bên trong người khí thành viên thu nhập một nửa A rất tinh mắt A ba xác thực không ngoài ý muốn, bất quá, lại không thể không bội phục so răng ho, có thể tại xa xôi Hàn Quốc. Đối còn tại tiểu kịch chàng hoạt động A cờ bờ 48 ra tay, phần này kiến thức đủ để cho người người hâm mộ, bởi vì, bây giờ A cờ bờ 48 sớm đã xưa đâu bằng nay, làm. Tin tức trên bảng hạng nhất nữ đoàn, đã bắt đầu nở rộ chính mình đằng phi cánh đoa quản lý, ngươi tốt, nghĩ không ra lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi thẳng đến lúc này, yên tĩnh đứng ở một bên ly dệ ổng hy mới lên trước cùng đoa chào, dệ ổng hy A không muốn câu nệ như vậy. Nơi này không là công ty, ngươi vẫn là xưng hô ta ba tỷ tỷ đi thân thiết như vậy một số ba cùng hiền hòa nói với ly dệ ổng hy ách, ba tỷ tỷ ly dệ ổng hy trần chờ dưới, sau đó, nhu thuận đổi tên hô ửng, ngồi xuống đi chúng ta. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cũng không có cách nào hưởng thụ ba y biến á ba quay đầu nhìn chung quanh một chút, mỉm cười giảng đạo, sau đó, lôi kéo ly dệ ổng hy ngồi tại trên ghế nằm so răng ho cũng biết đạo lý này, cho nên... cũng không có khách khí ngồi vào hai người đối diện, bất quá, tâm lý cũng không ngừng chuyển động, tự hỏi ba vì cái gì không hề Mỹ Quốc, phản mà xuất hiện tại Hàn Quốc trong khoảng thời gian này, so răng ho tinh lực đều phóng tới dình xét cùng cả dạ phía trên. Đối với Mỹ Quốc bên kia cũng không có làm sao chú ý, hắn duy nhất biết tin tức vẫn là Tư Đồ Vũ Phỉ trò chuyện lúc, nàng nói với chính mình liên quan tới Taylor sự tình, còn có chính mình hỏi thăm liên quan tới Undergut tin tức. Trừ cái đó ra, bên kia sự tình, liền hoàn toàn không biết gì cả, nếu như, hôm nay không phải nhìn thấy ba, hắn chỉ sợ còn sẽ không nhớ tới chú ý Mỹ Quốc bên kia sự tình hắn làm như vậy cũng không thể không không phải, dù sao, đối với hắn mà nói, Mỹ Quốc thị trường tuy nhiên rất trọng yếu, thế nhưng là, lại không phải hắn hiện tại cần muốn cân nhắc sự tình, đối với hắn mà nói, Nhật Bản thị trường NG, Đông Nam Á thị trường mới là thủ muốn cân nhắc mục tiêu. Về phần mình tổ quốc thị trường, hắn lại không có cách nào quyết định, nguyên nhân cũng là này để cho người ta lệnh mình đạo bản thị trường. Hắn không biết đẩy ra tác phẩm về sau, hội mang đến bao lớn ích lợi. Dù sao, hắn đối với quốc nội thị trường hoàn toàn không biết gì cả có người nói, không có điều tra, thì không có quyền lên tiếng. Hắn cũng là loại thái độ này, đã không có cách nào xác định. Như vậy, thủ trước tiên nghĩ thị trường tự nhiên là thành thục thị trường, mà Nhật Bản. Không thể nghi ngờ là thích hợp nhất chọn lựa đầu tiên mục tiêu, bởi vì Hàn Quốc giải trí phong cách, đồng dạng thích hợp Nhật Bản. Chương 1454-30K. Giải rác mấy lời, so răng ho đối với ba tính cách có nhất định hiểu biết, tuy nhiên, là một vị xuất đạo nhiều năm nghệ nhân, nhưng là, thực chất bên trong nhưng vẫn là nha thoải mái. Vậy thì, đối xử mọi người rất thân thiết, vừa rồi trong điện thoại loại kia thanh lãnh chỉ sợ cũng không phải nàng bản tính. Đoa sở xỉ khoảng thời gian này không phải hẳn là tại Mỹ quốc sao? Hành trình hẳn là bề bộn nhiều việc mới đúng, làm sao tại xuất hiện tại Mỹ quốc đâu, sẽ không ra cái gì đường rẽ đi so răng ho. Thăm dò tính dò hỏi, đem trong lòng suy đoán nói ra. Ừ, Đoa cười gật gật đầu, nha ngay thẳng nói, xác thực như thế a, tại Mỹ quốc xuất đạo ca khúc tiếng vọng cũng không hề tốt đẹp gì, cho nên, bận rộn một tháng, liền quyết định tạm hoãn tuyên trùy hệ nở, rất lâu chưa có trở về, cho nên, trở về giải sầu một chút, không nghĩ tới vừa tới đến đảo dù không lâu, liền đụng phải các người, không thể không nói, đây thật là vui mừng ngoài ý muốn a. So rằng ho thật có lỗi nhìn lấy Đoa, dù sao cũng hơi xấu. Hổ, chính mình vừa rồi nói như vậy, lại không nghĩ rằng thật nói chúng sự thật, hắn biểu hiện trên mặt có chút mất tự nhiên, ánh mắt thậm chí có chút không dám nhìn thẳng đối phương. Ly Dệ Ổng Hy nhìn thấy So Răng Ho biểu lộ, hiểu ý cười một tiếng, lên tiếng giải vây nói, Đoa tỷ tỷ, ngươi cũng không nên lòng tham không đủ á, tại Mỹ quốc chương 1, album, có thể có nhiều như vậy lượng tiêu thụ, đã rất khó được, chẳng lẽ ngươi thật đúng là chuẩn bị các loại bảng danh sách ra. Nói như vậy, tiếp xuống hành trình chỉ sợ cũng không có bao nhiêu động lực đi. Ba mỉm cười, lôi kéo Ly Dệ Ổng Hy mềm mại tay, oán trách nói ra, nghĩ không ra mấy tháng không thấy, ngươi cái nha đầu này cái miệng nhỏ nhắn càng ngày càng lợi hại á, thật có thể nói a, bất quá, ngươi bây giờ là tại thay người nào đó giải vây sao? Tỷ tỷ nào có ngươi nói khoa trương, ta chẳng qua là trông thấy tỷ tỷ tự rêu bộ dáng mới có thể lên tiếng a. Ly Dệ Ổng Hy hờn dỗi lung lay Ba, làm nũng nữ nhân đều hội nũng nịu, chỉ bất quá có ít người cũng không thích biểu hiện, mà có người lại luôn như thế, so sánh với những cái kia khắp nơi có thể thấy được nũng nịu, không am hiểu nữ tính biểu hiện càng khiến người ta kinh diễm. Ly Dệ Ổng Hy chính là như vậy nữ nhân, khó gặp nũng nịu để cho người ta rất là kinh diễm. Người khác không nói, So Răng Ho giờ phút này đã lâm vào nàng này chốc lát thẹn thùng mị lực. Qua nghị không ra Dệ Ổng Hy ngươi sẽ còn nũng nịu a, bất quá, như ngươi loại này bộ dáng vẫn là thiếu ở bên ngoài triển lộ. Nếu không, ngươi cái này hồn siêu phách lạc mị lực sẽ để cho vô số nam nhân mê say. A Ba quét mắt một vòng So Răng Ho mỉm cười cười nói, tỉ tỉ. Ly Dệ Ổng Hy tự nhiên chú ý tới Ba ánh mắt lơ đãng, nhìn một chút So Răng Ho, nhất thời minh bạch Ba nói ý tứ tốt, không nói đùa. Răng Ho sở si, hôm nay gặp được ngươi, ta có một cái mạo muội thỉnh cầu, không biết ngươi là có hay không có thể đáp ứng mở qua trò đùa. Ba biểu lộ nghiêm túc dò hỏi mời nói. So Răng Ho cũng không có nói ngoa, rất là nha hiền hòa. Nói ra, trên thực tế, trong lòng của hắn đã có mấy phần ý nghĩ, không biết ngươi có thể hay không giúp ta viết một ca khúc khúc, một bài tại Mỹ quốc phát hành ca khúc. Đoa sảng khoái giảng đạo ếch, đây là mời ca sao? So Răng Ho trên mặt lộ ra nhưng mỉm cười, ngươi nói là, cái kia chính là. Đoa khẽ gật đầu, thừa nhận nói. So Răng Ho cũng không có ra dáng, trên thực tế, trong lòng của hắn cũng rất là kinh ngạc, phải biết đây chính là Đoa Á Á Châu lưu hành thiên hậu. Bên người cho tới bây giờ liền không thiếu hụt tâm nhạc nhân, càng không thiếu hụt hảo từ khúc, mà như vậy dạng nhân vật thế mà đối với mình tiến hành mời ca, So Răng Ho tâm lý xác thực rất vui vẻ, bởi vì đây là một loại tán thành. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, nha nhiều nghệ nhân đều đối So Răng Ho tiến hành qua mời ca, bất quá, bởi vì một mực chỉ chuyên chú vào cho công ty mình nghệ nhân sáng tác bài hát, nhiều nhất chính là cho một số tướng đám bạn tốt viết qua ca khúc, cho nên đối với ngoại giới, So Răng Ho cũng không có quá lớn thực cảm giác. Đoa tỷ, ta vẫn là muốn hỏi một câu, ngươi vì sao lại cảm thấy ta nhất định có thể viết ra có thể làm cho ngươi thu hoạch được thành công ca khúc đâu? Nếu như nói, tại Hàn Quốc, Nhật Bản phát hành ca khúc, ta tuyệt đối nha có nắm chắc, thế nhưng là, đây chính là Mỹ quốc, âm nhạc lưu hành trung tâm A, chính ta đều không có bao nhiêu lòng tin có thể ở nơi nào dừng chân. So Răng Ho nghi hoặc nói ra. Đoa cười một tiếng, nhìn So Răng Ho nói ra, nguyên bản, ta không có loại suy nghĩ này, chỉ bất quá, ta nha may mắn, gặp được Taylor, cùng hắn nói chuyện phiếm bên trong, nói tới ngươi, nàng đối ngươi đánh giá rất cao, nói ngươi hết sức năng khiếu âm nhạc, có thể Mỹ quốc nông thôn tiểu thiên hậu tán thành, đây chính là rất khó được, ngươi muốn rõ ràng, nhạc đồng quê tại Mỹ quốc thế nhưng là lưu hành âm nhạc một loại, ngươi đã có thể viết ra thành công trèo lên bảng tác phẩm. Ta nghĩ ngươi tuyệt đối có thể lại viết ra làm như vậy phẩm. So Răng Ho bừng tỉnh đại ngộ. Tuy nhiên, hắn biết Đoa tìm chính mình khả năng cùng Taylor có quan hệ, lại không nghĩ rằng Taylor thế mà đối với mình đánh giá cao như thế. Cái này khiến So Jang Ho đối với cái này chỉ có duyên gặp mặt một lần phía Tây Mỹ nữ nhiều một ít tán thành bá tỷ. Sáng tác bài hát đương nhiên không có vấn đề, có thể vì Á Châu lưu hành thiên hậu sáng tác bài hát, đây là ta vinh hạnh, bất quá, ngươi khẳng định muốn tại Mỹ quốc phát hành, mà không phải Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc. So Jang Ho thở sâu, xác nhận. Nói ba trắng liếc một chút So Jang Ho, buồn cười giảng đạo. Ta cũng không dám tại người nào đó phát triển trong chợ phát hành ngươi ca, cho nên, vẫn là tại Mỹ quốc phát hành tốt. So Jang Ho cười ngượng ngùng dưới, lập tức hài lòng đáp ứng Mỹ quốc thị trường. So Jang Ho tạm thời không ra nhờ bờ ân ở tâm, đã, và không hề Hàn Quốc phát triển. Như vậy, sáng tác bài hát tự nhiên không có vấn đề, bất quá, coi như ba chuẩn bị tại Hàn Quốc phát hành. Trên thực tế, vấn đề cũng không lớn ngay tại So. Jang Ho đáp ứng chốc lát. Trong đầu đột nhiên dần hiện ra hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở tiếp nhận nhiệm vụ, trùng kích Mỹ quốc thị trường, nhiệm vụ miêu tả, trợ giúp Đoa tại Mỹ quốc thu hoạch một chương bạch kim lượng tiêu thụ album thời gian kỳ hạn, một năm. So Jang Ho đơn giản quét mắt một vòng, liền không còn quan tâm, loại nhiệm vụ này chỉ có thể coi là chi nhánh mà thôi, cũng không phải là chủ tuyến nhiệm vụ, vậy thì, thời gian còn rất dài, cũng không phải là gấp gáp như vậy, vậy thì cảm ơn. Ta biết ngươi hơn nửa năm bề bộn nhiều việc, cho nên, chỉ cần có thể tại 6 tháng cuối năm phát hành, cái này có thể chứ. Ba giảng đạo So Jang Ho gật gật đầu, có hệ thống nhắc nhở, trong lòng của hắn đã nắm chắc, đây chẳng qua là biến tướng thời gian nhắc nhở mà thôi. Không tệ, A nghĩ không ra Ba tỷ tỷ ngẫu nhiên trở về một chuyến, thế mà liền có đại thu hoạch. Ra chúc mừng A, Ly Dệ Ổng Hy cười chúc mừng đạo này, Dệ Ổng Hy ngươi có thu hoạch hay không đâu. Ba quay đầu nhìn Ly Dệ Ổng Hy, cười giò. Hỏi Ly Dệ Ổng Hy trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, yên tĩnh trầm mặc ở phía trước tìm cái vị trí dừng một cái. Ly Dệ Ổng Hy nói ra, thật lâu không có gặp mặt, Ly Dệ Ổng Hy còn không muốn sớm như vậy liền quay về chỗ ở tốt. Đoa nói xong, đem xe chậm rãi đứng ở ven đường, nơi này phong cảnh rất là không tệ, dương quang ba y biến, lam thiên bạch vân, phơ phất gió mát, để cho người ta nha thoải mái dễ chịu. Dừng xe xong tử về sau, Ly Dệ Ổng Hy mở cửa xe đi xuống, đi đến ven đường cung cấp người nghỉ. Ngơi ghế dài, ngồi xuống, giờ phút này thời gian đã là hơn 2 giờ chiều, chính là một ngày ánh sáng mặt trời lớn nhất khốc nhiệt thời điểm. Giờ phút này, hai người ngồi tại dưới bóng cây, nhìn phía xa bãi cát, lộ ra như vậy nhàn nhã. Ba tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì về nước gá, hôm nay tới đảo dù là cố ý, hay là vô tình đâu. Ly Dệ Ổng Hy lên tiếng hỏi. Thanh ú thanh em cho người ta một cô mát lạnh cảm giác, xem ra ta đoán không sai. A Ba bình tĩnh mở miệng, thở sâu, quay đầu nhìn lấy Dệ Ổng Hy nói ra. Như vậy, ngươi đây, là có ý, vẫn là vô ý đâu. Ly Dệ Ổng Hy trần chờ dưới, đứng người lên, hướng bên cạnh đi hai bước, dựa vào trên tàng cây, nhìn lấy Ba nói ra, ta muốn tỉ tỉ cũng đã biết đi hô, quả là thế sao. Bất quá, Dệ Ổng Hy. Ngươi thật đánh tính toán rời đi công ty sao? Coi như ngươi chuẩn bị rời đi công ty, tại sao phải lựa chọn Tinh Không công ty đâu? Ngươi hẳn là rất rõ ràng, Tinh Không công ty cùng công ty của chúng ta quan hệ, ngươi nếu là thoát ly công ty lời nói, Tinh Không công ty chỉ sợ mọi người sẽ rất cự đại. A ngươi cho rằng So Jang Ho sẽ vì ngươi nỗ lực lớn như vậy đại giới sao? Ba thở ngục khí, thở dài hỏi thăm. Ly Dệ Ổng Hy ánh mắt hoàng hốt dưới, quay đầu nhìn xem trên bờ biển ồn ào đám người. Lên tiếng nói ra, ta không biết, càng không có nắm chắc, bất quá, coi như hắn không thể làm như vậy, ta đều muốn rời đi công ty, ta muốn Đoa tỷ tỷ hẳn là rõ ràng, ta tính cách, coi ta ý nghĩ cùng công ty lợi ích sinh ra xung đột, tỷ tỷ cảm thấy ta còn có cơ hội lựa chọn sao. Dệ Ổng Hy, ngươi ý nghĩ quá mức cố chấp, ta chẳng qua là ngừng suy nghĩ dừng công tác, tiến hành học tập mà thôi, về phần cùng công ty na ho lớn như vậy sao lại nói. Công ty cũng không phải không đồng ý ngươi đến trường, chỉ là, hy vọng ngươi có thể đang đi học đồng thời, chiếu cố công tác mà thôi, cái này có khó như vậy sao? Trước kia, ngươi không phải cũng là làm thế này sao? Huống chi, hiện tại tất cả mọi người là như thế. A một bên công tác, một bên học tập, hai không chậm trễ. A Ba thanh âm nguyện. Chuyện nói về đến đây là một loại hiện trạng, cũng không chỉ Ly Dệ Ổng Hy như thế, 80% nghệ nhân đều là như thế, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng Ly Dệ Ổng Hy lại muốn tránh bóng đến trường. Tình huống như vậy, công ty đương nhiên sẽ không đồng ý. Huống chi, hiện tại chính là Ly Dệ Ổng Hy sự nghiệp thượng thăng kỳ, càng là không thể nào mâu thuẫn sinh ra. Làm tiểu nghệ nhân Ly Dệ Ổng Hy đối mặt bảng đại công ty, nàng có thể có biện pháp nào đâu. biện pháp duy nhất cũng là lựa chọn thoát ly công ty, hoặc là cũng chỉ có thể phục tùng công ty an bài tỉ tỉ. Ta vì lựa chọn gì tình không công ty, ngươi hẳn là rất rõ ràng, cũng bởi vì nàng có thể tuân theo ta ý nghĩ, cho ta càng lớn tự do. Ly Dệ Ổng Hy khẽ cười nói ba bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, đã, ngươi đã quyết định, ta cũng không tiện nói gì, bất quá, ta vợ nở con nở muốn nhắc nhở ngươi, cùng công ty ở giữa, ngươi còn bình tĩnh hơn xử lý, lao sư thủ đoạn, ngươi hẳn là rất rõ ràng, có thể cùng bình giải quyết tốt. Nhất, tận lực không muốn kích thích lao sư nổ hỏa, ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi. Cảm ơn tỷ tỷ. Ly Dệ Ổng Hy chân thành cảm tạ ngươi. A thật không biết như ngươi loại này cố chấp là tốt, vẫn là không tốt, bất quá, duy nhất xác định là, ngươi chồng tương lai chỉ sợ gặp nạn. A tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Chương 1455 trời không toại lòng người. So răng ho chô nở ơ đảo dù, một bên bận rộn xa nở dê tắc công tác, một bên tiến hành ta kết tối hậu quay trụ, sinh hoạt bận rộn mà phong phú, mà tới tương phản Hàn Quốc giới ca hát, giờ phút này lại dị thường nóng nảy. Vốn là phân tranh không ngừng giới ca hát lại nổi sóng, mà lần này sự kiện cùng so răng ho y lìa nguyên thoát không quan hệ, bởi vì Son Jambi trở về, mà trở về tác phẩm đúng là hắn san nở dê tác xạ tuột đầy ban đêm. Son Jambi nghệ thuật ca hát không thể nghi ngờ, vũ đạo càng làm cho người sợ hai thán phục. Tại phối hợp bên trên chất lượng tốt tác phẩm xạ tuột đầy ban đêm chỗ buộc phát ra năng lượng làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nếu như nói tân nhân tạo thành ạ tỷ chỗ bạo phát năng lượng khiến người ngoài ý, hai ne một thu hoạch được thành công để cho người ta kinh ngạc, cả dạ thành tích để cho người ta khó có thể tin. Như vậy, Son Jambi trở về, liền để mọi người ngạt thở. Album 24 giờ, lượng tiêu thụ đạt tới 40 vạn, lượng tiêu thụ vẫn là lần, lạc âm nguyên điếm. Kích lượng càng là đạt tới 2.000 vạn, ngày thứ hai, phố lớn ngõ nhỏ toàn bộ tung bay lên xạ tuột đầy ban đêm giai điệu, 24 giờ, nhất thời giết đến tận các đại âm nhạc bảng danh sách top 5, loại trình độ này bạo phát, nếu như là bị bằng, hoặc là SG, mọi người còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là, đây chính là solo nữ ca sĩ, có thể có được loại này thành tích, tuyệt đối để cho người ta khó có thể tin mà xạ tuột đầy ban đêm thành công. Lại một lần nữa nghiệm chứng nữ đoàn thị trường thành thủ. Điều này cũng làm cho chúng chuẩn bị thêm đẩy ra nữ đoàn, hoặc là nữ ca sĩ công ty bắt đầu tăng tốc đẩy ra nữ đoàn cước bộ. Nga Y26 than NG4, minh tinh ngu nhạc công ty Seo In Giang phát hành đơn khúc. Nga Y27 than NG4 công ty tuyên bố tạ dạ xuất đạo ngắn ngủi một tuần không đến lúc đó ở giữa, làng giải trí bên trong thêm ra mấy chục cái nữ đoàn, tuy nhiên nữ đoàn rất nhiều, thế nhưng là... ai có thể tại cạnh tranh kịch liệt nhạc đàn lưu lại chính mình ấn ký, còn cần thời gian nghiệm chứng bất quá. Theo đông đảo nữ đoàn xuất hiện, trong lúc nhất thời, giới ca hát nhất thời giống như muôn hoa đua thắm khoe hồng hấp dẫn vô số nam đa mở fan hâm mộ, vì nữ đoàn thị trường cống hiến ra không tiểu lực lượng mà tại ganh đua sắc đẹp giới ca hát gìn xét cùng cả dạ quang mang lại không có bất kỳ người nào có thể coi nhẹ, cho dù là Son Jambi cũng chỉ có thể chìm đối với các nàng 15 ngày kỳ. Ả tỷ cùng cả dạ liên thủ tại Hàn Quốc 9 đạo 6 thành phố hết thể cử hành 180 trận diễn xuất cùng 60 trận tiểu. Hình fan gặp mặt hội, có thể nói, là để cho người ta chấn kinh hành trình. Bình quân mỗi cái nữ đoàn mỗi ngày tổ chức 4 trận diễn xuất. Đây đối với bất luận cái gì nghệ nhân mà nói, đều là nha kinh người hành trình loại này tấp nập hành trình. Đối với đa mở fan hâm mộ tới nói, tuy nhiên rất là hưởng thụ, tuy nhiên đồng dạng, cũng làm cho đa mở fan hâm mộ đau lòng. Tuy nhiên cũng chính bởi vì dạng này nỗ lực, thu hoạch đồng dạng kinh người 15 ngày, cả dạ album Mr. lượng tiêu thụ đạt tới 84 vạn, âm. Nhạc đao loạt lượng 1.300 vạn, các loại xung quanh hưởng thụ càng là nhiều đến 10 ước hàn nguyên nhiều. Về phần diễn xuất chờ hắn tương quan thu nhập đồng dạng không ít, hai người bọn họ tổ hợp thành tích đồng dạng không kém bởi vì các nàng chỉ là phát hành đơn khúc. Bởi vậy lượng tiêu thụ ảm tỷ EH64 vạn kỳ bởi vì đã qua tiêu thụ giờ cao điểm, cho nên, chỉ có không đến 3 vạn lượng tiêu thụ, bất quá, tính cả vừa mới bắt đầu tiêu thụ cũng có chỉ 60 vạn lượng tiêu thụ không thể không nói, năm nay. Tuyệt đối là các nàng được cả danh và lợi một năm, chỉ bằng mượn ngắn ngủi này mấy tháng biểu hiện, cũng đủ để cho các nàng cao hứng một năm. Nga Imun NG5 than NG5, cũng là Hàn Quốc ngày quốc tế thiếu nhi. Một ngày này, So Giang Ho cũng cuối cùng kết thúc tại đảo dù hành trình, đi qua một tuần quay trụ, hắn cũng cuối cùng kết thúc ta kết hành trình ta kết tối hậu quay trụ, so Giang Ho tổng cảm giác có chút tiếc nuối, bởi vì rất nhiều ý nghĩ, hắn đều không có thực hiện, nguyên bản, hắn định. Cho Kang Min Kỳ ung một cái lãng mạn nhớ lại, thế nhưng là, tối hậu ngày đó quay chụp không khéo, thiên hạ mưa to, hai người chỉ có thể tránh trong nhà, qua một cái bình thản nhưng lại ấm áp ngọt ngào thời gian biết so Giang Ho tối hậu quay chụp kế hoạch đạn Jin Luân tự nhiên rất là không cam tâm, dù sao. Phải biết có thể nguyện ý tự móc tiền túi tiến hành quay chụp tiết mục nghệ nhân thế nhưng là không nhiều a vậy thì, so Giang Ho tối hậu thậm chí vận dụng mấy ngàn vạn hàng nguyên, chỉ vì thu. Một cái lãng mạn kết cục ca ai biết thiên công không tốt, để giấc mộng này hoàn toàn ngâm nước nóng hắn không phải không nghĩ tới, hôm nào tại tiến hành một lần thu. Thế nhưng là, so Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ứng đều là người bận rộn, qua lần này, bọn họ thật không có thời gian tại tiến hành quay chụp. So Giang Ho cũng không cần nói thêm, Kang Min Kỳ ủng lập tức liền muốn tham gia một bộ sử thi kịch quay trụ, trong thời gian ngắn căn bản không có vắng vẻ có lẽ, khuyết điểm mới là cũng là một loại. Khác loại hoàn mỹ so Giang Ho trở lại Seoul chuyện thứ nhất, cũng là trực tiếp trở lại công ty, trực tiếp liên hệ Yoo In Jae-ong, để cho nàng đến phòng làm việc của mình so Giang Ho vừa mới trở lại văn phòng không lâu, Yoo In Jae-ong liền xuất hiện tại phòng làm việc của mình Giang Ho, ngươi tìm ta nhân anh tỷ. Đây là lần này kịch bản, ngươi mang về có thời gian nhìn một chút, lại không để ý tới hiểu biết địa phương, lại điện thoại cho ta so Giang Ho đem chính mình tùy thân mang theo kịch bản đưa cho. Yoo In Jae-ong nói ra không có vấn đề, Yoo In Jae-ong rất sảng khoái nói, thu hồi kịch bản, sau đó hiếu kỳ hỏi, xã trưởng, ngươi còn có chuyện gì muốn phân phó sao ta muốn không phải chỉ là để tới bắt kịch bản đi đương nhiên, công ty quyết định tháng 7 phần tiến hành tống nghệ, tuy nhiên, còn có gần 2 tháng, bất quá, bởi vì bộ tác phẩm này là Nhật Nhật kịch, cho nên, hội sớm 1 tháng thời gian tiến hành khởi động máy, đây đối với các ngươi diễn viên tới nói, thời gian có chu tờ gấp, cho nên, ngươi, 3 ngày sau, liền đi đoàn làm phim báo đến đi so Giang Ho khẽ gật đầu đoàn làm phim Yoo In Jae-ong một mặt mờ mịt, nàng làm sao không biết đã thành lập đoàn làm phim sao so Giang Ho vô xuống cái chán, thật có lỗi cười cười, quên cùng các ngươi nói. Cái này đoàn làm phim năm ngoái tháng 11 phần liền thành lập, bất quá, bởi vì trì hoãn quay trụ, toàn bộ đoàn làm phim vẫn luôn đang trợ giúp công ty cho dình xét cùng cả dạ tiến hành MV quay trụ, bất quá, bên trên một tuần, bọn họ liền đã khôi phục, đang bắt đầu chuẩn bị kế hoạch, người đi điện ảnh và truyền hình bộ môn, hỏi ý kiến hỏi một chút Kim Min Du đạo diễn, đến lúc đó, nàng sẽ đối với ngươi tiến hành an bài ta biết, vậy ta đi trước gặp đạo diễn qua Yoo In Jae-ong bừng tỉnh đại ngộ. Gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, trách không được một mực không có nghe thấy liên quan tới đoàn làm phim sự tình đâu. Nguyên lai, like, cái này đoàn làm phim đã sớm thành lập tha chỉ bất quá một mực tham gia lấy khác công tác, dạng này phong cách thật đúng là rất giống. Tinh không công ty phong cách làm việc, ngoài dự liệu, kinh hỉ không ngừng ngừng, đi thôi so Giang Ho thuận miệng nói ra, sau đó, liền chuẩn bị đứng người lên, thu thập một chút chính mình đồ vật, sau đó, liền chuẩn bị rời đi mới vừa từ nơi khác trở về, hắn tự nhiên không định đi làm, hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, vậy thì, hắn còn muốn về du chỉ lý một chuyến, bởi vì hiện tại thời tiết, chính là gieo hạt thời tiết, hắn tự nhiên không thể bỏ qua một năm trọng yếu nhất nông sự, dù là hắn không thuận theo nông sự sinh hoạt, thế nhưng là, cũng không thể bỏ bê cái kia mấy trăm bình địa phương A. Chương 1456SM công ty phía sau tiểu động tác. So Giang Ho trở lại Seoul không đến một ngày, lại một lần nữa xuất phát, lần này mục đích là du chỉ lý hắn tuy nhiên không hề Seoul, nhưng là Seoul nhưng xưa nay không thiếu hụt liên quan tới hắn đề tài ngay tại hắn vừa rời đi Seoul cùng một ngày, lạc bên trên, một cái nào đó đường viền đứng đột nhiên truyền ra gần như tấm hình, trong tấm ảnh cho chính là So Giang Ho tại đảo Du Ba Y Biến, đụng phải Ba, Ly Dệ Ổng Hy tình hình trong tấm ảnh. So Giang Ho cùng hai vị ngôi sao vừa nói vừa cười bộ dáng, có thể thấy rõ ràng, tuy nhiên, tất cả mọi người mang theo kính mát, nhưng là, lại lờ mờ có thể nhận ra song phương thân phận lại thêm. So Giang Ho hành trình luôn luôn nha trong suốt, đoạn thời gian kia So Giang Ho xác thực tại đảo dù, càng là tăng thêm cái này gần như tấm hình có độ tin cậy hoa hoa công tập tợ lễ bỏi mới bạn gái tinh không chuẩn bị đối Á Châu Thiên Hậu động thủ cùng loại tin tức này tức liên tiếp tầng tầng lớp lớp, để cho người ta đáp ứng không xuể, liền ngay cả. Không thể nào tin được loại này tin tức người xem tại dạng này tin tức dưới, cũng không nhịn được có chút dao động trong lúc nhất thời, liên quan tới tinh không công ty cùng đoà tin tức rất nhanh liền chiếm lấy các đại truyền thông trang đầu, càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, loại trầm mặc này tình huống càng làm cho rất nhiều đoà đa mở fan hâm mộ bắt đầu hoảng loạn lên. Tinh không công ty quảng cáo bộ phòng họp bộ trưởng, lần này tin tức quá cổ quái, từ cho hấp thụ ánh sáng thủ đoạn, còn có cho hấp thụ ánh sáng thời cơ đến xem, làm sao cũng không giống là tin vỉa hè. Kim Sun A trợ thủ Jin Hì Uc Min liếc nhìn tư liệu, nói tự mình nhìn pháp, ngươi cảm thấy không đúng chỗ nào? Kim Sun A ngọc thủ nhẹ nhàng trông cái cằm cổ vũ hỏi thăm. Jin Hì Uc Min trông thấy Kim Sun A cổ vũ, trong lòng nhất định, tiếp tục giảng đạo, bộ trưởng, ngươi nhìn, xã trưởng tại đảo dù cùng đoa gặp mặt thời gian là một tuần trước, nếu như là muốn đưa tin vỉa hè, ta muốn căn bản không có tất muốn. Chờ tới bây giờ lại đưa tin, vậy thì, từ trong tấm ảnh đoa, xã trưởng bọn họ trang phục đang nhìn chàng cảnh ta liền càng thấy không đúng, tại ngàn vạn biển người bãi, nếu như là ngẫu nhiên gặp, loại này tỷ lệ quá nhỏ, bởi vậy ta kết luận ứng, không tệ, xem như có lý có cứ, đối bọn hắn có ích lợi gì chứ. Kim Sun A đầu tiên là khẳng định, sau đó, hỏi thăm ta muốn có thể là lẫn lộn Jin Hì Uc Min trần chờ dưới. Nói ra bản thân suy đoán Kim Sun A khẽ lắc đầu, không phải đối Jin Hì Uc Min phán. Đoán không đồng ý, đối với nàng cái này mới vừa từ sự tình cái nghề này không lâu mới người mà nói, có thể có loại này suy đoán là rất bình thường. 075SNSG sau khi xuất đạo, liền là thông qua lẫn lộn đến khuyết trương đại danh khí, đây đối với rất nhiều người mà nói, cho nên, lần này rất có thể là cùng loại hành động, dù sao. Trong khoảng thời gian này đối với làng giải trí tới nói, không có người so công ty của chúng ta càng hỏa nhân, riêng là xã trưởng, cá nhân nhân khí thậm chí đã vượt qua rất nhiều đại minh tinh, cùng xã trưởng truyền ra ngoài tin tức, lợi nhiều hơn hại. Một bên một tên quảng cáo bộ công tác nhân viên phân tích nói các ngươi thật đúng là đối răng ho có lòng tin a, thế mà đem hắn bằng được thần tượng nghệ nhân, thật không biết. Giang Ho biết các ngươi ý nghĩ pha y chẳng cao hứng. Kim Sun A lên tiếng cười nói bộ trưởng, ta nhưng không có khoa trương A, xã trưởng người thật khí thật rất cao, ngươi không phải không biết hiện tại ngân hà bên trong phan có bao nhiêu đi 9 vạn người A, cái số này đã nhanh bắt kịp nha, nhiều nghệ nhân phan số lượng xác thực không ít, bất quá, cùng công ty của chúng ta hai cái nữ đoàn so sánh, vậy liền chênh lệch quá lớn A, cho nên, những người này khí cái gì? Về sau vẫn là nói ít tương đối tốt. Kim Sun A lắc đầu, tâm lý cảm khái, quả nhiên là một đám tiểu nha đầu A, trong lòng còn có truy tinh ý nghĩ A. Vâng, bộ trưởng một trận không rõ không oán thanh âm thưa thất trong phòng vang lên, tốt, nhàn thoại không sai biệt lắm. Chúng ta vẫn là thừa dịp suy tính một chút như thế nào lần này lời đồn quan hệ xã hội vấn đề đi, nhìn lấy bầu không khí đê mê bộ dáng, Kim Sun A vô vô tay, để mọi người chú ý lực tập hợp về sau. Mới lại một lần nữa mở miệng tổng kết đạo bộ trưởng, ta cảm thấy vẫn là giống xã trưởng bàn giao như thế, lần này y lì nguyên không quan tâm, dù sao, xã trưởng lời đồn đã quá nhiều, đã mở fan hâm mộ đều đã có miễn dịch, vậy thì, từ khi xã trưởng bàn giao bạn gái tại Mỹ quốc tin tức về sau, đã mở fan hâm mộ. Đối với xã trưởng lời đồn đã không có lấy trước như vậy chú ý, ta cảm thấy không cần thiết tại tốn hao tinh lực lãng phí ở truyền thông báo trên đường không tệ. Ta cũng dạng này cảm thấy, đã mở fan hâm mộ đã có thị giác mệt nhọc, đối với xã trưởng tin tức đã không có quá quan tâm kỹ càng. Bất quá, ta cảm thấy về chúng ta công ty đào rắc đoa sự tình bên trên, vẫn là phải phát một cái thông báo. Kim Sun A lắng nghe bộ viên ý nghĩ về sau, gật gật đầu biểu thị đồng ý, lời đồn có thể bỏ mặc, nhưng là liên quan tới đào rắc vấn đề nhất định phải thận trọng, đây chính là liên quan đến công ty hình tượng A cho tới nay. Tinh không công ty ở phương diện này đều có nhất định lên án, bởi vậy, cùng rất nhiều công ty hợp tác cũng vẫn luôn không có quá tiến nhanh. Dương, trước mắt, có thể nói quan hệ mật thiết công ty cũng chỉ có IG công ty, trừ cái đó ra, đối với giới ca hát nhất lưu quản lý công ty lại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ngăn cách thường. Chuyện này, mau chóng thương định, tại buổi tối. Hôm nay phát biểu tin tức, để lộ ra ngoài, xã trưởng cùng đoa lần này trong lúc gặp mặt cho là hợp tác, mà không phải đào giác, ta nghĩ, Kim Sun A quyết định nói vâng, Bộ trưởng Jin Min cùng cười nói còn có, qua hỏi thăm một chút trong video một vị khác nghệ nhân tin tức, nhưng không có bại lộ Ly Dệ Ổng Hy, tự hồ có ý khác các ngươi tìm hiểu một chút. Kim Sun A nhắc nhở Ly Dệ Ổng Hy, Bộ trưởng, người ý tứ không phải là xã trưởng đào giác chính thức mục tiêu là Ly Dệ Ổng Hy đi Jin Hì Uc Min. Nhạy cảm liên tưởng đạo, Kim Sun A hài lòng nhìn Jin Hì Uc Min liếc một chút, sau đó, cười lắc đầu nói ra, không rõ ràng, bất quá, ta duy nhất có thể biết sự tình cũng là Giang Ho cũng không có cùng ta thông qua khí, cho nên, đào giác khả năng không lớn, bất quá, không có đào giác không có nghĩa là Ly Dệ Ổng Hy không có có tâm tư đến công ty của chúng ta Kim Sun A cười giảng đạo ếch. Khả năng này tự hồ không lớn đi Jin Hỉ Ục Min cười giảng đạo ngươi liền đối công ty của chúng ta như thế không có. Có lòng tin Kim Sun A cười hỏi thăm không phải, chỉ bất quá, Ly Dệ Ổng Hy năm ngoái có thế tính là bội thu chi niên á ngay tại lúc này, Jin Hỉ Ục Min nói ra. Chương 1457 đến từ tỷ muội đoàn trợ lực. Nếu như, khác công ty ta còn thực sự không có loại suy nghĩ này, thế nhưng là, ta lại tin tưởng Kim Sun A danh mánh giảng đạo. Tại nhìn nhau từ hai bờ đại dương Nhật Bản, giờ phút này, chính đang phát sinh lấy một kiện đối tinh không công ty tới nói, nha chuyện trọng yếu ạ kỳ hạ bạ dạ, A cờ bờ 48 kịch chẳng mỗi lúc trời tối, ở chỗ này A cờ bờ 48 nữ đoàn đều lại ở chỗ này tiến hành một trận diễn xuất, làm bên người có thể thấy được nghệ nhân, dạng này diễn xuất, A cờ bờ 48 đã tiến hành hơn 2 năm, như thế, khắp thời gian dài. Đối với A cờ bờ 48 đa mở fan hâm mộ tới nói, đã trở thành cố định tiết mục hôm nay đồng dạng không ngoại lệ, mở màn về sau, rất nhanh liền khách quý chật nhà, theo A cờ bờ 48 mở màn, kịch trang bầu không khí nhất thời náo nhiệt lên, tiếp ứng, hò hét, toàn bộ hiện trường NG một mảnh nhạc rung rung mà tiết mục tiến hành sau một tiếng, đến phiên độc giác xuất sắc thời gian, mà lúc này, A cờ bờ 48 đồng dạng hội chia gần như tiểu tổ tiến hành biểu diễn. Hôm nay cùng dị vãng khác biệt, luôn 22 biểu diễn nhân khí thần tượng hôm nay lại tới một cái đại chuyển biến à sủ cổ mạ e đạ, xì nô đạ mạ dì cổ, tổ mò mì ỉ tà nô, ổ xì mạ dù cổ dì mạ hạ dù nạ, 5 người một thân quần áo thủy thủ, hoàn toàn đồ đồng phục hấp dẫn, vừa đăng chẳng, nhất thời liền gây nên vô số hiện trường ở dê fan thét lên à, kỳ quái à chưa từng có nhìn qua à tường, nữ vương. Các nàng cùng một chỗ đăng tràng ai chẳng lẽ lại tập diễn tân tiết mục sao một cái A cờ bờ 48 fan nói lầm bầm đúng A vậy thì, còn một thân quần áo thủy thủ. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy các nàng mặc như thế y phục đâu chẳng lẽ là kinh hỉ ngắn ngủi thảo luận, nhất thời để dưới đài vốn là kích động đa mở fan hâm mộ, lại một lần nữa mong đợi, tiếp ứng âm thanh lại một lần nữa tăng lớn tại đa mở fan hâm mộ tiếp ứng bên trong, trên võ đài đã chuẩn bị sẵn sàng 5 tên thiếu nữ. Tại một đoạn ưu mỹ vui sướng giai điệu bên trong, nhất thời, múa động chỉnh tề vượt một động tác, ưu mỹ vũ đạo động tác nhất thời để cho người ta rất giật mình, tươi mắt ngây. Thơ vũ đạo nhất thời để nam đa mở fan hâm mô hô to thủ không é hát é hát é hát tổng là nhớ tới người, rất khẩn trương, nhà kích động ô ô, ô ô ô ô vài câu ca từ vừa ra dưới đài nói ra, a bài hát này làm sao chưa từng nghe qua ca khúc mới sao kỳ quái. Bài hát này tự hồ không có phát biểu A bài hát này tự hồ không phải A cờ bờ 48 ca khúc đi bất quá. Các ngươi không cảm thấy bài hát này rất êm tai sao mặc kệ chỉ cần là A tương các nàng diễn sướng ca khúc. Ta đều ưa thích dưới đài ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Tiếp ứng âm thanh càng thêm nhiệt liệt 5 vị nhân khí thành viên khuynh hướng biểu diễn để dưới đài càng thêm đa mở fan hâm mộ càng thêm kích động không thôi. Riêng là bị các cô gái nũng nịu. Giả ngây thơ biểu hiện hoàn toàn mê hoặc một ca khúc khúc, cũng chỉ có ngắn ngủi 4 phút hơn, tại hiện trường NG nhiệt liệt bầu không khí bên trong, rất nhanh liền đi qua kết thúc biểu diễn, chúng nữ thông lệ cùng đa mở fan hâm mộ nói mấy câu, cho hậu trường NG bọn tỷ muội tiến hành thay đổi trang phục thời gian. Mạ gì cô bọn người cầm mãi cờ, một lần nữa tụ tập tại trong sân khấu ở giữa hô. Vừa rồi ca khúc thế nào à sủ cổ mà ẹ đã vui vẻ hô êm thai trên dưới một lòng tiếng la để cho người ta có một loại tâm hồn rung động nghe đến mọi người tiếng la, mặc kệ là trên đài 5 người, vẫn là tại sân khấu một bên đợi lên sân khấu A cờ bờ 48 thành viên đều cảm giác rất khiếp sợ. Tuy nhiên, mọi người đều biết mấy vị nhân khí thành viên tổ hợp tiếp ứng âm thanh tuyệt đối sẽ không ít, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng sẽ lớn. Như vậy hả hả, mọi người ưa thích. Chúng ta thật rất vui vẻ, bất quá, nói rõ trước, bài hát này trên thực tế cũng không phải chúng ta ca khúc ổ xí mà dù cổ thật có lỗi cười cười ô dưới đài lại một lần nữa hoành động. Hiển nhiên, ổ xí mà dù cổ trả lời vượt qua dưới đài đa mở fan hâm mộ đoán trước mọi người nhất định rất ngạc nhiên, đã không phải chúng ta ca khúc, chúng ta vì sao lại tại A cờ bờ 48 trên võ đài đối mọi người tiến hành diễn sướng đâu tổ mò mì ý tạ nổ lộ ra răng mẹo. tinh linh cổ quái đối dưới. Đài cười hỏi thăm mọi người có muốn biết hay không là vì cái gì đây cổ gì mà Hạ Dù Nạ ở một bên lập lại muốn mọi người chăm miệng một lời giảng đạo. Giờ phút này, mọi người lộ ra nhưng đã liên nghĩ đến cái gì, biết mấy người tự hồ muốn nói nha không được sự tình như vậy, liền để cho chúng ta nữ vương điện hạ đến cho mọi người đáp án tốt. Cổ gì mà Hạ Dù Nạ hé miệng cười đem thoại đề vứt cho mạ gì cổ trên thân, sau đó liền thối lui đến ổ xì mạ dù cổ bên cạnh xỉ nổ đa mạ dị cổ hướng về phía cổ gì mà Hạ Dù Nạ cười. Cười, sau đó, lắc đầu nói ra, loại thời điểm này, không phải hẳn là để A Tương mà nói lời nói sao vì cái gì đem chuyện này đẩy lên trên người của ta đâu ta nếu là khó mà nói, vậy ta hình tượng không phải là bị phá hư A hì hì hạ hạ bởi vì mạ dị cổ tự dễu lời nói, trên đài, dưới đài nhất thời lại một lần nữa náo nhiệt lên. Khó được nhìn thấy mạ dị cổ như thế bộ dáng, đang mở fan hâm mộ tự nhiên là vui vẻ không thôi mạ dị cổ trưởng khống bầu không khí qua đi, dơ lên microphone, dừng lại 3 giây, chờ đợi. Hiện chứa NG an tĩnh lại về sau, mới chậm rãi mở miệng không thể không nói, đến phiên đối với sân khấu trưởng khống, A cờ bờ 48 bên trong chỉ sợ cũng chỉ có tạ cả hạ si Minami, A sủ cổ mạ ẹ đã có thể cùng nàng tướng người đẹp. Cho dù là nhân khí còn cao hơn nàng ổ xì mạ dù cổ ở phương diện này cũng phải khiếm khuyết mấy phần, dù sao, mạ dì cổ nữ vương khí chẳng cũng không phải nói không a ta muốn mọi người đều biết a cờ bờ 48 đem tại tháng 6 phần cử hành tổng tuyển cử hoạt động đi ta muốn rất nhiều người đều biết. Cái này hoạt động, thế nhưng là, lại đối cái này hoạt động nội dung cụ thể cũng không phải là nha hiểu biết, thậm chí, mọi người căn bản không rõ ràng cái này tổng tuyển cử đối tại chúng ta A cờ bờ 48 mỗi một vị thành viên ý nghĩa mạ gì cô mới mở miệng, liền đem thoại đề dẫn đạo tổng tuyển cử phía trên A. Mạ gì cô, chúng ta không phải mới vừa nói lại e hát bài hát này diễn sướng giả sao ngươi tự hồ lạc đề A à sủ cô mà e đà một bộ ngươi nói sai biểu lộ sai sao cổ gì mà Hạ Dù Nạ manh manh hỏi thăm hẳn là sai đi. Dù cổ tố mỏ mỉ ỉ tạ nổ từng chữ nói ra gật đầu nói ta tin tưởng mạ gì cổ ổ xì mạ dù cổ ôn nhu cười nói ai, dù cổ nói như ngươi vậy, vậy chúng ta nên làm cái gì a à sủ cổ mà ẹ đạ hủy khuất nhìn lấy ổ xì mạ dù cổ chúng nữ treo chọc nhất thời để dưới đài đa mở fan hâm mô hô to thụ không, khó được nhìn thấy các cô gái biểu hiện như thế, trong lúc nhất thời mọi người đối với mạ gì cổ lời nói cũng liền không lại ôm lấy nghi vấn trên thực tế. À sủ cổ mạ ẹ đạ vừa rồi lời nói cũng là đa mở fan hâm mộ ý nghĩ, dù sao, mạ gì cổ. Khoảng cách có chu tờ lớn, rất có lạc đề dấu hiệu, bất quá, đi qua à sủ cổ mạ ẹ đạ mấy người như thế quấy rầy một cái mọi người nhất thời minh bạch mạ gì cổ nói như vậy chỉ sợ thật sự là có dụng ý khác, tự nhiên cũng liền có thể chuyên tâm lắng nghe, huống chi. Mạ gì cổ vừa rồi thế nhưng là lộ ra liên quan tới A cờ bờ 48 tổng tuyển cử tin tức tổng tuyển cử đối tại chúng ta mỗi người mà nói đều rất trọng yếu bởi vì mỗi một giới tổng tuyển cử trừ đối mọi người chúng ta tiến hành nhân khí bài danh, quan trọng hơn chính là về sau center vị cũng đều sẽ căn cứ cái bài danh này đến tiến hành, nói một cách khác, nếu như các ngươi không ủng hộ A Tương lời nói, như vậy năm nay 6 tháng cuối năm center chỉ sợ cũng không nhìn thấy A Tương mạ gì cổ treo chọc cười dưới, trực tiếp đem A sủ cổ mạ ẹ đã làm ví dụ, tiến hành tiểu tiểu trả thù mạ gì cổ lời nói, tự nhiên gây nên A sủ cổ mạ ẹ đã giận dữ, lại là một fan ồn ào ta vừa rồi tại sao phải nâng lên tổng tuyển cử sự tình đâu đó là có nguyên nhân, chỉ sợ rất nhiều fan đều không rõ ràng, chúng ta A cờ bờ 48 từ năm trước bắt đầu. Có được một chi tỷ mỗi đoàn, nếu như quen thuộc chúng ta hành trình đa mở fan hâm mộ sợ rằng sẽ đoán được chi này tỷ mỗi tên đoàn chữ. Như vậy, ta muốn hỏi, có không có ai biết cái này tỷ mỗi tên đoàn chữ đâu? Có chuyện, xin giơ tay mạ gì cổ rốt cục trở lại chính đề, đồng thời, bắt đầu cùng đa mở fan hâm mộ tiến hành hỗ động hiện trường NG gần ngàn người xem, tự nhiên có người hiểu biết loại chuyện này, vậy thì, nhân số cũng không ít, dù sao. Làm A cờ bờ 48 fan chân ái phấn, nếu như không hiểu A cờ bờ 48 đại bộ tờ HN tin tức, vậy tuyệt đối không gọi được là chân ái phấn theo cái này đến cái khác nhất tay. Trên đài mạ gì cổ mấy người cũng rất là kinh ngạc, tâm lý cũng rất kích động, bởi vì các nàng rất rõ ràng, những này fan là bởi vì ưa thích chính mình, mới có thể chú ý cùng mình có quan hệ tin tức qua thế mà có nhiều người như vậy, xem ra. đả kích là thật yêu thi cờ hờ chu nở dê ta a thật sự là rất cảm tạ a sủ cô mà ẹ đả cảm tính. Hành lễ cảm tạ a sủ cô mà ẹ đả hành vi kéo theo người khác tiến hành hành lễ ân cần thăm hỏi hống dưới đài một trận vỗ tay gieo họ. Đối với mấy người hành lễ tiến hành đáp lại tốt, chúng ta tiếp tục, đã mọi người đều biết, như vậy, ta cũng liền chỉ nói, chi này nữ đoàn cũng là bây giờ người Hàn khí nữ đoàn, từ hôm nay năm 2 tháng bắt đầu, liền liên tục xưng bá Hàn Quốc các đại âm nhạc bảng danh sách dình xét, mà vừa rồi chúng ta diễn xương ca khúc cũng là dình xét tổ hợp lại thuộc tiểu phân đội. À thì e hát mạ gì cô một hơi đem đoạn tin tức này nôn lộ ra dình xét tên vừa xuất hiện. Nhất thời để dưới đài đa mở fan hâm mộ kinh ngạc không thôi, đồng thời, đối với cái này sinh ra hiếu kỳ không tệ, chúng ta chi thứ nhất tỷ mỗi đoàn cũng là dình xét, trên thực tế, chúng ta AKB48 rất nhiều kế hoạch đều cùng dình xét thiết kế giống nhau, tỷ như tổng tuyển cử hoạt động, dình xét cũng tương tự cử hành tổng tuyển cử hoạt động, khác biệt duy nhất chính là mọi người tuyên truy hệ nở phương thức khác biệt. Mà thôi à sủ cổ mà ẹ đã tiếp tục giới thiệu nói theo à sủ cổ mà ẹ đã giới thiệu, ồ xì mạ dù cổ gì mạ hạ dù nạ, cùng tổ mỏ mì ỉ tạ nổ cũng bắt đầu nhao nhao vì dình xét cùng tổng tuyển cử tiến hành tuyên truy hệ nở hôm nay, các nàng mấy người xuất hiện mục đích cũng là tuyên truy hệ nở tổng tuyển cử, còn có vì dình xét tiến hành tuyên truy hệ nở, dù sao, một cái tốt sáng y cần chính là mọi người tán thành, nhưng đồng dạng, cũng cần bị người chỗ biết rõ trên thực tế. Hôm nay các nàng tại kịch tràng biểu diễn dình xét ca khúc là bị ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ khâm điểm nội dung. Vài ngày trước, các nàng cũng đã bắt đầu tiến hành tập. Ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ mục đích rất đơn giản. Cái kia chính là đại lực tuyên truy hệ nở tổng tuyển cử. Để AKB48 giới thứ nhất tổng tuyển cử thu hoạch được đại thành công. Vì về sau tổng tuyển cử đánh kế tiếp tốt đẹp cơ sở ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ từ khi thu hoạch được tổng tuyển cử kế hoạch về sau. Một mực đang suy nghĩ như thế nào để kế hoạch này bị AKB48 đa mở fan hâm mộ tiếp nhận, mà đối với dình xét. Cùng tinh không công ty, hắn cũng vẫn luôn có chú ý, càng biết so răng ho đối với dình xét một hệ liệt thiết lập về sau, hắn liền càng thêm coi trọng, thẳng đến trông thấy so răng ho một hệ liệt kế hoạch nhau nhau sau khi thành công, hắn đông nhiên ý thức được, dình xét thành công, đối với AKB48 tới nói. Đồng dạng cũng là cực đại trợ lực nếu là tỷ mỗi đoàn, như vậy, tự nhiên phải trợ giúp lẫn nhau mượn lực. Chương 1458 thuộc về tâm. Tỷ mỗi đoàn, cùng nhau phát triển, trợ giúp đối phương, đạt tới cả hai cùng có lợi, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt ạ kỳ mổ tổ giả sở xì dự định, đương nhiên sẽ không giấu giếm tinh không công ty bên này, mà rất khéo là, tinh không công ty tại Nhật Bản người phụ trách, không là người khác. Chính là AKB48 Shinoda Majiko một mực đều hy vọng có thể trợ giúp có chỗ biểu hiện Shinoda Majiko. Đối với Akimoto giả sở xì ý nghĩ, đương nhiên sẽ không có quá lớn phản ứng. Tương phản, nàng đồng dạng cho. Rằng đây là một lần đối với tinh không tới nói, rất là cơ hội khó được từ khi tiếp nhận phụ trách tinh không công ty tại Nhật Bản sự vật về sau. Majiko tại sau khi làm việc, phần lớn thời gian ngay tại bắt đầu học tập quản lý tri thức. Có thể nói, nàng đối với mình định vị rất rõ ràng cái kia chính là có thể vì so rằng họ trưởng khống một phương nữ nhân nếu như nói, tác giả hứa gì đem chính mình định vị vì công việc quản gia phòng bên trong đại phụ. Như vậy, mà gì cô tuyệt đối là so rằng họ sự nghiệp bên trên người phát ngôn. Vậy thì, so sánh với hắn nữ nhân, mà gì cô có thời gian này, đồng dạng. Cũng có cơ hội này so rằng họ đem Nhật Bản phân bộ đại bộ tờ HN công việc toàn bộ giao cho Mạ Dị Cổ. Cái này cho nàng sáng tạo rất là ưu việt hoàn cảnh cùng kỳ ngộ. Tuy nhiên, cái này cũng sẽ cho Mạ Dị Cổ mang đến áp lực cực lớn. Áp lực đồng dạng cũng là động lực, cũng sẽ để Mạ Dị Cổ không ngừng truy cầu tiến bộ. Quan trọng hơn là, trước mắt Nhật Bản phân bộ công việc chủ yếu cũng là AKB48 tổ hợp. Các nàng 5 cái thành viên phát triển. Sự tình cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy kỳ ngộ, thiên phú, chăm chỉ, nàng cũng không thiếu, thành công đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, chẳng qua là xử lý một chút mọi người đại sứ hình tượng, hành trình vấn đề, mấy tháng học tập thực tế, lại thêm tinh không công ty tại Nhật Bản tuyển nhận rất có bao nhiêu kinh nghiệm nhân viên tương trợ, mà gì cô đã dần dần trưởng thành, thậm chí, đã thu hoạch được gần như cái hảo hữu, đồng sự tán thành, cho rằng, mà gì cô đáng tin cậy thậm chí, ngay cả ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ cũng nha tán đồng mạ dị cổ đang quản lý nghiệp bên trên thiên phú. Bây giờ mạ dị cổ siết chặt nghiêm chỉnh trở thành tinh không công ty tại A cờ bờ 48 người phát ngôn, không phải quá chuyện trọng yếu. Ả kỳ mổ tổ dạ sở xỉ đã không sẽ cùng so răng ho liên hệ mà chính là trực tiếp thương lượng với mạ dị cổ. Ả kỳ mổ tổ dạ sở xỉ đem mạ dị cổ mang lên cùng hắn trực diện đối thoại độ cao có thể nghĩ. Mạ dị cổ tại A cờ bờ 48 nữ đoàn địa vị càng là không người nào có thể dao động, thậm chí đã có thể cùng A cờ bờ 48 team A đội trưởng tạ cả hạ sĩ Minami một dạng mượn nhờ bây giờ tại Hàn Quốc hừng hực khí thế nghiêm chỉnh trở thành đại thế dình xét mượn cơ hội tuyên truy hệ N A cờ bờ 48 tổng tuyển cử kế hoạch đề nghị này đối với song phương tới nói đều lợi nhiều hơn hại, đối với A cờ bờ 48 chỗ tốt, cũng không cần nói đối với tinh không công ty tới nói, lại có thể cực lớn mở rộng dình xét tại Nhật Bản danh tiếng. Đối với tiếp xuống dình xét bước vào Nhật Bản phát triển nhẹ nhõm rất nhiều mà đồng dạng, dạng này hoạt động cũng có thể tiến một bước để à sủ cổ mà ẹ đã bọn người đối với tinh không công ty quy trúc cảm gia tăng. Tuy nhiên, trừ ồ si mạ rủ cổ là gần nhất mới tiến vào tinh không công ty, người hắn đã nhanh thời gian một năm, trong khoảng thời gian này trừ bên người người đại diện vì hoạt động bên ngoài, các nàng không có cảm giác được bất luận cái gì liên quan tới tinh không công ty tin tức, có thể nói. Tinh không công ty đối cho các nàng tới nói, vẫn là rất xa xôi. Nếu như không phải mạ gì cổ tự thân đi làm, cùng các nàng ở chung một chỗ, chỉ sợ, bằng vào bây giờ các nàng ngày càng sinh trưởng tốt nhân khí, chỉ sợ sớm đã biết nhảy danh đến hắn nổi danh sự vụ sở mấy người vẫn là tinh không công ty nghệ nhân. Trong này mạ gì cổ không thể bỏ qua công lao mạ gì cổ bọn người một phen nói ra, hoàn thành đối dình xẹt ca khúc tuyên truy hệ nở. Lại tiến một bước vì tiếp xuống sắp tiến hành A cờ bờ 48 tổng tuyển cử hoạt động làm một fan tuyên truy hệ N về sau. Sau đó, liền kết. Thúc trong thời gian này diễn giảng, lại dần dần tối xuống trong ngọn đèn, rời đi sân khấu cùng sắp lên đài các đội hữu giảng một lần về sau. Mạ gì cô bọn người mới thở phào hô, cuối cùng kết thúc ổ xỉ mạ dù cô nhẹ nhàng xoa xoa chính mình gương mặt, một mặt nhẹ nhõm biểu lộ đu nở dê vờ ơ y a nũng nịu, giả ngây thơ dạng này hành vi. Ta còn thực sự nha không thích đứng a, thật không biết gìn xét đám kia nữ hài là làm sao làm được mỗi một lần biểu diễn đều làm đến loại trình độ này à sủ cổ mà ẹ đả mặt mũi. Chan đầy đồng cảm giảng đạo không có cách, người ta xuất đạo thời điểm, thế nhưng là luyện tập qua nghệ năng a, nếu như không có thành thạo một nghề, các nàng cũng sẽ không có cơ hội xuất đạo mà gì cổ nhàn nhạt giảng đạo. Vậy không phải nói các nàng so với chúng ta càng thêm đa tài đa nghệ cổ gì mà hạ dù nà ngơ ngác hỏi thăm này ngược lại không đến nỗi. Bất quá, các ngươi muốn rõ ràng các nàng đều là đi qua nhiều năm huấn luyện luyện tập sinh á am hiểu những vật này, hoàn toàn có thể lý giải tổ mọ mì. Itano một bộ đương nhiên biểu lộ, hiển nhiên, đối với mọi người đề tài có chính mình một phen lý giải ứng. Như thế thật, ta nghe nói, ở bên kia, luyện tập sinh thời gian dài nhất chỉ sợ sẽ là tân công ty một tên diễn viên. Nghe nói, luyện tập thời gian dài tới 10 năm a thật trời ạ, các cô gái đàm luận công ty tin tức. Trong bất chi bất giác, nương theo lấy đối tinh không công ty hiểu biết, các nàng đối với cái kia tại phía xa Hàn Quốc sở thuộc, nhiều một ít hảo cảm cùng tán đồng ngày thứ hai, đi. Qua một đêm lên men, A cờ bờ 48 dưới cờ nhân khí thần tượng vì Hàn Quốc dình xét tổ hợp tuyên truyền tin tức. Nhất thời tại ạ ký hạ bạ dạ lan truyền ra, lập tức, thông qua đủ loại con đường, tại toàn bộ Nhật Bản lời đồn không thể không thừa nhận, bây giờ A cờ bờ 48 sớm đã xưa đâu bằng nay, bây giờ chính đi tại trở thành Nhật Bản nữ tử thiên đoàn trên đường các nàng, bản thân lì hệ N là có thụ truyền thông chú ý tiêu điểm đối tượng, các nàng mọi cử động sẽ khiến vô số chú ý đêm qua vừa mới tiến hành biểu. Diễn, tại lạc bên trên. Liền đã chuyển ra mạ gì cổ 5 người tại kịch tràng tiến hành biểu diễn tình huống, không thể không nói, lạc thời đại, tin tức thời đại lạc bên trên, đối với A cờ bờ 48 tại kịch tràng biểu hiện, đại bộ GHN tin tức tự nhiên là cao hứng, hưng phấn, khó được trông thấy mấy người cộng đồng biểu diễn sân khấu, cái này tự nhiên làm cho các nàng fan rất là vui vẻ, đã chính mình thần tượng đã vì dình xét tiến hành tuyên truy hệ N, làm vì bọn nàng fan tự nhiên biểu thị hội tiến hành. Nhất định chú ý lạc bên trên, cá mục đích hôn tạp, đối với A cờ bờ 48 biểu hiện, có tốt liền có bất hảo. Đối với rất nhiều A cờ bờ 48 đa mở fan hâm mộ tới nói, tại A cờ bờ 48 kịch tràng biểu diễn hắn nghệ nhân tiết mục, cái này khiến rất nhiều AKB48 fan biểu thị bất mãn, tuyệt đối bọn hắn tín ngưỡng đụng phải vũ nhục thế là, lạc bên trên, hai loại lý niệm fan nhất thời bắt đầu lẫn nhau tranh luận, quần tình kích dùng, nhất thời để AKB48 ở vào lãng tiêm phía trên truyền thông từ trước đến nay là một thanh. Kiếm hai lưới, có lợi có hại, lần này đồng dạng không ngoại lệ, nương theo lấy song phương tranh luận, AKB48, tổng tuyển cử, tỷ muội đoàn chữ cũng nương theo lấy tranh luận mà xuất hiện tại khán giả trước mắt, hấp dẫn vô số người chú ý có chú ý, tự nhiên là có tuyên truy hệ nở hiệu quả. Húng chi, hợp đi va tân nương không phải ta chất lượng không thể nghi ngờ, chỉ cần có người chú ý, tuyệt đối sẽ cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Chương 1459 sớm Nhật Bản hành trình. Họ rèn rễ cả giả ẹn lửa ạ tí lửa cả giả cũng tương tự lửa dối tinh dối mù tại Hàn Quốc cái này bốn cái nữ đoàn lửa tự nhiên là mọi người đều biết sự tình. Thế nhưng là, đông đảo truyền thông, đã mở fan hâm mộ nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tại tinh không công ty còn không có bước chân Nhật Bản thị trường NG tình huống dưới. Các nàng thế mà liền lửa, loại tình huống này để rất nhiều người cảm thấy chấn kinh, không rõ đến tại sao lại như thế bởi vì tò mò, cho nên mới có thể qua điều tra, mà nương theo. Lấy điều tra, mọi người đối với Nhật Bản tình huống có nhất định hiểu biết, mà tại loại này trong báo cáo, mọi người đối với AKB48 tình huống có nhất định hiểu biết từ tiểu kịch tràng diễn xuất, gần hơn 2 năm kiên trì không ngừng nỗ lực, rốt cục đạp vào chính quy âm nhạc đường, năm ngoái phát hành đơn khúc, thành công leo lên công tín bảng họ gì cồn, các nàng nỗ lực rốt cục thu hoạch được thành công, mà các nàng nỗ lực thu hoạch được báo cáo, bây giờ tại Nhật Bản nhạc đàn rốt cục có một chỗ của chính mình, đồng thời, hướng về Nhật Bản thiên đoàn mục tiêu càng ngày càng gần sự tình chính từng bước một hướng về ạ kỳ mộ tổ dạ sở xỉ tưởng tượng phương hướng xuất phát, tình xe tại Nhật Bản có nhất định danh tiếng, mà AKB48 không khỏi tại Nhật Bản thu hoạch được càng ngày càng nhiều chú ý, mà tại Hàn Quốc cũng có được danh tiếng mặc kệ tin tức là tốt là xấu, đối với mọi người tới nói, lợi nhiều hơn hại. Tinh không công ty biết Nhật Bản chuyện phát sinh về sau, Kim Sun Á vào lúc ban đêm. Liền đem So Giang Ho từ Du Chỉ Lý gọi trở về, trong đêm tiến hành hội nghị, thương nghị đối với Nhật Bản bạo gửi tin tức, cuối cùng quyết định, không cần đợi đến tổng tuyển cử sau khi kết thúc, để dình xét tổ hợp lại họ rèn rễ cả giả ẹn lập tức xuất phát tiến về Nhật Bản tiến hành tuyên truy HN. Lựa chọn họ rèn rễ cả giả ẹn là bởi vì các nàng tại Hàn Quốc đã kết thúc tuyên truy HN kỳ. Hiện tại album tiêu thụ bạo phát kỳ đã vượt qua nóng nảy nhất giai đoạn, tiếp đó, album cũng sẽ không có quá đại biến động. Cho nên, lợi dụng trong khoảng thời gian này, qua Nhật Bản tuyên truy HN, chính hợp công việc xác định tin tức này về sau, công ty trực tiếp cho tại phía xa rẽ ổng rủ tiến hành tuyên truy HN họ rèn rễ cả dạ ẻn tiến hành liên hệ làm cho các nàng mau chóng xử lý xong trong tay hành trình chuẩn bị xuất phát tiến đến Nhật Bản Nga Imun NG6 Than NG5. Dài ẹ ổng dù một cái một thương nghiệp nhai khả khả quần bò dung ở ủn di cởi mở thanh tịnh thanh âm tại vắng vẻ đường nhỏ bên trong lan truyền ra, nhất thời hấp. Dẫn vô số đường người chú ý phốc son na ở ủn thục nữ che miệng mà cười, đối với dung ở ủn di xưng hô cảm giác im lặng nghe được tiếng la phía trước cách đó không xa hai nữ hài nhất thời quay người nhìn lại nhất thời nhận ra hai người thân phận, bên trong ăn mặc quần bò nữ hài bất mãn ngoác miệng ra. Đứng tại chỗ chờ đợi Dung ở ủn di hai người tới gần A, các ngươi hai cái tại sao lại ở chỗ này nhỉ? Cổ lệ trông thấy công ty đồng sự, vui vẻ lanh lợi đi đến trước mặt hai người, nhiệt tình lôi kéo hai. Người tay, vui vẻ giảng đạo ngươi cứ nói đi, đương nhiên là tới nơi này diễn xuất ta không phải vậy, chúng ta làm sao lại xuất hiện tại rẽ ổng du đâu? Son Na ở ủn vui vẻ cười nói, ta quên, các ngươi cũng đang đứng ở tuyên truy hệ nở kỳ đâu A, như vậy. Các ngươi nhìn thấy Ga Hi tỷ tỷ các nàng sao? Các nàng hôm qua cũng tới đến rẽ ổng dù A Nỉ Cổ Lệ vui vẻ giảng đạo thật sao? Hi hi, nói như vậy, chúng ta cái này lại tại rẽ ổng dù gặp mặt ta thật vui vẻ A, ta đều thời gian thật dài không có nhìn thấy tỷ tỷ nhóm. Đâu Dung ở ủn di nghe được cùng tổ hợp hắn thành viên tin tức, nàng lộ ra rất vui vẻ trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người tại cả nước các nơi bốn phía tuyên truy HN, khó được chạm mặt, đối với mọi người tới nói. Đều là vui vẻ sự tình đu nở dê, các ngươi tại này tiến hành biểu diễn bé gái có thế hỏi tham đạo chúng ta, ở bên kia cửa hàng tiến hành biểu diễn, các ngươi đâu Dung ở ủn di vừa cười vừa nói chúng ta tại phụ cận đại học tiến hành biểu diễn nỉ cổ lệ vui vẻ giảng đạo hoa đại học, đại phát, chúng ta cho đến bây giờ, còn không có tiếp vào đại học mời đâu. Cái này thời gian nửa tháng, đại bộ tờ HN đều là cửa hàng diễn xuất thật hâm mộ các ngươi. Có thể qua đại học diễn xuất son na ở ủn hâm mộ nói ra ta cũng nhà hâm mộ các ngươi a. Mỗi lần qua cửa hàng diễn xuất, đều có thể đi dạo phố. Linh lang đầy dây thương phẩm luôn luôn để cho người ta rất vui vẻ. A nỉ cổ lệ ngoác miệng ra cười giảng đạo cái nào cũng chưa chắc. Chúng ta những ngày này, mỗi khi biểu diễn xong, sau đó, liền lập tức rời đi, cũng không có bao nhiêu thời gian có thể đi dạo phố a bất quá. Hôm nay rốt cục có thời gian có thể đi ra dạo phố son na ở ủn khiêu khiêu chân vui vẻ giảng đạo ô hát mi gốt. Nghe được ngươi lời nói, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng đem các ngươi đóng bao lâu đâu dung ở ủn di buồn cười giảng đạo. Nhìn lấy cái này một lớn một nhỏ để tài vây quanh dạo phố, vừa đi vừa về đàm luận bộ dáng, để cho người ta không chịu được buồn cười thế nào. Chẳng lẽ ngươi không thích dạo phố sao nỉ cô lệ? Cười hỏi thăm ta, không thích, so sánh với dạo phố. Ta càng ưa thích qua phòng ca ra ok, hảo hảo hát một chút ca dung ở ủn di lắc đầu nói ra hoa, quả nhiên không hổ là chủ sướng A liền ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều ưa thích ca hát A nỉ cổ lệ vui vẻ giảng đạo ba người hoa quý thiếu nữ, tại bên đường chuyện phiếm bộ dáng rất dễ dàng gây nên mọi người chú ý, ba người đứng còn không có mấy phút, cách đó không xa liền vây tu rất nhiều vây xem người, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra đối với các nàng tiến hành quay chụp đàm tính chính nồng các thiếu nữ chú ý tới vây xem mọi người, lễ phép cùng mọi người tiến hành chào hỏi, sau đó, cùng nhau rời đi bên đường, ngược lại hướng về phía trước tiến hành dạo bước khả khả tỉ tỉ, dạy gì tỉ tỉ nhóm không có cùng ngươi đi ra tới sao thật yên tâm chính ngươi đi ra A Son Na ở ủn hiếu kỳ hỏi thăm dạy gì tỉ tỉ, xe ẳng dệ ổng tỉ tỉ các nàng lôi kéo hạ dạ, di răng qua mua đồ qua. Ta chi trộm chạy đến nỉ cổ lệ nhỏ giọng giảng đạo dung ở ủn di cùng son na ở ủn. Giật mình nhìn lấy nỉ cổ lệ, hoàn toàn không nghĩ tới nỉ cổ lệ đây là trộm chạy đến A tỷ tỷ. Ngươi quá phản nghịch đi dung ở ủn di thất kinh hỏi sợ ngươi nỉ cổ lệ mơ hồ hỏi thăm khụ khụ. Không phải sợ ngươi là phản nghịch, tỷ tỷ, ngươi là vụng trộm chạy đến A ngươi chẳng lẽ không sợ tỷ tỷ nhóm lo lắng ngươi sao son na ở ủn mặc dù biết nỉ cổ lệ hẳn ngữ có đôi khi sẽ mắc sai lầm, bất quá. Nghe được nàng đột nhiên đụng tới giải thích như vậy, vẫn là kém chút cười ra tiếng, là ý tứ này A nỉ cô lệ bừng tỉnh. Đại ngộ, ngượng ngùng gật gật đầu, sau đó, nhìn lấy hai cái muội muội căn dặn chính mình biểu lộ, mỉm cười giải thích nói, không sao, ta đi ra thời điểm cùng tại thiên ổn bạ giảng, các nàng liền tại phụ cận, một khi các nàng đi dạo xong đường phố, ta liền biết trở về, cho nên, không cần lo lắng, lại nói. Ta đều đã là trưởng thành A sẽ không lạc đường A dung ở ủn di cùng son na ở ủn im lặng nhìn lấy nỉ cố lệ, đối với nàng lời nói, cảm giác rất là ấu trĩ, các nàng tự nhiên biết bé gái cũng sẽ không lạc đường, vậy thì, các nàng cũng không phải chú ý vấn đề này tuy nhiên, ngày bình thường, mọi người đối với cái này đáng yêu nữ hài có nhất định hiểu biết, bất quá, mỗi một lần cùng hắn tiếp xúc, vẫn còn có chút thích ứng không để cho loại này nhảy vọt tư duy đi tới, trò chuyện. Bất chi bất giác, mọi người đi đến quả vặt đường phố phụ cận, nghe không ngừng thổi qua đến trận trận hương khí, nỉ cô lệ nhẹ nhàng ngửi dưới, trên mặt lộ ra hướng tới biểu lộ, đánh đo một cái hương khí nơi phát ra. Nỉ cô lệ quay đầu nhìn xem dung ở ủn gì cùng son na ở ủn thế nào, muốn hay không ta cũng nên ăn đồ vật nỉ cô lệ chờ mong hỏi thăm nghe thấy nỉ cô lệ lời nói, dung ở ủn gì cùng son na ở ủn đầu tiên là sức sở, lập tức nhìn xem bên người nỉ cô lệ. Hai người không nghĩ tới nỉ cổ lệ có thể như vậy cha hỏi như vậy không tốt đâu chúng ta buổi chiều còn có sân khấu muốn lên đâu. Lúc này ăn cái gì, lát nữa chỉ sợ không có cách nào lên đài A Son Na ở ủn lo lắng giảng đạo ngươi đây sợ cái gì, chúng ta lại ăn không bao. Nhiều, coi như ăn được nhiều, chúng ta đến lúc đó nhiều vận động một cái liền có thể A khó được có cơ hội qua ăn thư ăn ngon, đừng bỏ qua cơ hội A lại nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta đều bận rộn như vậy. Tự nhiên muốn khao một chút chính mình A nỉ cổ lệ nha có trật tự giảng đạo nói thì nói thế không sai, bất quá, làm như vậy, sẽ không ảnh hưởng diễn xuất sao dung ở ủn di nói lầm bầm yên tâm đi chúng ta chỉ là qua nhấm nháp một chút mỹ vị, cũng không phải ăn cơm, không quan hệ A Son Na. Ở ủn trước mắt, thay đổi cảm niệm giảng đạo không sai, chính là như vậy, chúng ta là qua nhấm nháp mỹ vị nỉ cổ lệ nhãn tỉnh sáng lên, nhanh chóng gật đầu nói hạ hạ, không sai. Vậy chúng ta lên đường đi xuất phát tam nữ vừa mới chuẩn bị xuất phát, đồng nhiên, ba người điện thoại di động không hẹn mà cùng vang lên, tam nữ nhiệt tình bởi vì cái này một thông điện thoại nhất thời đình trệ, mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao ngoác miệng ra, sau đó, không tình nguyện lấy điện thoại ra, nhìn một chút. Về sau, cười khổ tiếp thông điện thoại tỉ tỉ, gọi điện thoại cho ta có chuyện sao nỉ cổ lệ điểm điểm hỏi thăm khả khả a ngươi ở đâu đâu, tranh thủ thời gian trở về đi bác giải huyệt gì thanh âm chuyển tới, không biết vì cái gì. Nỉ cổ lệ luôn cảm giác ác giải huyệt gì mang theo một loại có quắc chuyện gì phát sinh sao tỉ tỉ nỉ cổ lệ khẩn trương hỏi thăm một câu cũng nói không rõ ràng, ngươi tranh thủ thời gian trở về đi trở lại hăng nói ác giải huyệt gì cũng không có giải thích, trực tiếp thúc giục nói, ta cái này liền. Trở về nghe thấy ác giải huyệt gì thanh âm, nỉ cổ lệ cũng không hỏi tới nữa, rất là nhu thuận giảng đạo để điện thoại xuống, bé gái nhưng nhìn lấy dung ở ủn gì cùng son na ở ủn, lúc này. Hai người cũng để điện thoại xuống xem ra, chúng ta lần này mỹ thực hành trình còn chưa bắt đầu liền phải kết thúc. A nỉ cổ lệ thở dài nói xem bộ dáng là dạng này. A son na ở hùn bất đắc dĩ gật gật đầu, đồng dạng rất không cam tâm bất quá. Thật là kỳ quái A cắt trải qua tỉ tỉ lộ ra nha vội vàng, tự hồ phát sinh cái gì chuyện. Khẩn cấp, không biết phát sinh cái đại sự gì dung ở hùn di ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cánh tay, nghi hoặc giảng đạo A. Các ngươi cũng là thế này phải không nỉ cổ lệ kinh ngạc hỏi thăm ứng. Min A lộ ra nhà hưng phấn, ta dám cam đoan, chỉ sợ là chuyện tốt, tuyệt đối không phải chuyện xấu, chỉ bất quá, không biết nội dung cụ thể son na ở hún nói bổ sung tốt, đã chúng ta không biết nội dung cụ thể, như vậy, chúng ta vẫn là nhanh đi về tốt, sau khi trở về, không chừng liền biết đến chuyện gì phát sinh. Nỉ cổ lệ lên tiếng hỏi như vậy. Đi thôi son na ở ủn vui vẻ hô theo các cô gái sau khi xuất phát, các nàng mới phát hiện, mọi người chỗ tựa hồ là cùng một nơi. Chương 1460 mời phu nhân nói chuyện. Theo nỉ cô lệ các nàng trở lại chỗ ở sau mới phát hiện, mọi người đều ở nơi này tỉ tỉ, chúng ta trở về, đến làm sao nỉ cô lệ hiếu kỳ hỏi thăm trở về, ở bên ngoài điên vui vẻ không ác giải huyệt gì đưa tay giữ chặt nỉ cô lệ. Trách cứ hỏi thăm bé gái cũng không dám ngốc cười rộ lên, không có ý tứ nói ra, tỷ tỷ, ta đây không phải là xem các ngươi mua đồ, cảm giác nhàm chán, cho nên, quyết định ra ngoài đi một chút sao hướng chi, người ta có cùng tại thiên ổ bạ bàn giao ai chúng ta đương nhiên biết, không phải. Vậy, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ở bên ngoài như vậy tiêu sái sao ác dạy vừa gì chớp mắt một cái, nhìn lấy nỉ cổ lệ giải thích đáng yêu bộ dáng. Bất đắc dĩ giảng đạo nỉ cổ lệ nghe thấy ác giải huyệt gì không phải trách cứ chính mình, nhất thời tinh thần, ngẩng đầu đối ác giải huyệt gì ngọt ngào cười một tiếng, sau đó, mới muốn từ bản thân trở về mục đích tỉ tỉ, đã không phải giáo hơn ta, như vậy, các ngươi tìm ta trở về có chuyện gì không ác giải huyệt gì nhìn xem cách đó không xa Park Ga Hi bọn người. Trên mặt lộ ra không biết là hâm mộ, vẫn là lo lắng biểu lộ nỉ cổ lệ nghi hoặc theo giải huyệt gì ánh mắt nhìn đi qua. Chú ý tới vây tu tại Ga Hi bên người dình xét các thành viên, hậu chi hậu giác nói ra, tỷ tỷ, không phải là Ga Hi tỷ tỷ đi ửng, ngươi cái này tiểu mê hồ A vừa mới tiến vào thời điểm, chẳng lẽ không nhìn thấy Ga Hi tỷ tỷ các nàng dị dạng sao han sệ ảng dệ ông từ nỉ cổ lệ sau lưng đi tới, vừa lúc nghe được nỉ cổ lệ kinh ngạc, nhịn không được cười nói tỷ tỷ, ta hỏi qua, hắn bất quá đi han sệ ảng. Dệ ông đối ác dạy hùa gì giảng đạo ác dạy hùa gì khẽ gật đầu. Han Sệ Ảng Dệ Ổng mặc dù không có nói thân phận của hắn thế nhưng là, có thể làm cho Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói ra thân phận của hắn, tự nhiên chỉ có một người cũng không biết ra hỏa này hiện tại ở đâu. Trọng yếu như vậy trường hợp, hắn cũng không có ý định ra mặt sao Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhịn không được nói lầm bấm ác dạy hùa gì mang theo thâm ý nhìn về phía Han Sệ Ảng Dệ Ổng, nghiền ngẫm cười nói, ngươi là lại thay Ga Hi tỉ tỉ các nàng không cam tâm đâu, hay... Là bởi vì không gặp được hắn mà thất vọng đâu Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghe thấy ác giải huyệt gì trêu chọc trên mặt nhất thời ửng đỏ một mảnh, hờn dối hô, tỷ tỷ, ngươi lại nói cái gì đâu bé gái nhưng nhìn lấy hai người nói chuyện nổ chớp mắt mặt mũi tràn đầy mê mang, không rõ hai cái này tỷ tỷ lại nói cái gì, bất quá, đối với cái kia hắn rất ngạc nhiên thế nhưng là nàng lại không hỏi ra miệng ác giải huyệt gì cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng đùa giỡn một phen về sau ba người mới đi hướng đã tiến hành xong bình tĩnh trở lại. Dình xét bên kia tốt, không cần lo lắng, đây là chuyện tốt ra chúng ta cũng chẳng qua là qua Nhật Bản hoạt động mà thôi tháng sau liền biết trở về A đến lúc đó, mới có thể quyết định chính thức qua Nhật Bản phát triển nhân tuyển A mọi người vẫn là muốn hảo hảo nỗ lực, không chừng, chúng ta thu hoạch được Nhật Bản fan ủng hộ, nhưng là muốn che lại các người, cho nên, các ngươi lưu tại Hàn Quốc tuyên trì hệ nở, nhất định không phải buông lỏng A Park Ga Hi mỉm cười ủng hộ lấy này một đám vừa mới. Nghe được tin tức bọn muội muội đột nhiên nghe được tin tức này, các nàng cũng rất chấn kinh, đầu tiên là vui sướng, sau đó, cũng là phun lên nhàn nhạt ưu sầu, tâm lý phun lên nhàn nhạt bàng hoàng, cùng Nhật Bản phát triển lo lắng qua đến Nhật Bản, hết thể đều là mới, có thể nói, các nàng muốn bắt đầu lại từ đầu, đây đối với các nàng tới nói, đã là kỳ ngộ, đồng dạng, cũng là khảo nghiệm, tuy nhiên, các nàng đã không còn là tân nhân, nhưng là, loại kia tình huống vẫn là tràn ngập lo lắng Ga Hi. Tỷ tỷ, cùng mọi người kể xong các dạy huyệt gì cười chen vào nói hỏi thăm ứng, giải thích xong, ai, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền muốn đặt chân quốc tế thị trường. Ga Hi ngẩng đầu nhìn các dạy huyệt gì, khẽ gật đầu, đây là sớm tối sự tình á, dù sao, tình xét định vị cũng là quốc tế nữ đoàn, chỉ có thể nói, các ngươi thu hoạch được một cái khó được kỳ ngộ, bắt lấy lời nói, rất nhanh liền có thể khai thác Nhật Bản thị trường NG. Đánh xuống địa vị mình A Park Ga Hi gì cười nói chúc ngươi cắt ngôn đi bất. Quá, lần này công lao đều là mạ gì cổ sở xỉ công lao A, ta thật không nghĩ tới A cờ bờ 48 nữ đoàn thế mà tại các nàng trên võ đài biểu diễn chúng ta ca khúc. Xem ra, chúng ta cái này tỷ muội đoàn năng lượng tại Nhật Bản nhìn thật đúng là không thể đo lường. A Park Ga Hi khẽ gật đầu, sau đó đàm luận lên A cờ bờ 48 nữ đoàn Park Ga Hi gì trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Không vui không giận, tâm tình không có bất kỳ cái gì chập trùng, bây giờ nàng cũng sớm đã không ăn so răng ho hắn nữ nhân ghen tuông, nàng đối với mình định vị rất rõ ràng, đồng dạng, nàng cũng minh bạch, không có có ngoa y y muốn lời nói, địa vị mình cũng tương tự không người có thể giao động tốt, hôm nay chúng ta người đại diện, xã trưởng đại nhân bởi vì có hắn sự tình, cho nên, cũng không thể tới nơi này cùng chúng ta gặp mặt, bất quá, trọng yếu như vậy trường hợp. Tự nhiên không thể thiếu khuyết nói chuyện A, may mắn, chúng ta nơi này còn có một vị có phân lượng nhân vật, tiếp đó, để chúng ta hoan nghênh Tô Phu Nhân cho chúng ta. Phát biểu Park Ga Hi vô vô tay, tập trung một chút mọi người chú ý lực về sau, trêu chọc giảng đạo mọi người tự nhiên đều biết Park Ga Hi nói Tô Phu Nhân, chỉ là ai, so răng ho tuy nhiên nữ rất nhiều người, thế nhưng là, có thể làm cho Park Ga Hi xưng hô Tô Phu Nhân, vậy thì... Lại ở chỗ này tuyệt đối chỉ có một người, cái kia chính là trong công ty trong BNZ Tô Y công nhận Park Ga Hi tốt vô vô đập tiếng vỗ tay như sấm động, mọi người đối với Ga Hi đề nghị đều cảm thấy rất hứng thú, mang. Trên mặt nụ cười hưng phấn nhìn lấy Park Ga Hi, chờ đợi lấy nàng nói chuyện Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng nhẹ nhàng vỗ tay, tuy nhiên, nàng đối với danh xưng kia cũng nha hướng tới, thế nhưng là, nàng lại rất rõ ràng. Chính mình chỉ sợ cũng không thể thu hoạch được danh xưng kia, cũng chỉ có Park Ga Hi mới có dạng này tư cách, bởi vì nàng danh chính ngôn thuận trông thấy mọi người náo nhiệt bộ dáng, Park Ga Hi không có chút nào luống cuống, ngược lại rất là thản nhiên đối Ga Hi oán trách cười dưới. Sau đó, nhìn xem gian phòng, phát hiện không có người ngoài thân ảnh, quay người nhìn lên trước mặt to rèn rễ cả dạ ẻn, thay đổi một bộ trịnh trọng biểu lộ giảng đạo, tốt ta. Ở chỗ này ta liền thay răng ho cùng mọi người nói tiếng xin lỗi, ta biết lần này quyết định đối với mọi người tới nói, khả năng quá mức đột nhiên, trên thực tế, lần này đối với răng ho cùng công ty tới nói, đồng dạng nha đột nhiên, phải biết, hôm qua, răng ho thế nhưng là tại du chỉ lý, an bài bên kia nông sự đâu nông sự răng ho. Muốn làm nông dân sao Ga Hi hiếu kỳ hỏi thăm các giải vừa gì bị Ga Hi dạng này quấy rầy một cái. Chú ý tới trong phòng tất cả mọi người hiển nhiên đối với cái đề tài này đều cảm thấy rất hứng thú, bất đắc dĩ đình chỉ nguyên bản đề tài, ngược lại vì bọn nàng giải hoặc làm sao có thể, bất quá, các ngươi cũng biết, bên kia bên ngoài viện còn có mấy trăm bình địa phương, răng ho ban đầu vốn là có điểm tô cho đẹp nơi đó địa phương dự định, chỉ bất quá, năm ngoái tiếp nhận, còn không có nghĩ kỹ, chờ. Đến nhớ tới thời điểm, lại bỏ lỡ tốt nhất mùa vụ, cho nên, kéo tới năm nay, ta muốn chờ các ngươi lần sau qua lời nói, liền có thể trông thấy nơi đó cải biến Park Ga Hi gì đơn giản giảng đạo Park Ga Hi gì tuy nhiên giảng nha không rõ ràng, thế nhưng là, mọi người lại càng thêm chờ mong nơi đó biến hóa cùng mọi người nguyên bản tưởng tượng có rất lớn khác biệt. Trên thực tế, họ rèn rễ cả dạ ẻn lên đường tiến về Nhật Bản phát triển, cũng đồng dạng không hề gìn xét tổng tuyển cử trong kế hoạch, bất quá, thế. Sự vô thường, bởi vì gìn xét tại Nhật Bản đột nhiên nhân khí bạo tăng. Dạng này cơ hội rất khó được, công ty tự nhiên không muốn bỏ qua cái này cơ hội khó được, bởi vậy, mới có thể đem đã hoàn thành tuyên truyền cho các ngươi phái đến Nhật Bản tiến hành tuyên truy hệ N. Bất quá, lần này tuyên truy hệ N là Hàn Văn ca khúc tuyên truy hệ N, ta nghĩ các ngươi cũng cần phải minh bạch, đây chẳng qua là ngắn hạn tuyên truy hệ N mà thôi, cũng không có nghĩa là các ngươi tiếp xuống liền biết tại Nhật Bản lâu dài phát triển, cho nên, trong lòng các ngươi đừng có bất luận cái gì tiêu cực ý nghĩ, tổng tuyển cử kế hoạch sẽ không thay đổi càng. Các ngươi tương lai phát triển vẫn là quyết định bởi tại tổng tuyển cử, cho nên, mọi người tốt nhất vẫn là ôm du lịch thái độ đến hoạt động tác giả gì tiếp tục chính mình giảng thuật tỉ tỉ. Ngươi ý là, chúng ta qua Nhật Bản tại sau khi làm việc, có thể bốn phía du ngoạn nạ nạ cười đùa hỏi thăm công ty cho chúng ta thanh ly không gú e hỏi thăm ga hi nghe thấy hai. Cái muội muội vấn đề, nhịn không được che mặt, cảm giác thật là mất mặt ra người khác cười một tiếng, nhìn lấy tác giả gì. Cái công ty này bên trong công nhận, danh phó thực xã trưởng phu nhân, muốn biết hắn hội trả lời như thế nào cái này dĩ nhiên không phải vấn đề. Dù sao, công ty đối với chúng ta hàng năm đều có một lần lữ hành kinh phí, đến lúc đó từ nơi đó cái tốt. Bất quá, các ngươi xác định, gia tộc ca nhạc hội qua đi, các ngươi không cùng mọi người cùng nhau qua lữ hành sao ác dạy gì. Khẽ gật đầu, lập tức vạch trần đạo ách, ta nhìn vẫn là đến lúc đó rồi nói sau UEE nhún nhún vai. Từ chối nói hạ hạ ngốc nha đầu, ngươi liền sẽ không hỏi một chút, năm nay công ty an bài chúng ta đi nơi nào lữ hành A năm ngoái, công ty thế nhưng là để cho chúng ta qua đảo dự chơi A Park Ga Hi trông thấy UEE bộ dáng, lên tiếng nói ra ách, đúng A ta đều quên UEE bừng tỉnh đại ngộ, trương trạc đàng hoàng nhìn lấy Park Ga Hi hỏi, xin hỏi phu nhân, năm nay công ty an bài chúng ta đi nơi nào du ngoạn, đâu nhìn lấy UEE nói chuyện, mặc kệ là Park Ga Hi. Vẫn là hắn người, nhao nhao nhịn không được cười ra tiếng, nhất thời, trong phòng giống như trăm hoa đua nở, tiếng cười không ngừng ta đây làm sao biết, công ty còn không có an bài đâu, ta tự nhiên không có khả năng á bất quá, nếu như năm nay phát triển lời hữu ích, ta muốn đi địa phương rất có thể sẽ từ mọi người bỏ phiếu quyết định, dù sao, công ty năm nay cử hành rất nhiều bỏ phiếu hoạt động á bác giải huyệt gì đổi đề tài, mập mờ giảng đạo thật sao. Vậy như thế nào mới gọi phát triển tốt đâu, ta cảm thấy chúng ta năm nay phát triển rất tốt á, ta cũng cảm thấy như vậy được, các ngươi thành tích như vậy liền thỏa mãn á, suy nghĩ một chút năm ngoái và ấn đỡ gật thành tích, ta đối cho các ngươi ý nghĩ đều cảm giác đỏ mặt trông thấy mấy cái con út thảo luận càng ngày càng không tưởng nổi. Hắc ga hy lạnh lùng giảng đạo và ấn đỡ gật tên vừa ra, gian phòng bên trong nhất thời an tĩnh lại, thậm chí, tĩnh có chút đáng sợ. Chương 1461 fan kịch liệt phản ứng. Trong phòng không có mấy cái đối với cái tên này chiếu cố thờ ơ người gìn xét, cả dạ, có thể nói, tại năm ngoái, đều là cái tên này vật làm nền, dù là mọi người tại cuối năm đồng dạng thu hoạch không ít giải thưởng, thế nhưng là, vấn đờ gợt phục cổ tam bộ khúc chỗ treo lên phong bạo sát thực làm cho các nàng ảm đạm phai mờ, thậm chí, tại cuối năm thời gian bên trong, Hàn Quốc nữ đoàn đại danh từ cũng là vấn đờ gợt, trừ các nàng fan, thế nhân chỉ biết vấn đờ gợt, mà không biết gìn xét. Cùng cả dạ dê Mr. G tại tinh không công ty cũng là một cái cấm chế, là công ty ca sĩ nhóm mục tiêu, thậm chí, là mọi người khiêu chiến đối tượng, rất nhiều người đang luyện tập thời điểm, đều là vì siêu việt Under G mà nỗ lực. Bây giờ, Gahi nâng lên Under G, chạm đến mọi người tâm mềm mại nhất tồn tại, mọi người làm sao không xúc động đâu. Hắc Gahi sau khi nói xong, cũng biết mình lời nói có chút trọng, thế nhưng là, giờ phút này, nàng nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng làm dịu bầu không khí may mắn. Trong phòng cũng không phải là chỉ có một cái đội trưởng, cảm nhận được gian phòng bầu không khí ngưng trọng, Park Jae Hui nhẹ cười rộ lên, bởi vì Park Jae Hui nụ cười, gian phòng bầu không khí lại một lần nữa dễ dàng hơn. Mọi người đừng như vậy nghiêm túc, Ga Ga Hi tỷ tỷ cũng không phải muốn đả kích chúng ta năm ngoái thật là bại bởi Under God, đây là sự thật, thua thì thua, cái này có cái gì, chúng ta tiếp tục cố gắng liền tốt, vậy thì, bằng vào. Chúng ta bây giờ biểu hiện ta cảm thấy tuy nhiên còn có khoảng cách nhất định, bất quá, muốn siêu việt ấn đờ gật cũng không là gờ ý ơ cờ mơ, không phải sao không sai, chúng ta tuyệt đối có thể siêu việt ấn đờ gật đu nờ dê, cố lên mọi người chăm miệng một lời hâu nghe thấy các đội hưu chăm miệng một lời tiếng la, Park Ga Hi tâm lý âm thầm thở phào, quay đầu nhìn lấy Park Ga Hi. Tự hồ mới vừa quen nàng một dạng Park Ga Hi lời nói không có đến cỡ nào hoa lệ cỡ nào rung động, càng không có được nhiều đại khí thế tương phản, nha giản dị, nha phổ thông, nhưng lại để cho người ta có một loại nhàn nhạt cảm động trong bất chi bất giác, liền có dũng khí tỉ tỉ. Đã các ngươi muốn đi Nhật Bản, các ngươi có thể nói một cái muốn đi địa phương, ta sẽ cùng Giang Ho phản ứng, chờ các ngươi kết thúc tại Nhật Bản tuyên truy HN, hội làm lễ vật cho ngươi nhóm. Lễ vật này thế nào? Tác giả hùa gì cười cam kết thật đương nhiên, coi như công ty không đồng ý ta cũng sẽ để Giang Ho một mình xuất lực ác. Giải hứa gì tự tin cười nói tất cả mọi người nói một chút, Tô Phu Nhân đều lên tiếng, mọi người có cái gì muốn đi chỗ đều nói một chút đi. Ga Hi vừa cười vừa nói Oscar A, Oscar là giải thưởng A không phải địa danh A A, đó là đâu Hollywood UE, ngươi muốn đi nơi nào? Giải hứa gì nghe thấy mấy cái cười nghị luận bộ dáng, lên tiếng hỏi, ta, muốn đi Pháp Quốc Pháp Quốc, đi nơi nào làm cái gì? Giải nạ không hiểu hỏi thăm đần độn tỉ tỉ nơi đó thế nhưng là lãng mạn chi đô. Thơ ý thượng chi đô A năm ngoái thời điểm. Công ty chính ở chỗ này tiến hành phổ nhị tạp chí ảnh quay chụp đâu. Nạ nạ đắc ý cho giải nạ giải thích nói nạ nạ A ngươi là đang khoe khoang sao? UEE tốt cười nói mọi người đều biết. Nạ nạ cùng giải hứa sệ dạ làm gìn xét chức nghiệp người mẫu. Tại qua Pháp Quốc một lần kia, tham gia một trận tuần lễ thời trang cắt toát đây cũng là nạ nạ đắc ý nhất sự tình. Có thể tại tân nhân thời kỳ ngay tại thơ ý thượng chi đô Pháp Quốc tham gia cắt toát. Dạng này cơ hội đáng quý hỉ hỉ nạ nạ ngóc đầu lên lộ ra kiêu ngạo. Biểu lộ mọi người nhìn nạ nạ đáng yêu bộ dáng, hiểu ý cười một tiếng. Đối với mọi người tới nói, nạ nạ cũng là một cái tiểu nữ hài, tiểu muội muội, tùy hứng, đáng yêu. Sau đó, mọi người bắt đầu toàn các nơi trên thế giới điểm một lần. Hiển nhiên, mọi người muốn đi địa phương không dô nở dê nhau. Mỗi người đều có cẩn thận ưa thích địa phương một phen ồn ào lời nói về sau. Mọi người liền kết thúc ngắn ngủi gặp mặt. Một lần nữa trở lại công việc bình thường bên trong, mọi người không có khả năng từ bỏ. Hôm nay hành trình ghi tại tối hậu trên võ đài, tự nhiên nha ra sức. Sau đó, đang biểu diễn tối hậu một ca khúc khúc thời điểm, Ga Hi mấy người cũng cho đến hiện trường NG Quang Lâm Đa mở fan hâm mộ tiến hành thông cáo, rằng các nàng sắp qua Nhật Bản tin tức kết thúc biểu diễn không lâu dình xẹt tiểu phân đội khi sắp qua Nhật Bản phát triển tin tức liền thông qua lạc truyền bá ra tinh không công ty sắp khai thác Nhật Bản thị trường NG không biết áp dình xẹt làm sao lúc này liền đi Nhật Bản phát. Triển đâu, không phải nói phải chờ tới tổng tuyển cử sau khi kết thúc, mới có thể qua ngày xưa bản sao khi lúc này qua Nhật Bản, đây không phải bị lưu phóng sao không rõ chân tướng phấn vẻ lo âu giảng đạo thật thay khi lo lắng á ách. Không thể nào vậy chúng ta mật thối làm sao bây giờ ai, chẳng lẽ tinh không công ty muốn đi gì y tờ đường sao kỳ cũng là cái thứ hai ấn đỡ gật không hiểu thì không nên nói lung tung, ngươi chừng nào thì trông thấy tinh không công ty có hủy nghệ nhân cử động, chúng ta. Giang Ho ộp ạ vẫn luôn nha chân quý dưới cờ nghệ nhân có được hay không, ăn ở, liền ngay cả công tác hoàn cảnh đều tuyệt đối là làng giải trí số 1 ta không cần phải nói, đây là so Giang Ho sắt phấn ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Liên quan tới kỳ thảo luận không ngừng tiền dương, các loại ngôn luận không ngừng xuất hiện, mà đối với cái này, tinh không công ty lại không có bất kỳ cái gì ngôn luận, tựa như hoàn toàn như trước đây biểu hiện, chẳng quan tâm, mặc cho dư luận phát triển trên thực tế. Rất nhiều fan đối với tinh không công ty loại này không làm hành vi, rất là bất mãn, dù sao, đối với mọi người tới nói, dạng này không làm cũng là phong túng, làng giải trí không thể nhất muốn sự tình cũng là phong túng. Bởi vì một khi phóng túng, như vậy, liền mang ý nghĩa cho người khác xấu hổ cơ hội. Đây đối với giới cờ nghệ nhân là rất bất lợi sự tình bất quá. Rất nhiều người nhưng lại không biết tinh không công ty không làm, không phải phóng túng, tương phản, mà là bởi vì tự do ngôn luận. Đối với tinh không công ty tới nói, lợi nhiều hơn hại, dạng này miễn phí tuyên truyền sự tình, cớ sao mà không làm đâu. Vậy thì cho đến trước mắt, tinh không công ty tránh thức phóng túng sự tình cũng chỉ có một loại. Cái kia chính là so Giang Ho lời đồn trên thực tế, đối với so Giang Ho lời đồn, cũng không phải tinh không công ty mặc kệ, mà là căn bản không có biện pháp quan ở, bởi vì so Giang Ho mặc dù là công ty xã trưởng, thế nhưng là, hắn lại không phải công ty nghệ nhân, bình thường tới. Nói, công ty đối với nghệ nhân lời đồn mới có thể tích cực xử lý, mà đối với xã trưởng lời đồn, mọi người nguyên bản cũng dự định như thế, thế nhưng là, so Giang Ho tình huống lại làm cho tinh không công ty cảm giác nha phiền muộn, dù sao, bởi vì so Giang Ho cũng không có bởi vì lời đồn mà thụ đến bất kỳ quá yếu nhiêu nào, ngược lại, nương tựa theo mỗi một lần lời đồn, mà tăng trưởng không ít người khí, vậy thì, mặc kệ so Giang Ho như thế nào bạo phát lời đồn, tinh không công ty hình tượng đều không có thu đến quá nhiễu, đã có tốt như vậy chỗ, tinh không công ty đương nhiên sẽ không để ý tới so răng ho lời đồn, thậm chí, tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, bây giờ so răng ho trưởng thành đến đã trở thành tinh không công ty một lá cờ, đạt tới thần tượng cấp bậc trình độ. Chương 1462 nghệ nhân không phải như thế sao? Liên quan tới kỳ qua Nhật Bản sự tình, tinh không công ty chỉ là thông lệ ở công ty nhân viên phát cái thông cáo, cũng không có tiến hành bất kỳ giải thích nào, tự hồ ngầm thừa nhận đa mở fan hâm mộ các loại suy đoán không biết là may mắn, vẫn là tinh không công ty sớm đã có qua loại này tưởng tượng kỳ đa mở fan hâm mộ đối mặt tinh không công ty không giải thích, lờ đi, không hẹn mà cùng đem chú ý lực đặt ở tổng tuyển cử phía trên, ngắn ngủi nửa ngày thời gian kỳ 5 tên thành viên bỏ phiếu số. Tăng lên gấp bội, tại lạc bên trên, khắp nơi có thể thấy được kỳ fan quả cam nhóm bỏ phiếu, tự hô định dùng loại phương thức này, đến giữ lại kỳ quả cam nhóm hành vi cực lớn kích thích gìn xét hắn thành viên đa mở fan hâm mộ, vì không để cho mình thần tượng lạc hậu. Trong lúc nhất thời, sở hữu gìn xét đa mở fan hâm mộ cũng bắt đầu hoạt động, để tổng tuyển cử cái này hoạt động bỏ phiếu hoạt động có được lần thứ nhất giờ cao điểm, 12 giờ bên trong, bỏ phiếu số đạt tới chỉ sợ 24 vạn. Cái này số phiếu thậm chí đã đạt tới từ 3 tháng phần mở bỏ phiếu thông đạo đến nay 1/3 số phiếu. Rất nhiều công ty đối với tinh không công ty không ngừng hâm mộ, vì đề cao nghệ nhân nhân khí, khắc công ty phí hết tâm tư, thông qua đủ loại phương thức cũng không có cách nào thu hoạch được đa mở fan hâm mộ chú ý. Thế nhưng là, tinh không công ty chỉ là phát một tin tức, liền có thể để đa mở fan hâm mộ như thế hoành động. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết quả cam nhóm biểu. Hiện nói theo một ý nghĩa nào đó cho khi các thành viên cực lớn của Vũ. Tuy nhiên, công ty giảng được cho dù tốt thế nhưng là, tại tổng tuyển cử hoạt động tổ chức ở giữa, đột nhiên phái đến Nhật Bản qua hoạt động, ai trong lòng cũng sẽ không quá dễ chịu. Cũng là Park Ga-hi cũng giống như thế kỳ tuy nhiên xuất phát, thế nhưng là, đóng cho các nàng công tác cũng không có kết thúc tuy nhiên kỳ qua Nhật Bản hoạt động nhưng là, tổng tuyển cử kế hoạch lại không có khả năng vắng mặt, bởi vậy, vốn là nhân thủ không đủ gìn xét đại điển tiết mục tổ cũng lại một lần nữa bắt đầu khuyết trường chiêu, chuẩn bị nhân thủ đi theo gìn xét, tùy thời tùy chỗ tiến hành tin tức thu thập mà theo nghệ nhân tại Nhật Bản hoạt động mở ra, một cái nha vấn đề thực tế bày ở tinh không công ty trước mặt so rằng họ hơi có vẻ dã rời ngồi tại trong phòng họp, nhìn xem công ty tinh binh cường tường nhóm, tối hậu, ánh mắt đứng ở Kim Sun A trên thân. Gượng cười nói ra, Sun A tỷ, lần này lại là bởi vì cái gì đem ta gọi trở về? A Kim Sun A trông thấy so rằng ho tố khổ bộ dáng tức giận cầm trong tay văn kiện đẩy lên trước mặt hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giảng đạo, thật không biết nên nói như thế nào ngươi, công ty đều nhanh bận bịu lật trời ngươi thế nhưng là ngược lại tô tờ, liền cố lấy trang chi chính mình tiểu ra, tuyệt không biết quan tâm một chút công ty tình hình gần đây. So rằng ho vui cười tiếp nhận văn kiện. Nịnh nọt nói ra, ta làm sao không quan tâm công ty sự tình, trước mắt. Công ty vận chuyển tốt đẹp tha đoàn làm phim thuận lợi tại chu bị, ở Hù Nhỉ Tỷ nhãn hiệu cũng khai hỏa danh khí gìn xét cùng cả dạ phát triển cũng phong sinh thủy khởi. Đây đều là in hỉ ẹ ổng ca hiền lành nhã tỷ công lao đương nhiên, cũng ít không người khác nỗ lực, chính là bởi vì có mọi người tại, cho nên, ta mới có thời gian đi xử lý chính mình việc tư á được. Có thời gian này vẫn là nói một chút công tác đi về phần ngươi dâu ngon dâu ngọt vẫn là đối bạn gái của ngươi đi nói đi. Kim Sun A mày may. Không nể tình giảng đạo so răng ho lộ ra cười khổ, đối tỷ tỷ này đã rất quen thuộc, bất quá, đối với nàng trong công tác thái độ, vẫn còn có chút thích hứng không. Sun A tỷ, nói sự tình gì cần muốn quyết định, nói thẳng đi. So răng ho cũng không có xem văn kiện, mà chính là trực tiếp hỏi đạo. Kim Sun A bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó, mở miệng giảng đạo, hai chuyện, chuyện thứ nhất cũng là kỳ sự tình, các nàng tuy nhiên qua Nhật Bản phát triển, bất quá, dựa theo ngươi chỉ định phương án, mỗi tuần mặt các nàng đều sẽ trở về tại kịch tràng tiến hành một lần diễn xuất, vấn đề này cần tiến một bước xác nhận. So răng ho khẽ gật đầu, chuyện này thật là hắn xác định sự tình, vậy thì, là hắn tiền tư hậu tưởng kết quả chuyện này có gì không ổn sao? Vấn đề lớn tự nhiên không có, bất quá, vấn đề nhỏ lại có một ít. Hàng đầu vấn đề chính là giao thông vấn đề, ngươi hẳn là cũng mặc dù biết hiện tại giao thông tiện lợi, từ Tokyo đến Seoul cũng chỉ bất quá ngắn ngủi mấy giờ mà thôi, thế nhưng là phụ ra vấn đề là dạng này lộ trình sẽ cho kỳ các thành viên mang đến 10 phần nghiêm trọng đi sau vấn đề, chính yếu nhất cũng là mỏi mệt, ngươi cho rằng một ngày ngắn ngủi bên trong, có thể trừ khử các nàng dã rời sao? Vậy thì, khoảng cách tổng tuyển cử còn có hơn một tháng thời gian, cái này hơn một tháng, cũng liền nói các nàng chỉ sợ muốn nhiều lần lặp lại dạng này đường đi, này lại cho các nàng mang đến lớn cỡ nào vây khốn buồn bực đâu. Nghe thấy Kim Sun A giảng thuật, so răng ho cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đối với cái này hắn biết rõ, trên thực tế, hắn tại xác định khi qua Nhật Bản phát triển thời điểm, liền đã có chuẩn bị tâm lý. Đối với nghệ nhân mà nói, hai địa phương buôn ba hoạt động, căn bản cũng không tính toán vấn đề. So Giang Ho minh bạch Kim Sun A vì sao lại có dạng này nghi vấn, nguyên nhân ngay tại ở tinh không công ty một mực kiên trì dĩ nhân vi bản quan tâm. Tinh không công ty từ thành lập về sau, đối đãi nghệ nhân liền giống như đối đãi người nhà một dạng, chăm chú che chở, vô luận là trong công tác còn là sinh hoạt bên trong, tinh không công ty làm tuyệt đối không có thế bắt bẻ. Điểm này cũng là tinh không công ty đáng giá nhất người hâm mộ. Phương tiểu diễm bông hoa nếu như không trải qua mưa gió, làm sao cũng sẽ không trưởng thành. So Giang Ho cũng là lo lắng, tinh không công ty ưu việt công tác hoàn cảnh sẽ để cho bọn này nha đầu chậm rãi cải biến chính mình ngạch thái độ, từ đó, tại trở thành ngôi sao về sau, làm ra có hại tinh không công ty sự tình. So Giang Ho tuy nhiên không ngại mọi người thành công, nhưng là, hắn lại ghét nhất phản bội. Hắn cũng không hy vọng chính mình bồi dưỡng đứng lên các minh tinh trong tương lai một ngày nào đó rời đi tinh không công ty, chuyển ma tiến vào hắn ngu nhạc công ty. Loại suy nghĩ này, so Giang Ho mới có thể để Ki mau chóng cảm nhận được nghệ nhân nguyên bản gian khổ. Đương nhiên, các nàng nên hưởng thụ được đãi ngộ tuyệt đối sẽ không cải biến, hết thảy đều là chính hắn quyết định. Bây giờ trông thấy Kim Sun A phản ứng, so Giang Ho nhẹ nhàng hút khẩu khí, ánh mắt tùy ý quét qua. Phát hiện trong phòng người khác lại đợi chờ mình trả lời. Sun A tỷ, ngươi nói đây hết thảy, ta đều rõ ràng, bất quá, cái này không phải liền là nghệ người sinh sống sao? So Giang Ho hỏi ngược một câu. Cái này không phải liền là nghệ người sinh sống sao? So Giang Ho một câu nhất thời để Kim Sun A sững sờ, đồng nhiên cảm giác So Giang Ho nha lạ lẫm, vô ý thức đánh giá đến trước mặt cái này chính mình nhận biết hồi lâu nam nhân Giang Ho, ngươi biết ngươi lại nói cái gì đâu? Kim Sun A trầm ngâm một lát, lên tiếng hỏi. Đương nhiên, ta rất rõ ràng, Sun A tỷ, bỏ qua một bên chúng ta tinh không công ty một mực thái độ, ngươi ngẫm lại xem, nghệ người sinh sống không phải liền là như thế sao? Vì tuyên truy hệ nở, làm việc như vậy cường độ trên thực tế cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy không có thế tiếp nhận, không phải sao? So Giang Ho gật gật đầu khẳng định hồi đáp. Chương 1463 vấn đề thực tế. Đối mặt So Giang Ho trả lời, Kim Sun A trầm mặc. Bởi vì nàng căn bản không có biện pháp phản bác So Giang Ho giảng là sự thật, nghệ nhân vốn là như thế, làm tiên khí, vì tuyên trùy hệ nở, càng bận rộn nhật trình cũng không hiếm thấy, thậm chí, đi nhờ cấp nghệ nhân cũng giống như thế, người khắp nơi có thể xem đến như là một tuần bay bao nhiêu quốc gia diễn ra ngoài tin tức, cùng những nghệ nhân đó so sánh, họ rèn rệ cả dạ ẻn đơn giản quá hạnh phúc. Từ sau khi xuất đạo, các nàng cho dù ở bận rộn, mỗi ngày cũng có sung túc thời gian tiến hành nghỉ ngơi, hàng năm cũng có đầy đủ ngày nghỉ tiến hành buông lỏng. Dạng này sinh hoạt đối với nha nhiều nghệ nhân mà nói, đơn giản liền là mộng ảo sinh hoạt, có lẽ là mẫn cảm của mình. Thế nhưng là, Kim Sun A lại luôn có một loại lo lắng, cái kia chính là đây có phải hay không lại là So Giang Ho cải biến chính mình dự tính ban đầu đâu? Kim Sun A trong lòng không có đáp án, vậy thì, cái đề tài này cũng không thích hợp tại dạng này trường hợp nói ra. Miệng Kim Sun A đem lời giấu ở trong lòng, nhàn nhạt mở miệng nói, được, ngươi rốt cục bỏ được ngươi những bảo bối này ăn một chút khổ, cái này rất tốt, đã như vậy, ta liền cùng bên kia người đại diện bàn giao sắp xếp hành trình, ngươi không có ý kiến chứ? So Giang Ho gật gật đầu, hắn đương nhiên không có ý kiến, ngược lại, rất là tán đồng Sun A tỷ, chứ họ rèn rệ cả dạ ẻn sự tình. Còn có chuyện gì cần phải xử lý sao? Ngươi cứ như vậy không muốn ngốc ở công ty A? Cái này tựa hồ là sự nghiệp. Ngươi đi nghe thấy So Giang Ho ngữ khí, Kim Sun A tức giận hỏi thăm ếch. Dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá, hiện tại là bên kia rất trọng yếu thời gian, tự nhiên muốn quan tâm kỹ càng một chút. Huống chi, bên này không phải có Sun A tỷ sao? So Giang Ho lấy lòng nói. Kim Sun A khoát khoát tay, đối với So Giang Ho nịnh nọt không tuân theo, tiếp tục mở miệng giảng đạo. Vấn đề thứ hai là nha vấn đề quan trọng, vấn đề này nên sớm không nên muộn, là cái gì? So Giang Ho hiếu kỳ hỏi, biểu lộ cũng trịnh trọng lên, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy Kim Sun A biểu lộ trịnh trọng như vậy. Ngươi biết trước mắt công ty tiền thuê có bao nhiêu sao? Kim Sun A hỏi thăm so rằng ho sững sờ không nghĩ tới Kim Sun A nói là vấn đề này, biểu tình ngưng trọng, ánh mắt trôi hướng ngồi ở phía sau Park Jung Su Lì Tự. Không cần nhìn Park Bộ trưởng, ta đến nói cho ngươi tốt. Trước mắt công ty tại nhà này cao ốc hết thẻ thuê 7 tầng mỗi tháng tiền thuê liền nhiều đến 78-600 ngàn hàn nguyên một năm trôi qua. Chúng ta cần phải hao phí ở trên đây tiền tài liền nhiều đến gần 1 tỷ. Tuy nhiên, chúng ta năm ngoái thuê hợp đồng có chiết khấu 70% ưu đãi, thế nhưng là, năm nay lại muốn toàn ngạch giao phó, ngươi đối như thế một số tiền lớn, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sao? Kim Sun A nói thẳng ra cụ thể số tự ách. Có nhiều như vậy sao? So rằng ho kinh ngạc hỏi thăm, ngươi cho rằng đâu? Phải biết bằng vào nơi này khu vực, giá tiền tự nhiên không ít. Vậy thì, công ty hết thể thuê 7 tầng. Đây đã là cái này tòa nhà lớn 1/3 a, những này giá tiền đã nha hợp lý. Bất quá, đây đối với công ty tới nói lại là nhất bút không tiền ba dùng a. Kim Sun A mở miệng giảng đạo ửng. Cái này thật là nhất bút không tiền ba dùng. Các bộ trưởng, trước mắt công ty còn có bao nhiêu lưu động tư? Kim So Giang Ho đồng ý gật gật đầu, quay đầu hỏi hướng Ác Dung Su Lì Tâu hỏi thăm trước mắt công ty tiền tài hướng chạy trừ đầu nhập thê tử dụ hoặc dình xét đại điện chế tác, còn có sắp khai triển. Liên quan tới dình xét tổng tuyển cử hoạt động chu bị, trước mắt công ty lưu động tư Kim có được gần 400 ức hàn nguyên, những tiền này không bao gồm rực rỡ di sản cùng dình xét cùng cả dạ album tiêu thụ. Ác Dung Su Lì Tâu trực tiếp tiến hành một lần tài chính báo cáo ách. Công ty thế mà có nhiều như vậy lưu động tư Kim Sao So Giang Ho lại một lần nữa kinh ngạc, cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế, luôn luôn hắn đều là phụ trách kiếm tiền, công ty có bao nhiêu tiền, chỉ sợ hắn còn không có. Tác giả huy gì rõ ràng đâu trông thấy So Giang Ho phản ứng, Kim Sun A bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nhiên, đối với So Giang Ho tín nhiệm, trong nội tâm nàng nha cảm kích, bất quá, vừa nhìn thấy hắn dạng này thái độ, vẫn còn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhà ai xã trưởng hội là như thế này thái độ A, đối với trọng yếu nhất tài chính thế mà đều không quan tâm, thậm chí, ngay cả mình có bao nhiêu tiền đều không rõ ràng, thật không biết nên nói hắn rộng rãi tốt, vẫn là không tâm cơ đối với thuộc. Hạ tới nói, gặp được dạng này xã trưởng, tuyệt đối là hạnh phúc sự tình, tín nhiệm, kỳ ngộ sẽ không thiếu khuyết, tuyệt đối có thể có được mở ra thực lực cơ hội, bất quá, đây cũng là đối với cá nhân năng lực khảo nghiệm đã có nhiều như vậy tiền. Như vậy, chúng ta liền mua một tòa ký túc xá tốt. So Giang Ho mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm giảng đạo, mua một tòa lâu hút ở đây tất cả mọi người nghe thấy So Giang Ho lời nói, đều không chịu được hút khẩu khí, trông thấy So Giang Ho một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Thật sự là không đem tiền coi như một chuyện A, cao ốc nói mua liền mua ở đây trong mọi người, chỉ sợ cũng chỉ có Kim Sun A tâm lý đã sớm chuẩn bị, dù sao, đối với So Giang Ho tư nhân bất động sản, nàng là rõ ràng nhất một cái. Bởi vậy, nghe thấy hắn dạng này phản ứng, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hiện tại một tòa lâu thị giá bao nhiêu? So Giang Ho cười hỏi thăm, đã sớm biết ngươi sẽ hỏi. Kim Sun A một bộ sớm biết như thế biểu lộ, sau đó mở ra trước mặt mình cả tờ văn kỳ hệ nở, nói Seoul các khu vực giá phòng không sai biệt lắm, đối tại công ty của chúng ta tới nói thích hợp nhất cho đi, ít nhất cần 7 tầng mới có thể duy trì trước mắt công ty quy mô, cho nên ta giai đoạn này xem về sau, mua sắm bắt tầng lâu là thích hợp nhất quy mô, ta muốn Sun A tỷ chỉ sợ cũng tìm tơ y phù hợp mục tiêu đi. Nói một chút So Giang Ho truy vấn, hắn biết Kim Sun A tính cách, làm việc thập toàn thập mỹ, nàng tuyệt đối sẽ không hội nghĩ tới chỗ này, quả không phải vậy. Nghe được So Giang Ho hỏi thăm, Kim Sun A cầm trong tay văn kiện đẩy lên So Giang Ho trước mặt, sau đó, giảng đạo, ta tìm tơ y ba khu mục tiêu, chỗ thứ nhất, chỗ gẳng nằm khu. Chỉ ổng đầm dòng, này tòa nhà tổng diện tích 2.100m², chia địa 3 tầng dưới, mặt đất tầng 6, bộ này giá trị 150 ước. So Giang Ho nghe Kim Sun A giảng thuật, một bên xem lấy văn kiện tin tức thứ hai chỗ Giang Tây Khu, này tòa nhà diện tích 2.400m², hết thể có được 8 tầng, mặt đất tầng 6, giá trị 148 ước tối hậu một chỗ, tại Seoul, Long Sơn khu Hán Nam Động, bất quá. Ta không đề nghị ngươi lựa chọn này một chỗ, tuy nhiên, nơi đó đồng dạng phát triển không tệ, chỉ bất quá, này phụ cận cũng không có quá nhiều đồng hành. Kim Sun A trình bày xong, đề nghị ta muốn Sun A tỷ khẳng định hy vọng ta lựa chọn gẳng nạm khu này một tòa đi, chỉ bất quá, Sun A tỷ, ngươi không cảm thấy nơi đó quá chật sao? So răng ho hỏi thăm gẳng nạm khu, chỉ ổng đầm rong, này phụ cận thế nhưng là trải rộng Hàn Quốc đỉnh cấp ngu nhạc công ty A, G.I. và các loại, nếu như đem công ty địa chỉ mới xác định ở nơi đó, tương lai có thể tưởng tượng vậy thì có cái gì không tốt sao? Công ty của chúng ta tự hồ cũng không so với bọn hắn kém đi, dù là chúng ta cùng bọn họ bây giờ còn có nhất định chênh lệch, bất quá tiềm lực lại không thể bỏ qua, cho nên ta cảm thấy nơi đó mới là thích hợp nhất chúng ta địa phương. Như vậy phải không? Vậy ta suy tính một chút đi. So rằng họ cũng không có lập tức cho ra trả lời. Ừm, vậy hôm nay trước hết dạng này, bất quá ngươi phải nhanh một chút làm ra quyết định, tốt nhất có thể tại tháng 9 phần trước đó đem đến tân công ty. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Kim Sun A gật gật đầu, thuận miệng giảng đạo. So răng ho mỉm cười, hắn đương nhiên biết đây là vì cái gì, bởi vì Nga Imu NG8 Tha NG9 cũng là tinh không công ty thành lập 2 tuần 5 thời gian, có thể tại 2 tuần 5 thời khác chuyển nhập tân công ty, đây tuyệt đối ý nghĩa phi phàm. Kết thúc hội nghị, So răng ho cầm Kim Sun A cho tài liệu mình trở về chính mình công tác thất xã trưởng tốt tại trợ lý rể ông ủ ân cần thăm hỏi bên trong. So răng ho đi trở về xa cách mấy ngày văn phòng, tuy nhiên mấy ngày chưa trở về, văn phòng y lì nguyên không nhốn bụi trần, nhìn lấy đã ngốc gần thời gian một năm văn phòng, suy tư Kim Sun A đưa ra tân công ty vấn đề xác thực hẳn là giải quyết vấn đề này, dù sao, hàng năm đều muốn thanh toán tiền thuê tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ, dạng này một khoản tiền hoàn toàn có thể quay chụp một bộ phim. Truyền hình tác phẩm ken ken cửa phòng làm việc bị gõ vang mời đến. So răng ho chuyển động cái ghế, nhìn lại, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Làm sao ngươi tới không cần luyện tập sao? Người vừa tới không phải là người khác, chính là So răng ho hồng nhan một trong Choi Gina GNA, trước mắt đang đứng ở chuẩn bị trở về thời kỳ, mỗi ngày đều phải tiến hành đại lượng luyện tập, đồng thời, cũng là So răng ho bên người thời gian lớn nhất sung túc nữ nhân. Ta cái này mới vừa gia nhập thời gian nghỉ ngơi, vừa lúc đụng phải Sun A tỷ tỷ, nghe nàng nói ngươi trở về, cho nên, ta mới hội ghé thăm ngươi một chút, thế nào? Dù chỉ lý bên kia sự tình xong xuôi sao? Choi Gina GNA trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ôn nhu dò hỏi. Nào có nhanh như vậy, bên kia cần trồng trọt rất nhiều thứ, vậy thì, cũng phải tu kiến rất nhiều thứ, phải biết, trang viên thế nhưng là không có dễ dàng như vậy liền xây xong. A So răng ho lắc đầu giải thích nói vậy ngươi lần này trở về là chuyện gì đâu? Hôm qua, tỷ tỷ nhóm xuất phát qua Nhật Bản, cũng không gặp ngươi lộ diện. Làm sao lúc này trở về đâu? Choi Gina GNA ngẹo đầu cười nói còn có thể vì sao à? Đương nhiên là trong công tác sự tình. So răng ho đem trên bàn văn kiện đưa cho Choi Gina GNA, để cho nàng quan sát, đang làm việc phía trên sự tình. Hắn rất ít đối người yêu giữ bí mật, tương phản, hắn rất kỳ vọng chính mình nữ nhân có thể sự nghiệp của mình bên trong, thành vì chính mình trợ lực. Choi Gina GNA mỉm cười, đưa tay tiếp nhận văn kiện. Đối với So răng ho điểm này, nàng đã thành thói quen, tuy nhiên, nàng không có quản lý công ty ý nghĩ, bất quá, đối với So răng ho tâm ý, nàng lại sẽ không cự tuyệt. Choi Gina GNA xem một chút về sau, giật mình ngẩng đầu nhìn So răng ho, hoàn toàn không nghĩ tới thì ra là như vậy. Chuyện trọng yếu răng ho, công ty muốn mua mới cao ốc sao? Choi Gina GNA thất kinh hỏi. Không sai, cái này là công ty trước mắt việc cấp bách vấn đề, ngươi chỉ sợ không biết, nếu như công ty năm nay lại không mua sắm ký túc xá lời nói, năm nay chỉ là tại tiền thuê phương diện liền có thể đạt tới 10 ước Hàn Nguyên, đây chính là nhất bút con số không nhỏ. A So răng ho than dài đạo. Chương 1464 nạ lý do. Nhiều như vậy sao? Choi Gina GNA giật mình mở to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới tiền thuê thế mà nhiều như vậy. Đu nở dê vở ơ y a, ta cũng là hôm nay mới biết ta con số này thậm chí có thể làm cho ta sáng tạo 5 cái tinh không công ty. So răng ho cảm khái nói. Choi Gina GNA méo mó đầu, đối với So răng ho lời này tổng khác loại huyền diệu phương thức, cảm giác rất là buồn cười. Ngươi dạng này lời nói, về sau vẫn là chỉ ở trước mặt ta nói một chút tính toán, nếu như bị Sun A tỉ tỉ các nàng nghe được, còn không biết làm như thế nào trò cười ngươi thì sao? Choi Gina GNA tốt cười nói, sau đó, túi đầu xuống, tra xét phòng trọ đến. Đương nhiên, ta cũng không phải loại kia ưa thích huyền diệu người. A So răng ho cười giảng đạo, sau đó, thăm dò hỏi, thế nào ba tòa nhà bên trong, ngươi ưa thích cái nào một chỗ? Choi Gina GNA ngẩng đầu nói ra, gẳng nặng khu, ngạch, vì cái gì So Giang Ho không nghĩ tới quả dạ này thế mà lại cùng Kim Sun A làm ra đồng dạng lựa chọn lý do rất nhiều, tỉ như, gẳng nạm là phú. Nhân khu A nơi đó ngu nhạc công ty rất nhiều, bất quá, ta cảm thấy những lý do này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất một đầu chính là, Choi Gina GNA vừa cười vừa nói cái này tính toán lý do gì So Giang Ho im lặng giảng đạo nhìn lấy So Giang Ho một đầu một dạng hành vi. Choi Gina GNA tức giận nói ra, ngươi cứ nói đi, chẳng lẽ không phải khoảng cách phẹn nỉ cùng thiến thiến gần sao cái này chẳng lẽ không phải chỗ tốt sao khụ khụ, cái này thật là tốt chỗ So Giang Ho xấu hổ sờ mũi một cái, hán. Không nghĩ tới Choi Gina GNA lại là từ chính mình góc độ suy nghĩ vấn đề, vậy thì là hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình cái này cùng hắn tính cách không có bao nhiêu quan hệ, mà là bởi vì hắn trong lúc làm việc đợi, rất ít từ trên mặt cảm tình đi cân nhắc vấn đề, tự nhiên, cũng sẽ không nghĩ tới cho công ty đặt mua cao ốc cùng tình cảm mình có bao nhiêu quan hệ thế nào. Lúc này lý do đầy đủ đi Choi Gina GNA trắng liếc một chút So Giang Ho giảng đạo hạ hạ So Giang Ho ngốc cười rộ lên Choi Gina GNA. Khép lại trong tay văn kiện, để lên bàn, mở miệng giảng đạo, Giang Ho, qua mấy ngày bốn mỹ nụ tịt liền muốn công khai ở nguyên, mấy ngày nay sẽ ổng các nàng tâm tình có chút bất ổn ngươi làm cho chúng ta người đại diện, đồng thời cùng mọi người quan hệ có tốt như vậy, ta cảm thấy ngươi có thời gian lời nói. Còn là qua đi xem một cái đi ngươi cũng không muốn các nàng không may xuất hiện đi không thể nào sẽ ổng hì u nạ các nàng đều là lao đội viên làm sao còn sẽ có cảm xúc tiêu cực đâu So Giang Ho. Không hiểu hỏi thăm Choi Gina GNA thở dài nói, còn có thể bởi vì cái gì, còn không phải là bởi vì ga hi tỷ tỷ các nàng biểu hiện quá hoàn mỹ, liền ngay cả ạ tỷ bọn muội muội đều như thế thành công các nàng càng xuất sắc, đối với chúng ta mà nói. Áp lực lại càng lớn A So Giang Ho nhất thời hiểu, xác thực, tuy nhiên, tất cả mọi người là cùng một cái tổ hợp, thế nhưng là, nhìn thấy các nàng biểu hiện so với chính mình ưu tú hơn, cho dù là kinh nghiệm phong phú nghệ nhân cũng sẽ cảm giác bất an. Ta biết, chờ ta làm xong trong tay công tác, hội đi qua nhìn một chút, bất quá, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, thân là nghệ nhân, liền cần kinh nghiệm các loại cách ngôn qua khảo nghiệm, dạng này có trợ giúp trưởng thành, nếu như... Ngay cả điểm này tiểu áp lực đều điều tiết không tốt, như vậy, ta đối cho các nàng tương lai cũng không coi trọng So Giang Ho an ủi So Giang Ho lời mặc dù tàn khốc, lại là sự thật Choi Gina GNA chỉ có thể gật đầu trò chuyện xong công tác, tự nhiên thiếu không. Nói chút người yêu ở giữa dấu ngon dâu ngọt ngày thứ hai, So Giang Ho lại một lần nữa ngồi tại trong phòng họp, hôm nay tràng diện cũng không có ngày hôm qua bao lớn, bất quá. Người tới nhưng đều là công ty các bộ môn bộ trưởng cấp bậc nhân vật So Giang Ho trực tiếp đi thẳng vào vấn đề giảng đạo. Hôm nay triệu tập mọi người đến, mục đích chỉ có một cái kia chính là thương nghị công ty mua sắm ký túc xá vấn đề So Giang Ho một kể xong. Dưới đài nhất thời nghị luận ầm ĩ, bất quá, thông qua mọi người biểu lộ, So Giang Ho còn có thể cảm thấy được một loại vui sướng tâm tình, biết mọi người đối với cái này cũng không ghét, So Giang Ho cảm giác nha may mắn. Còn có một tia hối hận đốt, đoàn đội thành viên đối công ty thuộc về tăng thêm một bước hệ thống vừa đúng cho ra nhắc nhở, mà đây cũng là để So Giang Ho hối hận nguyên nhân, hối hận không có sớm một chút nghĩ đến, còn không biết mình hội có bao nhiêu đạt tới sùng bái thành viên đâu So Giang Ho không thể không. Thừa nhận, chính mình đối với công ty quản lý xác thực sơ sẩy, liền như chính mi nhờ đối hệ thống một dạng hiểu biết không sâu một dạng. Nếu như không phải hệ thống thỉnh thoảng vạch trần ra một số tin tức, So Giang Ho chỉ sợ đều không biết mình hội sai qua bao nhiêu. Có lẽ, So Giang Ho được xưng tụng là lớn nhất lười ngón tay vàng năng lực giả, thậm chí, chỉ sợ cũng là hệ thống gặp được lớn nhất tản mạn người chơi. Bất quá, lại không thể không thừa nhận, hắn lại là duy nhất đang hưởng thụ trò chơi, hưởng thụ sinh hoạt người chơi dù là hệ thống tại cường đại, trong mắt hắn. Cũng chỉ là phụ trợ hắn có thể càng rất hơn sinh hoạt trợ lực, mà không phải nô dịch hắn, hạn chế hắn công cụ mỗi người đều có cuộc đời mình thái độ, có người ưa thích trở thành chúa tể thế giới, thành vì người khác quay chung quanh hắn, dựa vào hắn sinh hoạt tồn tại, ưa thích giang sơn nắm chắc, mỹ nữ như mây sinh hoạt, thậm chí, có người sẽ làm khoái y ân cựu đại hiệp, thế nhưng là, đây hết thể đều không phải. Là So Giang Ho suy nghĩ, hắn chẳng qua là hy vọng có thể áo cơm không lo. Nắm giữ một cái sớm chiều làm bạn thê tử, cái này đầy đủ, nếu như nói, có được hệ thống về sau, hắn lớn nhất cải biến,

đại nhỏ một vòng số đo đều có. Ngươi đi giúp Duy Tỷ tìm một chút, ngươi biết vị trí sung Duy cũng không có cự tuyệt so răng ho hảo ý. Dù sao, ăn mặc gớt sung y hề phủ, sắc thực nha không thoải mái Duy Tỷ Tỷ đến ước chừng sau mười mấy phút sung Duy mới xuất hiện trong phòng khách. Sung Duy tùy ý địa đối mọi người khoát khoát tay nhìn xem, hướng đi so răng ho bàn này, so sánh cùng đám kia tiểu nữ sinh ở chung một chỗ, nàng càng muốn cùng so răng ho ngồi cùng một chỗ hai. Người càng có tiếng nói chung Duy Tỷ có việc so răng ho trực tiếp mở miệng hỏi. Sung Duy cười nhạt một tiếng trực tiếp tò mò hỏi, chẳng lẽ không có chuyện, liền không thể cùng ngươi ngồi cùng một chỗ sao ách? Dĩ nhiên không phải Duy Tỷ, ngươi cũng biết con người của ta, không hỏi rõ ràng, tâm lý liền biết bất an, cho nên, Duy Tỷ nếu là thật có sự tình lời nói, như vậy, liền cùng ta nói thẳng tốt, nói xong chính sự, ta nha nguyện ý cùng Duy Tỷ nói chuyện phiếm so răng ho giải thích nói tuy. Nhiên, ta trước hết nhất nhận biết ngươi, thế nhưng là, nhưng không có hỉ ổ gì tỉ tỉ hiểu biết ngươi a. Sung gì nào nào, sau đó cười đến híp thành hai đạo khe hở, thân hòa nói ngươi cảm thấy ta tới tìm ngươi có chuyện gì đâu. Sung gì ngẩng đầu hỏi ngược lại so răng ho ngấm lại, tự ngạo nói ra, gì tỉ, ngươi cũng biết ta thân phận hôm nay rất nhiều, tinh không công ty xã trưởng, âm nhạc nhân, biên kịch, người đại diện, cái này bên trong, trừ âm nhạc nhân bên ngoài. Ta cảm thấy hắn ba loại thân phận cũng có thể trở thành vì Duy Tỷ tìm ta lý do. Sung Duy buồn cười nhìn lấy so răng ho, cảm giác mười phần hoang đường, bất quá, lập tức lại cảm giác rất thú vị. Ngày bình thường tiếp xúc dị tính hoặc là ôn tồn lễ độ, hoặc là liền bày đủ giá đỡ, giống so răng ho dạng này thú vị, chơi vui cá tính cũng rất ít gặp, chỉ có cái này bốn loại thân phận sao trông thấy so răng ho bộ dáng. Sung Duy cũng không nhịn được lộ ra xinh xắn một mặt, còn có cái gì so răng ho nghi hoặc hỏi, muốn biết mình. Vừa rồi đáp án có thể là mình cho rằng hoàn thiện nhất đáp án trừ ngươi nói những thân phận đó, ngươi vẫn là hoàn man a, chẳng lẽ cái này không thể trở thành ta trả lại ngươi lý do sao. Sung Duy thâm tình chậm rãi nhìn lấy so răng ho, nhiều năm rèn luyện diễn kỹ, để cho nàng làm ra dạng này biểu lộ không có bất kỳ cái gì khó khăn. So răng ho đột nhiên một trận bối rối. Ánh mắt không tự giác trôi hướng cách đó không xa Choi Gina Gna nói đùa, ngươi còn tưởng là thật ta xem ra người thật nha ngây. Thơ A chú ý tới hắn bỏ qua một bên ánh mắt bộ dáng, Sung Duy mặt giãn ra mà cười, trên mặt tràn ngập trò đùa thành công ý cười so răng ho nở nụ cười khổ, nhìn lấy vui vẻ không thôi Sung Duy, hắn không khỏi lắc đầu, im lặng hỏi, Duy tỷ, loại chuyện này có thế no y đu a sao, may mắn đây là nhà ta. Ở chỗ này đều là chính chúng ta người, nếu là chuyến đi, chỉ sợ toàn bộ Hàn Quốc giới giải trí đều sắp địa chấn A không chừng, ngày mai chúng ta lại chiếm trước trang đầu đầu đề A. Sung Duy cười. Nói, lên đầu đề còn không tốt, ngươi phải biết rất nhiều người muốn lên đầu đề đều không có cơ hội A, bất quá, như ngươi loại này thường xuyên chiếm lấy đầu đề người là sẽ không lý giải lời này không giả, so răng ho từ năm trước bắt đầu, liền thường xuyên đăng nhập các loại đầu đề, làm tay trắng khởi ra. Hắn nghiễm nhưng đã trở thành truyền kỳ nhân vật, mà nhân vật như vậy tự nhiên thiếu không các loại đề tài. Hắn tuy nhiên cũng không thường thường tiếp nhận FNZVN, nhưng là, lại không có. Nghĩa là truyền thông hội giảm bớt hắn tin tức, dù sao, giải trí trí thượng, dạng này có chủ đề nhân vật đương nhiên sẽ không thiếu mọi người chú ý. Chơi sau khi cười xong, so răng ho một lần nữa hỏi, Duy Tỷ, hiện tại có thể nói đi đến có chuyện gì. Sung Duy trắng liếc một chút so răng ho, nói ra, gọi điện thoại thời điểm không phải nói sao ta trùng hợp đi ngang qua, vừa vặn nghe hỉ ô gì tỉ tỉ nói qua, ngươi ở chỗ này có chỗ ở, mới có thể điện thoại cho ngươi, vốn là dự định xác nhận một chút. Hỉ ô gì tỉ tỉ lời nói, không nghĩ tới ngươi vừa lúc ở nơi này, đã liên hệ, ta tự nhiên muốn bái phỏng một chút ta vậy thì, lại đúng lúc gặp trời mưa, thế là, tiến đến tránh mưa, nào có ngươi nhiều như vậy suy nghĩ lung tung lý do à, liền đơn giản như vậy so răng ho yên tĩnh nghe. Sau đó, mở miệng giảng đạo chỉ đơn giản như vậy. Sung Duy khẽ gật đầu so răng ho ánh mắt mang theo hoài nghi biểu lộ, sau đó, gật gật đầu, sau đó, quay đầu hướng về phía bên cạnh bàn hô, Gna tỉ, làm phiền. Người qua băng khố nhìn xem, trong nhà còn có cái gì hoa quả ửng, ta cái này qua Choi Gina Gna dịu dàng ngoan ngoan đứng người lên, cùng bên người sợ e ổng nhỏ giọng thầm thì vài câu, sau đó, hai người cùng đi ra khỏi pho nở dê kha cờ hờ, hướng đi kho lạnh trông thấy hai người rời đi. Sung Duy nghiền ngẫm nhìn lấy so răng ho, nhẹ giọng hỏi, xem ra, so răng ho mỉm cười, cũng không có thừa nhận, đồng dạng cũng không có phủ nhận Sung Duy gật gật đầu, so răng ho trầm mặc cũng là tốt nhất trả lời, bất quá, nàng lại tò mò, rất nhớ biết rõ đạo hai người yêu đương kinh lịch, bất quá, lại cũng không có xuất khẩu hỏi thăm. Chương 1467 Duy ngủ lại huấn luyện vắng mặt. Soi e ổng cùng Choi Gina GNA rời đi không lâu, mọi người lại trong phòng khách ngốc một hồi bốn mì nủ tịt các thành viên ngay tại dạng huyết xệ dạ chỉ huy dưới, liền lấy các loại lấy cớ rời đi pho nở dê kha cờ hờ. Mọi người nhìn ra được, Sung Duy tự hồ có chuyện gì muốn giảng, khả năng bởi vì mọi người đều tại nguyên bởi vì, cho nên, cũng không hề nói ra, thế là, không lâu, mọi người liền nhao nhao lấy cớ rời đi pho nở dê kha cờ hờ. Đem gian phòng lưu cho Sung Duy cùng so rằng họ hai người rất không tệ a ngươi nghệ. Nhân đều nha có nhãn lực a đây là đang cho chúng ta chế tạo đơn độc ở chung không gian a bất quá. Lời như vậy, ngươi vị kia không biết có thể hay không hiểu lầm đâu Sung Duy trêu cợt nói yên tâm đi nàng nếu là tâm nhãn nhỏ như vậy, chỉ sợ cũng không sẽ cùng ta đi cho tới hôm nay so rằng họ tự tin cười nói nhìn không ra ngươi còn nha tự tin a Sung Duy kinh ngạc nhìn lấy so rằng họ không phải tự tin. Mà là bởi vì đây chính là sự thật so răng ho cảm khái nói ra Sung Duy không rõ so răng ho. Vì sao như thế, chỉ có thể làm so răng ho là đối với mình tự tin mà thôi, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến so răng ho thế mà đồng thời ủng có mấy cái nữ nhân, đồng thời, mỗi nữ nhân đều biết lẫn nhau tồn tại, thậm chí, đại bộ tờ HN nữ nhân đã sinh hoạt tại chung một mái nhà nếu như không có một khỏa đại trái tim, chỉ sợ. Cũng sẽ không cùng so răng ho đi cho tới hôm nay hiện tại không có người khác. Duy tỷ lúc này có thể nói đi so răng ho lại một lần nữa hỏi thăm đối mặt hết LN nào y. Đến LN kha cờ truy vấn, Sung Duy trên mặt lộ ra cười khổ, ngẩng đầu nhìn chấp nhất so răng ho, tự hồ biết hắn không hỏi ra trận tướng, quyết không bỏ qua ý nghĩ khe khẽ thở dài, bưng lên trên bàn chén trà, ngón tay nhẹ nhàng tại chén xuôi theo bên trên chuyển động mấy giây sau, chậm rãi mở miệng răng ho. Tại ta nói ra miệng trước đó, ta hy vọng ngươi có thể đem nơi này cho ta mượn ở vài ngày Sung Duy mở miệng thỉnh cầu nói so răng ho trong mắt lóe lên nghi hoặc, cái này rõ ràng là rời. Nhà trốn đi tiết tấu ai chẳng lẽ Sung Duy hòa ra nhân giận dỗi Duy tỷ, ngươi không sẽ cùng người nhà giận dỗi đi so răng ho thử thăm dò Sung Duy lắc đầu so răng ho trông thấy Sung Duy quả quyết biểu hiện, thở phào, cười giảng đạo. Vậy liền không có vấn đề gì tỷ muốn ở bao lâu liền có thể tại ta chỗ này ở bao lâu, bất quá, đầu tiên nói trước, mấy ngày gần đây nhất ta chỉ sợ cũng phải ở tại nơi này một bên cái này sẽ không cho gì tỷ mang đến làm phức tạp đi không sao hẳn là ta nói đánh. Nhiều mới đúng, quấy rầy các ngươi tiểu tình lữ khó được ở chung thời gian Sung gì cảm tạ giảng đạo so răng ho xấu hổ cười cười, hắn ha hô cờ mô mờ, tối hậu. Vẫn là không có tiến hành giải thích đã Sung Duy cho rằng như vậy, cứ như vậy tốt, bất quá, xem ra, chí ít mình tại bên này thời điểm, vậy thì, vì ngăn ngừa hiểu lầm, tốt nhất còn muốn đem xịt sở tạ thành viên điều động tới làm yểm hộ, may mắn, chính mình có chuẩn bị, nếu không, chỉ sợ còn rất khó làm ra quyết định như vậy à. Vậy là tốt rồi, nay chờ một lát, liền để nàng mang theo qua gian phòng tốt, ta liền không bồi ngươi nói chuyện thiếm. Hiện tại ta nha hy vọng hảo hảo ngủ một giấc Sung Duy cười nói vậy được rồi bất quá, Duy tỷ, ta hiện tại liền đưa ngươi đi nghỉ ngơi đi ngủ một giấc hết thể đều sẽ tốt so răng ho sững sờ. Sau đó, lên tiếng an ủi hắn xem như nhìn ra, Sung Duy tự hồ thật không phải tìm chính mình có việc, tuy nhiên, nàng thật có sự tình, nhưng là, cũng tuyệt đối không có quan hệ gì với chính mình. Nàng đến nơi đây tự hồ thật sự là ngoài ý muốn Sung Duy nói lời cảm tạ đạo so răng ho đem Sung Duy đưa đến mạ dị cổ gian phòng về sau, mới một lần nữa trở lại pho nở dê kha cờ hờ mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đều rất là không hiểu Sung Duy đến chuyện gì phát sinh, từ pho nở dê ngu xuất ra là to, bên trên xem một chút tin tức, lạc bên trên cũng không có liên quan tới Sung Duy tin tức phát hiện soạt đúng vào lúc này, pho nở dê kha cờ hờ cửa bị kéo ra. Choi Gina GNA bưng hoa quả cùng soe ông hai. Người đi tới à, Duy tỷ tỷ đâu Choi Gina GNA lên tiếng hỏi, Duy tỷ tại mạ gì cổ gian phòng, làm phiền các ngươi hỗ trợ đem hoa quả đưa tới đó đi sau đó, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi thuận tiện nói cho Hỉ U nạ các nàng, ngày mai rất có thể còn sẽ có vũ, ngày mai chỉ sợ không thể quay về Seoul, bất quá, mọi người luyện tập tuyệt đối không thể đình chỉ, 8 giờ sáng, bình thường tiến hành luyện tập. không cho phép ngủ nướng ửng, ta sẽ thông báo cho đến mọi người. Sẽ ổng mở miệng nói ra tốt, mọi người đi nghỉ ngơi đi. So răng ho hài lòng gật gật đầu, nói xong, tiếp tục xem tin tức trong phòng khách lại một lần nữa an tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, So răng ho đột nhiên hỏi thăm một cỗ nồng đậm hương khí, khẽ ngẩng đầu, sau đó, đã nhìn thấy bên tay trái cách đó không xa, vừa vặn trưng bày một chén nước trà, mà nước trà bên cạnh, Choi Gina GNA chính cuộn mình ở trên ghế salon, nhàn nhã nhìn điện thoại di động, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Lu cờ na ho tới a, làm sao? Không có nói một tiếng đâu. So răng ho lên tiếng hỏi, ta vẫn luôn không đi a. Sẽ ổng nói nàng đem đồ vật đưa cho gì tỉ tỉ, cho nên, ta liền không có đi. Cùng Choi Gina GNA giải thích chính mình không hề rời đi nguyên nhân, sau đó, đem chân bung ra, mặc vào giày, đi đến So răng ho bên cạnh, rúc vào bên cạnh hắn, nhìn lấy hắn máy tính hỏi, ngươi lại nhìn cái gì, nhìn như thế chuyên tâm, thế mà, ngay cả ta vẫn luôn tại cũng không biết đâu, còn có thể bởi vì cái gì, đương nhiên là bởi vì gì tỷ. So răng ho giận dữ nói, đu nờ dê, gì tỷ tỷ trả lại ngươi có chuyện gì? Choi Gina GNA hiếu kỳ hỏi thăm, nàng là tới làm khách, chỉ bất quá, ta luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, nàng tựa hồ tại tránh né cái gì. Ngươi biết không, gì tỷ chuẩn bị ở chỗ này ở một thời gian ngắn, không phải là cùng người trong nhà cãi nhau đi? Choi Gina GNA hỏi thăm. So răng ho đưa tay ôm lấy Choi Gina GNA, lắc đầu nói ra, gì tỷ nói không phải, vậy thì, ta cũng cảm giác không phải, bất quá, cụ thể chuyện gì phát sinh, ta không được rõ lắm, cho nên, ngươi dự định bên trên xem xét pha y chẳng có quan hệ với nàng tin tức. Choi Gina GNA lúc này rốt cục trở lại như cũ, So răng ho vừa rồi hành vi ửng, bất quá, không nghĩ tới ngươi thế mà vô thanh vô tức ở chỗ này bô y tiếp ta, sớm biết dạng này, chúng ta liền cùng một chỗ về pho nở dê ngu tốt bao nhiêu a, nơi đó nhưng so sánh nơi này dễ chịu nhiều không sao, chỉ cần cùng ngươi ở chung một chỗ, nơi đó cũng không đáng kể. Choi Gina GNA trên mặt ý cười nhu tình. Vạn chúng giảng đạo. So răng ho thần sắc nhìn lấy Choi Gina GNA, kìm lòng không được hôn đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sắc trời quả nhiên như đoán trước như thế, y lìa nguyên chìm vào hôn mê, hoa rầm rầm dưới không ngừng. So răng ho hôm nay khó được không có sáng sớm, rất là khó được ngủ một lấy lại sức, tương phản, Choi Gina GNA lại đứng lên rất sớm làm nữ chủ nhân, vậy thì, so răng ho bên người khó được chỉ có chính mình. Nàng tự nhiên muốn biểu hiện một phen, tuy nhiên, nàng trung nghệ không có tác giả hứa gì bọn người xuất sắc, bất quá, đi qua một trận này luyện tập, bây giờ đã có thể đem ra được, bởi vì hôm nay còn có khách tồn tại, làm nữ chủ nhân, nàng muốn kết thúc chính mình nữ chủ nhân chức trách. Nạ sở si, buổi sáng tốt lành A. Choi Gina GNA mới vừa đi tới nhà bếp phụ cận, vừa lúc đụng phải từ gian phòng đi tới sung gì tỉ tỉ, buổi sáng tốt lành. Làm sao lên tới sớm như thế a, làm sao không ngủ thêm một lát đâu? Choi Gina GNA dừng lại buộc tóc động tác, cùng kính hỏi thăm. Nạ, không nên quá câu thúc, ngươi tùy ý một chút tốt, phải biết, răng ho thế nhưng là ta nhà thân đệ đệ a. Từ cái kia luận lời nói, ngươi có thể cũng coi là ta đệ tức đi. Sung gì nhẹ nhõm giảng đạo tỉ tỉ. Choi Gina GNA giật mình nhìn lấy Sung gì, không nghĩ tới nàng có thể như vậy nói, rất giật mình. Sao hôm qua ta liền đã nhìn ra, trong phòng nhiều như vậy nữ hài bên trong, răng ho đối ngươi lớn nhất tùy ý, vô luận là để ngươi cùng đi ta, vẫn là để ngươi đi lấy đồ vật, đều có thể nhìn ra. Được, hắn đều là trước tiên xưng hô tên ngươi, hiển nhiên, ngươi trong lòng hắn địa vị không tầm thường. Huống chi, các ngươi rời đi về sau, ta thế nhưng là đã thăm dò qua răng ho phản ứng. Sung gì giải thích một bên dạng này a tỉ tỉ, vậy ta liền thất lễ Choi Gina GNA nghe xong Sung gì lời nói. Tâm lý một trận hoan hỉ, cái này cũng có thể cũng là bị người tán thành cảm giác đi. Đây là Choi Gina GNA lần thứ nhất thu hoạch được người khác thừa nhận đâu, làm So răng ho trong nữ nhân tân tấn nữ. Nhân, có thể nói, trong công ty có được tác giả gì, nàng cũng không có thu hoạch được người khác tán thành cơ hội, thậm chí, trừ công ty hữu hạn mấy cái cao tầng, còn có công ty bộ phận nghệ nhân bên ngoài, thân phận của mình trên thực tế cũng là bí mật. Căn bản không có thu hoạch được tán thành cơ hội, dạng này rất không tệ. Sung gì nghe thấy Choi Gina GNA xưng hô, hài lòng gật gật đầu. Choi Gina GNA mỉm cười, lộ ra phá lệ ưu nhã hiển thục. Đu nờ dê, ngươi dậy sớm như thế làm cái gì? Sung gì dò hỏi, xuống phòng bếp chuẩn bị ăn, tỉ tỉ, ngươi muốn ăn cái gì? có thể cùng ta nói cho Gina GNA hỏi thầm nghĩ không ra người còn biết làm cơm A xem ra rằng họ thật có phúc khí sung gì tán dương nào có. Tỷ tỷ quá khen cho Gina GNA ngại ngùng giảng đạo, tâm lý một trận cao hứng, không biết vì cái gì, chỉ cần nghe thấy sung gì khích lệ, nàng liền rất vui vẻ có lẽ. Nàng là người đầu tiên tán thành thân phận của mình người đi dùng quá bữa sáng về sau, so răng ho đem tất cả tụ tập lại, chuẩn bị tiến hành hôm nay luyện tập, thông lệ một phen nói chuyện qua đi, so răng ho đột nhiên phát hiện trong đám người cũng không có Kim Hỷ U Nạ thân ảnh, không khỏi nhướng mày, hỏi, Hỷ U Nạ làm sao không tại, tuy nhiên Kim Hỷ U Nạ là so răng ho muội muội, trong sinh hoạt cũng sẽ có ý địa chiếu cố nàng, nhưng trong công tác sự tình. So rằng ho xưa nay sẽ không thiên vị ai, cho dù là Park Giai Huy, cũng chưa từng có đã cho đặc quyền đương nhiên, bởi vì Kim Hỷ U Nạ từng có tiền lệ, cho nên, so rằng ho đối. Với nàng cho đủ để nhốt tâm, có thể nói, Kim Hỷ U Nạ là tình không công ty nghệ nhân bên trong, một cái duy nhất ưu đãi thành viên, cái này ưu đãi liền là mỗi ngày không được vượt qua huấn luyện lượng, tên cứ gọi tắt Hỷ U Nạ hạn chế khiến. Trương 1468 sung dị phát hiện. Hỷ U Nạ tình huống khác biệt tại người khác, bởi vì, nàng mới có dạng này đặc quyền bất quá, có đặc quyền lại không có nghĩa là có thể không nhìn huấn luyện thường ngày. Tuy nhiên, bây giờ không có ở đây công ty, thế nhưng là, hôm qua, rõ ràng rằng, hôm nay mặc dù về bất công ty, thế nhưng là, huấn luyện lại như thường lệ tiến hành, nàng lại chưa tư nở dê xuất hiện, cái này tự nhiên để so răng ho bất mãn, bất quá. Tại không đờ ơ y đồng thời, trong lòng của hắn cũng có một chút lo lắng, cái kia. Chính là Hỷ U Nạ tình trạng cơ thể tuyệt đối không cho phép phát sinh, loại này tiền lệ tuyệt đối không thể lái. Không phải vậy, công ty sợ rằng sẽ lộn xộn. Dù sao, công ty nghệ nhân nhóm cùng so rằng họ quan hệ đều rất không tệ so e ông nghe xong. Nhất thời ngẩng đầu, nàng thế mà quên thay thế Hỷ U Nạ hướng so rằng họ xin phép nghỉ thật xin lỗi, rằng họ. Hỷ U Nạ để cho ta thay nàng hướng ngươi xin phép nghỉ, ta vừa rồi cấp quên sẽ ổng gấp bận bịu mở miệng nói ra nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. So răng ho nghiêm túc như thế biểu lộ, tâm lý không tự giác khẩn trương lên vì cái gì xin phép nghỉ so răng ho gặp sẽ ổng bộ dáng, một mặt bất mãn hỏi cái này ếch, ân, nàng có chút không tiện sẽ ổng có chút ngượng ngùng, trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng, tối hậu, mập mờ nói ra không tiện, cái này tính toán lý do gì. Muốn xin phép nghỉ, liền giảng xảy ra chuyện, nếu quả thật cần xin phép nghỉ, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nói một chút đi đến chuyện gì xảy ra so răng ho lạnh. Lùng hỏi thăm so răng ho lời vừa thốt ra, soi e ổng, dạy huệ xệ dạ các loại nhất thời ửng đỏ một mảnh, thân là nữ hài tử, các nàng tự nhiên biết soi e ổng nói không tiện chỉ là cái gì, chỉ bất quá, nghe được so răng ho thế mà truy vấn hỏi cái này khiến mọi người trong lúc nhất thời lúng túng không thôi mà phát so dễ ổng mấy người đều khẽ cho mày, suy tư nên giải thích như thế nào, rất nhanh mọi người ánh mắt liền tụ tập đến cùng sung gì ngồi cùng một chỗ cho Gina GNA trên thân người khác không hiểu. Trả lời thế nào, làm so răng ho bên người người thân nhất nữ nhân, nói những lời này đương nhiên sẽ không có vấn đề gì bọn tỉ mỗi ánh mắt, cho Gina GNA bắt đầu không hiểu, bất quá. Tại mấy người tỉ mội ám chỉ dưới, nhất thời minh bạch mọi người ý tứ nhìn lấy so răng ho thịnh khí lăng nhiên bộ dáng, không khỏi có chút đau đầu chính mình nam nhân, nàng đương nhiên biết hắn chất phác, hướng về phía sung gì thật có lôi cười dưới, sau đó quay thân đi đến so răng ho bên người, nhẹ nhàng kéo hắn một chút, sau đó, ghé vào lỗ thai hắn khẽ nói một câu chúng nữ nhìn lấy hai người cho Gina GNA giảng một câu về sau. So răng ho trên mặt nhất thời xấu hổ bộ dáng, nhịn không được hơi mỉm cười kịch vui hóa một màn qua đi, so răng ho vội vàng lại giảng vài câu về sau, liền rời đi vũ đạo luyện tập thất, đem không gian lưu cho SM làm cho các nàng bắt đầu luyện tập, mà hắn điều cùng sung gì, cho Gina GNA ba người rời đi luyện tập thất cho Gina GNA tuy nhiên cũng phải luyện tập bất quá, bởi vì sung gì tại, nàng cũng chỉ có thể trì hoãn chính mình thời gian, huống chi. Nàng cũng từ so răng ho nơi đó biết, đoạn thời gian gần nhất nàng đều hội ở tại nơi này một bên muốn huấn luyện, tự nhiên không cần phải gấp so răng ho trở lại pho nở dê kha cờ hờ về sau cùng sung gì phiếm vài câu về sau, liền rời đi nhà, ra ngoài cho Gina GNA biết so răng ho muốn đi bận điệu, hôm nay mặc dù còn đang đổ mưa, bất quá, lại cũng không ảnh hưởng bên này thợ sửa chữa làm trong phòng lại một lần nữa còn. Lại hai cái, tuy nhiên, phòng trọ đi qua sửa sang, cách âm hiệu quả rất tốt, bất quá, ngồi ở phòng khách, Y Lì Hải Nguyên có thể nghe được bên phải nhất luyện tập thất tiếng âm nhạc tỉ tỉ, không ngại lời nói, qua phòng ta qua ngồi một chút đi nơi này có chút nhao nhao choi Gina GNA mời đạo Sung Di mỉm cười, đứng người lên, dùng hành động làm ra trả lời Sung Di đi theo choi Gina GNA đi ra phò nở dê kha cờ hờ, lại ý ở ngoài trông thấy choi Gina GNA cũng không có hướng đi bên trái, ngược lại, đi ra đại môn. Sau đó, theo dưới mái hiên thông đạo đi vào khía cạnh phòng trọ, đi vào phòng trọ, tiến vào một gian tiểu pho nở dê kha cờ hờ Sung Duy trên mặt cũng là hiện lên một loại không khỏi thần sắc, tuy nhiên nhưng không có đem ý nghĩ của mình bạo lộ ra, đón đến, nói ra, nạ, đây là phòng ngươi đối mặt Sung Duy hỏi thăm, Choi Gina GNA mẫn cảm đoán được Sung Duy ý tứ, cũng không có bối rối mà chính là nha thản nhiên nói ra, Du nở dê, tại Du chỉ lý, nơi này chính là phòng ta Choi Gina GNA nói xong, từ một bên. Tủ lạnh nhỏ bên trong, xuất ra một số đồ uống, chiêu đãi lên Sung Duy không biết ta có hay không đoán đúng đâu Sung Duy đột nhiên mở miệng, tựa hồ có chút không dám tin nhìn lấy Choi Gina GNA hỏi thăm tuy nhiên, Sung Duy lời nói có chút đột ngột, thế nhưng là, thông minh Choi Gina GNA vẫn là minh bạch Sung Duy trong lời nói ý tứ, chính là bởi vì minh bạch nàng ý tứ. Trong nội tâm nàng mới có nhịn không được thở dài, xem ra, sáng sớm này ấm áp một màn chỉ sợ cũng muốn trở thành nhớ lại, mình. Tại vị thứ nhất tán thành thân phận của mình tiền bối trước mặt, chỉ sợ cũng lại biến thành đáng xấu hổ nữ nhân đi tiền bối không có nghĩ sai. Sự thật cũng là như thế cho Gina GNA mỉm cười, đối Sung Duy xưng hô trong nháy mắt chuyển đổi sẽ ổng kỳ ngựa Sung Duy nghe thấy tiền bối, biểu lộ sững sờ, lập tức cười khổ. Tức giận chừng liếc một chút Choi Gina GNA, ôn nhu giận trách, nà, làm sao không xưng hô tỷ tỷ đâu, chẳng lẽ trong mắt người, ta chính là như vậy nồng cạn nữ nhân sao Sung Duy lời. Nói ngược lại để Choi Gina GNA sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy Sung Duy, không nghĩ tới Sung Duy hội giảng như thế lời nói, lập tức trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười tỷ tỷ Choi Gina GNA thực tình hô ửng, ngốc nha đầu, nghĩ không ra ngươi tính cách thế mà nhạy cảm như vậy. Ngươi không cần thiết dạng này a đường là mình đi, ngươi căn bản không cần qua để ý người khác đối ngươi cái nhìn, chỉ cần hắn quan tâm ngươi, ngươi cảm giác hạnh phúc cái này đủ, không phải sao ái tình vốn chính là hai người sự. Tình A Sung Duy ôn nhu thì thầm khuyên đạo Choi Gina GNA cảm kích nhìn lấy Sung Duy, lắng nghe nàng thực tình dạy bảo, trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười cái này còn là lần đầu tiên có người cùng mình nói lời nói này, vậy thì, người này hay là sơ lần gặp gỡ. Có thể nói, Sung Duy bằng vào hôm nay lần này cử động, hoàn toàn thu hoạch được Choi Gina GNA tán thành, để Choi Gina GNA dẫn là chi kỷ ta còn thực sự không nhìn ra, răng ho thì ra là như vậy người A tuổi tác không lớn, tâm tư không nhỏ A. Nhìn, nam nhân có quyền, có tài lực, thật đúng là rất dễ dàng làm hỏng A Sung Duy tiếc hận giảng đạo Choi Gina GNA cho Sung Duy ngược lại một ly nước chanh, nghe thấy Sung Duy đối so răng ho đánh giá. Không đồng ý lắc đầu tỉ tỉ, giang ho không có ngươi muốn kém như vậy, hắn cũng không phải là nam nhân hoa tâm, chỉ có thể nói, tâm hắn ruột quá mềm, không, phải nói, hắn là loại kia không hiểu được cự tuyệt nam nhân bởi vì không hiểu được cự tuyệt, cho nên, chỉ có thể lựa chọn bác gái Choi Gina. GNA lên tiếng thay so giang ho tiến hành giải thích Sung Duy lặng lặng đánh giá Choi Gina GNA, trông thấy nàng giữ gìn so giang ho bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài tờ S. Cầu phiếu đề cử, đọc sách thân môn, hy vọng đến nhân viên đến vì ta ném gần như tờ âm ở phì hệ ưu đề cử, khả năng tất cả mọi người nghỉ, cái này đề cử trong tuần phiếu, thật là ít ta. Chương 1469 thật sự là hạnh phúc. Ngốc nha đầu, mềm lòng nam nhân không thể muốn, ngươi không biết sao nhìn như bác gái, trên thực tế, đó cũng là vì chính mình nội tâm hoa tâm chỗ tìm kiếm lý do a ngươi đây là bước vào đầm lầy a Sung Duy cảm khái nói ha ha Choi Gina GNA dùng tiếng cười phụ họa nói so rằng họ có phải hay không đầm lầy, nàng không rõ ràng, bất quá, nàng duy nhất biết sự tình chính là mình thật không thể không có so rằng họ, vậy thì, nàng đã thành thói quen bên người có hắn cảm giác, tuy nhiên, không có ngày. Ngày sớm chiều ở chung, thế nhưng là, chỉ cần có việc, ngăn tại nàng phía trước mãi mãi cũng là nam nhân này, chính mình có khó khăn gì, cái thứ nhất nghĩ đến cũng là hắn, hắn đã dung nhập cuộc đời mình tư nở dê ly tư nở dê ti theo Sung Duy, Choi Gina GNA thật là khờ thấu, để đó tuổi trẻ tươi đẹp không hưởng thụ, hết lần này tới lần khác nói đến yêu đương. Vậy thì, yêu đương đối tượng vẫn là một cái nam nhân hoa tâm, tuy nhiên, so răng ho dưới cái nhìn của nàng cũng rất tốt, chỉ bất quá, hoa tâm. Điểm này, nàng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận từ nàng nghe được so răng ho hoa tâm một khắc này, hắn trong lòng nàng nhất thời từ rất thân bằng hữu biến thành có thể sâu kết giao bằng hữu trực tiếp liền xuống hàng một cái cấp bậc. Nếu như không phải so răng ho dĩ vãng biểu hiện, chỉ sợ, hết sức từ bằng hữu biến thành người qua đường khả năng được, nha đầu, đã làm ra lựa chọn, như vậy, cũng không để cho hối hận của mình. Tuy nhiên, ta không tán đồng nam nhân hoa tâm, bất quá, ta nhưng lại. Không thể không nói, răng ho, người này còn rất không tệ, có năng lực, hữu tài hoa, vậy thì, ta nhìn ra được hắn đối ngươi là thật ưa thích, tuy nhiên, ta không biết giữa các ngươi cố sự, bất quá. Ta hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc sung dị từ đáy lòng chúc phúc đạo. Tuy nhiên, ta không biết tương lai là cái dạng gì, chí ít hiện tại ta rất hạnh phúc. Vậy thì, tỷ tỷ, ngươi chỉ sợ nghĩ không ra, chúng ta vô pháp dự đoán tương lai. Giang Ho đã vì chúng ta mỗi người làm tốt kỹ càng thiết lập. Dùng hắn lời nói mà nói, dù cho tương lai chúng ta chọn rời đi, chúng ta mỗi người cũng tuyệt đối sẽ là áo cơm không lo cho. Gina G.N.A. mỉm cười giảng đạo. Sung gì hơi sững sờ, sau đó lại một lần nữa khôi phục ưu nhã tư thái. Nàng xác thực không nghĩ tới so răng ho muốn như thế chu toàn. Bất quá, bởi vì cho Gina G.N.A. lời nói, so răng ho trong lòng nàng điểm số lại một lần nữa gia tăng một chút. Nả nếu như thuận tiện lời nói, ta rất nhớ biết rõ đạo ngươi cùng hắn cố sự. Sung gì dò hỏi cho Gina. G.N.A. cười nhạt một tiếng gật gật đầu. Trong suốt buổi sáng thời gian Sung Duy cùng Choi Gina G.N.A. hai người đều trong phòng khách nói chuyện phiếm, nửa đường thân thể khó chịu hỉ Una, ba người là ở chỗ này đợi nửa ngày thời gian chỗ nào cũng không có qua thẳng đến tới gần giữa trưa, Choi Gina G.N.A. ba người mới ra khỏi phòng, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa lúc này, kết thúc vũ đạo huấn luyện 4 mỹ nụ thịt cũng trở về đến pho N.G. Kha Cờ Hờ. Lại một lần nữa khôi phục liễu diễu náo nhiệt tràng diện Sung Duy đến sau. Này, nàng trừ ban đêm lúc ngủ đợi, là một chỗ bên ngoài, ta thời gian, bên người nàng tổng là có người tồn tại, hoàn toàn không có một chỗ cơ hội. Loại tình huống này tự nhiên là cho Gina G.N.A. kế tác, từ khi nàng biết Sung Duy là rời nhà trốn đi về sau, nàng liền cùng đồng đội mình nhóm làm ra an bài mục đích tự nhiên là không cho nàng không danh thương tâm. Tuy nhiên, đây chỉ là nàng suy đoán. Bất quá, nhưng cũng là các nàng trước mắt duy nhất có thể làm sự tình buổi chiều, so răng ho lúc. Về đến nhà đợi, nhất thời, nhận Sung Duy đau mắt, hắn cảm giác không khỏi rượu, bất quá, sau đó, nhìn lấy Choi Gina G.N.A. trên mặt thật có lỗi biểu lộ, trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, minh bạch Sung Duy vì sao như thế so răng ho thầm cười khổ, bất quá, ngâm lại, cũng liền từ bỏ thật có lỗi, răng ho, ta không nghĩ tới Duy tỷ tỷ nhãn lực tốt như vậy. Ta chẳng qua là mang nàng qua bên cạnh khách trọ sảnh nơi đó ngồi một hồi, liền bị nàng phát hiện, ngươi cũng biết, Duy tỷ tỷ là lần đầu tiên tán thành ta người, cho nên, ta đối nàng cũng không có dấu giếm, đem giữa chúng ta sự tình cùng hắn giảng cho Gina G.N.A. bắt lấy một cái cơ hội, cùng so răng ho đi vào trong phòng ngủ, đối với hắn giảng đạo so răng ho đưa tay bóp một chút cho Gina G.N.A. gương mặt, đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực, cưng chiều nói ra. Không sao, người biết chuyện nhiều như vậy, cũng không nhiều Duy tỷ một cái. Huống chi, Duy tỷ người rất tốt, cũng không phải ý không kín nữ nhân, ngươi không nên quá để. Ý, chỉ cần ngươi cho rằng chính xác sự tình, ta cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Cho Gina G.N.A. nghe so răng ho ấm lòng tình thoại, kìm lòng không được đầu nhập hắn lồng ngực, cảm thụ được hắn có mạnh mẽ nhi vợ tim đờ ập tờ. Tâm lý một trận ngọt ngào hai người dựa sát vào nhau sau khi... Choi Gina G.N.A. mới từ so răng ho trong ngực đi ra, lo lắng hỏi, Run.G, ngươi sau khi rời khỏi đây, có hay không cho hỉ ổ gì tỉ tỉ gọi điện thoại, thám thính ra cái gì không so răng ho khẽ lắc. Đầu, giận dữ nói, hỉ ổ gì tỉ cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ biết là gì tỉ tâm tình không tốt, muốn đi ra ngoài giải sầu, nguyên bản nàng dự định xuất ngoại lữ hành, bất quá, hỉ ổ gì tỉ nha lo lắng nàng trạng thái, cho nên... mới sẽ nghĩ tới ta, về phần nàng như thế nào tìm tới nơi này, đây hết thể công lao đều muốn quy kết đến giả ẹ sục ca, là giả ẹ sục ca đem ta hành tung để lộ ra qua như vậy phải không xem ra gì tỷ lần này chỉ sợ thật gặp được thật khó khăn sự tình a đáng tiếc, ta. Không thể vì nàng chia ga nhờ cao y gì cho Gina GNA thất lạc giảng đạo được. Tuy nhiên, chúng ta không biết phát sinh cái gì, thế nhưng là, chúng ta lại có thể để dì tỷ ở chỗ này vui vẻ nghỉ phép. Tha ta tin tưởng, đây là ngươi sở trường nhất sự tình. Không phải sao? So răng ho an ủi yên tâm đi, phương diện này sự tình giao cho ta tốt. Cho Gina GNA lòng tin 10 phần giảng đạo. So răng ho hài lòng gật gật đầu. Đống nhiên, nịnh nọt kéo cho Gina GNA tay, đùa cười rộ lên. Cho Gina GNA bị so răng ho tiếng cười làm cho hiện nổi da gà, nguyết hắn một cái, giận trách, có việc liền nói, đừng dùng loại này bộ dáng, thật sự là thụ không ngươi hắc hắc. Đầu tiên nói trước, ngươi không thể tức giận. So răng ho nịnh nọt giảng đạo cho Gina GNA, cảm giác so răng ho bộ dáng giống như đã từng quen biết, nhanh chóng nghĩ một hồi, nhất thời, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, bất mãn nhìn lấy so răng ho sau đó, lẩm bẩm nói, nói đi là ai muốn đi qua cho Gina GNA hỏi như vậy, tự nhiên biết người. Tới, cũng không phải là nàng biết nhân vật, dù sao, hiện tại phèn nỉ không có thời gian. Victoria song đang làm ra đạo trước tối hậu tập huấn, mà gì cô còn tại Nhật Bản, mà Park Ji còn có tân tấn Han Sệ Ảng Dệ Ổng, hai người còn đang tiến hành cả nước tuần diễn, có thể làm cho so răng ho cẩn thận như vậy cẩn thận biểu hiện, chỉ có thể là mới nữ nhân Min Kỳ ủng so răng ho nhỏ giọng giảng đạo. Căng Min Kỳ ủng cho Gina GNA lạnh giọng nói ra ừ. So răng ho xoa xoa cái mũi, biểu lộ có chút xấu hổ, dù sao. Tại chính mình trước mặt nữ nhân, nói lên một nữ nhân khác, vậy thì, cả hai thân phận còn đều như thế, trong lòng của hắn thật có chút khó chịu, biết, cần ta làm cái gì vượt quá so răng ho ngoài ý muốn. Choi Gina GNA phản ứng rất là bình thản. Đối mặt Choi Gina GNA bình tĩnh phản ứng, so răng ho nhất thời có chút không hiểu, không rõ Choi Gina GNA vì sao như thế phản ứng thế nào, làm gì nhìn như vậy lấy ta. Ta chỗ nào có cái gì không đúng sao? Choi Gina GNA túi đầu nhìn xem tự thân, không hiểu hỏi thăm ngươi phản ứng liền nha không đúng. So răng ho nhịn không được bật thốt lên. Choi Gina GNA đấm nhẹ một chút so răng ho, tức giận gắt giọng, ngươi mới không đúng đây, chẳng lẽ ta cãi lộn, mới đúng không ngử nghị không ra. So răng ho thế mà còn thừa nhận phốc. Trông thấy so răng ho ngu ngơ bộ dáng, Choi Gina GNA nín cười không khỏi cười rộ lên. Trông thấy Choi Gina GNA nụ cười, so răng ho mới an tâm lại, biết Choi Gina GNA cũng không có cùng mình hận rồi, nàng là thật không có tức giận. Vì cái gì so răng ho không hiểu hỏi thăm, còn có thể vì sao à, loại chuyện này tự nhiên có người quan tâm, đại phu nhân đều tán đồng nữ nhân, ta liền ăn dấm quyền lợi sao? Choi Gina GNA tức giận chừng liếc một chút so răng ho. So răng ho tâm lý đột nhiên chua chua, tiến lên một bước, đem Choi Gina GNA ôm lấy, gương mặt ma sát Choi Gina GNA mềm mại mái tóc, nghe tóc vung phát ra mùi thơm ác, nhẹ nhàng tại nàng bên thai than nhẹ, nữ nhân ta đều có ăn dấm quyền lợi a, giữa các ngươi cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt ta được, liền biết dấu ngon dấu ngọt, nếu là chúng ta thật ghen, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không như vậy nói. Có phần tâm tư này, liền thiếu đi cho chúng ta thêm chút phiền não liền tốt. Choi Gina GNA ôn nhu giảng đạo, ta sẽ, ngươi nhìn ta gần nhất không phải thu liễm rất nhiều sao? Xã giao trường hợp trừ không tất yếu, ta đều giao cho In Hỉ Ẹ Ông Ca, Sun Á Tỷ, công tác trường hợp cũng ta rất ít cùng mỹ nữ tiếp xúc. So răng ho một bộ quay bảo bảo biểu lộ giảng đạo, thôi đi. Này ngươi biết mỹ nữ còn thiếu ai? Choi Gina GNA phản bác so răng ho, nhất thời bị Choi Gina GNA chắn đến á khẩu không trả lời được. Bởi vì buổi chiều Kang Min Kỳ ủng muốn tới, so răng ho buổi chiều cũng không có ra ngoài, mà chính là ở nhà bên trong. Bất quá, hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà chính là đi theo bốn mỹ nữ tịt tiến vào luyện tập thất, xem nhìn các nàng tiến hành biểu diễn. Hắn tuy nhiên không hiểu cái gì vũ đạo, thế nhưng là hắn có thể từ người xem góc độ để thưởng thức, từ người xem góc độ nhắc tới một số có tính kiến thiết ý kiến không giống với so răng ho cái này vũ đạo tay nghiệp dư. Choi Gina GNA cùng Sung Duy có thể được xưng là người trong nghề. Sung Duy tuy nhiên có mấy năm không có từ sự tỉnh qua ca sĩ hành nghiệp, thế nhưng là, nhãn lực vẫn còn, nàng có thể từ chuyên nghiệp bên trên tiến hành lợi bình. Bởi vì Sung Duy tồn tại, vốn mỹ nụ tịt gần như cô gái nhóm lộ ra phá lệ nỗ lực, thậm chí so ngày bình thường còn muốn thu nhận công nhân, nhìn đến mọi người nỗ lực bộ dáng, đi theo Sung Duy bên người Hỉ U Nạ đều có chút dục dịch, mấy lần muốn hạ tràng, đều bị so răng ho ngăn cản. Tỉ tỉ, ta ta tình huống không có nghiêm trọng như vậy. Hỉ U Nạ trông thấy So Giang ho, ủy khuất giải thích không được. Lu Cờ Na ho, thân thể ngươi tốt, lại tiến hành luyện tập, ngươi cũng không muốn bỏ qua một tuần sau. Các ngươi trở về sân khấu đi. So Giang ho lắc đầu, cự tuyệt nói. Sung Dì nhìn lấy So Giang ho bá đạo bộ dáng, cảm khái lắc đầu, nhìn về phía Kim Hỉ U Nạ ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Chẳng qua là đau nhức, trải qua mà thôi, cũng không cần luyện tập. Xem ra, làm tình không công ty nghệ nhân, thật đúng là hạnh phúc. Chương 1470 vì cái gì gọi chúng ta tới? Hơn 4 giờ chiều, Tô Giang nên đón hai nhóm người, một nhóm cũng là chạy đến xịt sở tạ các thành viên, mà đổi thành bên ngoài một nhóm thì là So Giang ho chờ Kang Min kỳ ủng, cùng đã vì chia một vị khác thành viên Ly Hạ ẹ di mọi người vừa vào viện tử, nhất thời, liền bị kinh ngạc đến ngây người. Đương nhiên, mọi người không phải là bị viện tử cảnh sắc kinh sợ, mà chính là bị trong viện đứng thẳng người kinh sợ. Tiền bối tốt Ly Hạ ẹ di dẫn đầu hành lễ, cung kính được một cái tiêu chuẩn 90 độ lễ. Nghi người khác cũng đi theo Ly Hạ ẹ di tiến hành hành lễ trong viện người, không là người khác, chính là đi ra thông khí Sung Di. Giờ phút này, nàng cũng bị trong viện bọn này hậu bối chấn trụ, nàng không nghĩ tới hôm nay còn có nhiều người như vậy muốn đi qua. Mọi người tốt Sung Di mỉm cười kỳ nhân, ủ lấm tiến hành nhân cần thăm hỏi về sau, cùng mọi người tiến hành nhân cần thăm hỏi về sau, liền dẫn đầu đi vào phòng bên trong, tiếp xuống trường hợp, nàng cũng không thích hợp xuất hiện hoa, nghĩ. Không ra Sung Di tiền bối thế mà lại tại răng ho trong nhà Ly Hạ ẹ di sắc mặt quái dị cùng bên người Kang Min kỳ ủng thấp giọng nói ra. Kang Min kỳ ủng nhất thời ngộ Ly Hạ ẹ di lời nói ở giữa hàng nghĩa, nhẹ nhàng cắn miệng môi dưới, sau đó, bất động thanh sắc đi theo Hỉ Ổ Dìn bọn người sau lưng, đi vào cửa phòng. Mọi người đến á thật không khéo, các ngươi đến sớm dạy huệ. Sệ dạ trông thấy mọi người vào cửa, cười chỉ đùa một chút Sệ dạ tỉ tỉ. Lời này nói như thế nào đâu. Hỉ Ổ Dìn hỏi thăm cơm tối còn không có làm tốt, các ngươi đến sớm, tự nhiên muốn làm việc. Dạ Hứa Sệ Dạ đối Hỉ Ổ Dìn nháy dưới con mắt, nghiền ngẫm nói ra. Ách, thế nhưng là người ta không biết làm cơm a. Hỉ Ổ Dìn trêu chọc giảng đạo này, một hồi bữa tối liền không có ngươi phần đi. Dạ Hứa Sệ Dạ mở ra hai tay, giận dữ nói. Hỉ Hỉ mọi người bị hai người một cái nhăn mày một nụ cười chọc cho nhất thời cười ra tiếng, bầu không khí nhất thời hòa hợp không ít. So Giang ho là tại thư phòng cùng Đạ Vì Trịa tiến hành gặp mặt, lần này Đạ Vì Trịa đến đây, có thể không riêng gì tới làm khách, hoàn toàn tương phản, các nàng đến mục đích là vì công tác. Tiến thêm một bước nói, trên thực tế là Ly Hạ ẹ di trước làm việc mà Kang Min kỳ ủng xem như nhận môn về nhà từ khi xác lập quan hệ. Bởi vì công tác quan hệ, Kang Min kỳ ủng từ đảo rủ trở lại Seoul về sau, liền cùng So Giang ho tại chưa từng gặp mặt, tự nhiên muốn thừa dịp cơ hội lần này, trở về một chuyến dù sao. Tuy nhiên, nàng đã thu hoạch được tác giả gì, Han Sệ ẳng dễ ổng tán thành, thế nhưng là, So Giang ho bên người cũng không chỉ có hai người bọn họ, nàng vẫn là muốn cùng người khác gặp mặt một lần. Ổn họa, ngươi tìm Hạ ẹ di tỉ tỉ có cái gì hợp tác cần? Thậm chí còn để công ty của chúng ta coi trọng như vậy thế mà, có thể dừng hết chúng ta lập tức liền muốn tham gia hành trình. Kang Min kỳ ủng không hiểu hỏi thăm. Trong thư phòng chỉ có So Giang ho, Ly Hạ ẹ di hai người, nàng cả người nhẹ nhõm rất nhiều. So Giang ho cười cười, nói với Ly Hạ ẹ di, Hạ ẹ di, lần này trả lại ngươi vẫn là giống như trước. Đây, tinh không gần nhất chuẩn bị quay chụp một bộ nhật nhật kịch, ta nghĩ ngươi khả năng đã biết tin tức này đi. Ly Hạ ẹ di gật gật đầu. Nàng liền xem như muốn không biết đều khó có khả năng. Hiện tại tinh không công ty bằng vào đoạn thời gian này biểu hiện, đã trở thành các đại truyền thông con cưng, riêng là còn chế tạo ra một bộ quốc dân phim truyền hình. Tinh không công ty quay chụp tác phẩm mới tin tức đương nhiên sẽ không bị các đại truyền thông coi nhẹ. Bây giờ tinh không công ty đã có được để mọi người coi trọng tư cách không tệ. Lần này mời ngươi mục đích cũng là để ngươi diễn sướng thê tử dụ hoặc nhạc đệm. So Giang ho nói ra, tình hình thực tế ta không rõ. Tinh không công ty ca sĩ nhiều như vậy, vì cái gì ngươi chọn ta? Ly Hạ ẹ di lộ ra nha nghi hoặc, hỏi ra trong lòng không hiểu ba nguyên nhân. Một, ngươi là Min kỳ ủng đồng đội. So Giang ho thản nhiên giảng đạo. Ly Hạ ẹ di trên mặt lộ ra quả là thế thần sắc. So Giang ho mỉm cười, tiếp tục giảng đạo. Hai là bởi vì công ty nghệ nhân tạm thời không có thời gian phụ trách bộ này phim truyền hình OS tờ diễn sướng, không sợ nói cho ngươi. Bộ này phim truyền hình ca khúc sẽ lần đầu mời tinh không công ty bên ngoài ca sĩ đến tiến hành diễn sướng. Ly Hạ ẹ di gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ tinh không công ty ca sĩ có bao nhiêu bận điệu. Đây là bên trong chồng thực sự tình, từ mấy tháng này hành trình liền có thể nhìn ra được, tinh không công ty hai cái nữ đoàn, hơn nửa năm phát hành album, kịch tràng diễn xuất, cả nước tuần diễn, từ các nàng công khai hành trình, mọi người có thể rõ ràng cảm thấy được các nàng bận rộn, riêng là gìn xét, diễn xuất, tống nghệ thông cáo, âm nhạc tiết mục, lớn nhỏ thông cáo liền không có từng đứt đoạn, dạng này dày đặc hành trình đã để mọi người hâm mộ, đồng dạng, cũng làm cho người tê cả da đầu, phải biết, dạng này hành trình cũng không phải một ngày hai ngày a thế nhưng là dài đến 3 tháng, gần 90 thiên, dạng này dày đặc hành trình mặc dù là từ 20 người cùng một chỗ chia sẻ, vậy cũng sẽ để cho người ta không chịu đựng nổi đương nhiên, trừ cái đó ra, trọng yếu nhất là ta cảm thấy ngươi Thanh Tuyến Nha thích hợp bộ tác phẩm này so răng ho cười nói Ly Hạ ẹ gì sương sở. Sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin mỗi cái ca sĩ đều có chính mình ngạo khí, tuyệt đối sẽ không cho là mình so người khác kém. Thế nhưng là, chỉ có ngạo khí còn chưa đủ, còn muốn có xuất sắc thực lực, mà ở phương diện này, làm thuần túy âm nhạc tổ hợp đã vì chỉ có thể nói, các nàng nghệ thuật ca hát tuyệt đối ưu tú. Thậm chí, các nàng cũng là bằng vào nghệ thuật ca hát thu hoạch được xuất đạo cơ hội bản về nghệ thuật ca hát, các nàng không kém bất kỳ ai ổn họa, nghe ngươi ý tứ, lần này OS tờ chỉ có Hạ ẹ di tỷ tỷ, mà không có ta phần sao Kang Min kỳ ủng ngự khí mang theo một chút không cam tâm so răng ho nhìn xem Ly Hạ ẹ di, sau đó, mới quay đầu nói với Kang Min kỳ ủng, yên tâm đi thiếu không ngươi này phần, chỉ bất quá. Lần này, ngươi cùng Hạ ẹ di hai người hội riêng phần mi nhờ phụ trách chính mình một ca khúc. Khúc diễn sướng, ta lúc nào sẽ quên ngươi a so răng ho cười nói ra tình hình thực tế cái này còn tạm được. Lấy ra đi Kang Min kỳ ủng đắc ý hừ một tiếng. Sau đó, hai tay ruội ra đến, nói với so răng ho ách, cái gì so răng ho biết rõ còn cố hỏi hỏi thăm còn có thể là cái gì. Tự nhiên là ca khúc ga Kang Min kỳ ủng làm nũng nói Ly Hạ ẹ di xấu hổ bỏ qua một bên đầu, tránh đi so răng ho xin giúp đỡ ánh mắt, hai người liếc mắt đưa tình, chính mình cái này ngoại nhân thật không tiện nhúng tay không có. So răng ho xin giúp đỡ vô vọng, hồi đã ách, không thể nào ngươi là từ khúc tác giả, làm sao lại không có khúc phổ đâu Kang Min kỳ ủng không tin hỏi thăm ta chỗ này tự nhiên có nguyên cảo, bất quá, phần này nguyên cảo trước mắt đã bỏ vào ngân hàng tủ sát. Hán khúc phổ đã giao cho Kim Min Du đạo diễn, tiếp xuống sự tình đều có Kim Min Du đạo diễn phụ trách, cho nên, các người muốn khúc phổ lời nói, chỉ có thể đi trước gặp đạo diễn so răng ho giải thích Ly Hạ ẹ di gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ đã. Dạng này, như vậy, ổn họa vì cái gì gọi chúng ta tới nơi này, đây không phải quấn xa sao tại lãng phí thời gian A Kang Min kỳ ủng đột nhiên mở miệng nói ra, nhất thời, để thư phòng bầu không khí trở nên lung túng. Chương 1471 trả lời. So răng ho miệng hơi hơi run rẩy, nhìn lấy nháy mắt mặt mũi tràn đầy mê mang Kang Min kỳ ủng, trong lúc nhất thời đánh mất nói chuyện một bên Ly Hạ ẹ di nghe thấy Kang Min kỳ ủng tra hỏi, nhịn không được túi đầu xuống, nàng không nghĩ tới sớm chiều ở chung đồng đội còn có như thế ngu ngốc một mặt đần độn a người ta để ngươi tới nơi này, tự nhiên là vì ngươi a Ly Hạ ẹ di tâm lý hô lớn trên thực tế, cái này cũng không thể trách Kang Min kỳ ủng. Bản thân lì hệ nờ là ái tỉnh gà mờ nàng, sao có thể nghĩ? Đến nhiều như vậy, nàng và so răng ho ở giữa cảm tình, là tại tiết mục bên trong chậm rãi phát triển. Vậy thì, vẫn luôn là so răng ho tại chủ đạo giữa hai người quan hệ, thay lời khác giảng, Kang Min kỳ ủng căn bản cũng không có bất luận cái gì kinh nghiệm yêu đương, lại càng không cần phải nói suy đoán so răng ho hành vi dụng ý tiết mục kết thúc. Giữa hai người hạnh phúc ngọt ngào sinh hoạt vừa mới bắt đầu mà Kang Min kỳ ủng cũng phải bắt đầu dần dần cải biến ở vào bị động hình thức, chậm rãi. Vui đầu vào trận này yêu đương bên trong Kang Min kỳ ủng ngây thơ đồng dạng cũng là nàng mê người biểu hiện, cũng chính bởi vì nàng loại này tính tình, mới có thể thu hoạch được tác giả hùa gì bọn người tùy tiện tán thành, bởi vì, không có có tâm cơ nữ nhân. Làm tỉ mội tự nhiên tốt nhất Ly Hạ ẹ di vừa đi ra thư phòng một bên cho mình người đại diện gọi điện thoại xác nhận nàng thông cáo hành trình. Sau đó, đem bên này chuyện phát sinh cùng người đại diện giảng một lần, để hắn cùng Kim Min Du bắt. Được liên lạc, tranh thủ mau chóng gặp mặt, tốt nhanh chóng cờ ơ mở tới ca khúc. Sau đó, mới công việc tốt, dù sao, khoảng cách khởi động máy thời gian, cũng chỉ có hơn nửa tháng thời gian á vừa qua khỏi xong điện thoại. Một cái linh hoạt thân ảnh xuất hiện hỉ u nạ sở si, Người tốt Ly Hạ Ệ Di mỉm cười cùng Kim Hỉ U Na lên tiếng kêu gọi Hạ Ệ Di tỷ tỷ, người tốt Kim Hỉ U Na lễ phép về một câu, đi đến Ly Hạ Ệ Di bên người, đối nàng giảng đạo: "Hạ Ệ Di tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi các ngươi gian phòng đi." Ly Hạ Ệ Di cảm kích xong nàng gật gật đầu, sau đó đi theo bên người nàng hướng đi bên cạnh phòng. Ly Hạ Ệ Di âm thầm chú ý đến Kim Hỉ U Na, nhìn sắc mặt nàng có chút tái nhợt, cả người lộ ra nha không có tinh thần. Lo lắng hỏi, Hỉ U Na, ngươi không sao chứ? Ngươi sắc mặt nhìn rất khó coi a. Không sao, hai ngày nữa liền tốt. Bị Ly Hạ Ệ Di hỏi thăm tư mật vấn đề, Kim Hỉ U Na trên mặt nổi lên từng mảnh đỏ ửng. Trông thấy Kim Hỉ U Na trên mặt đỏ ửng, thân là nữ nhân, Ly Hạ Ệ Di tự nhiên minh bạch: "Thứ gì vậy, ngươi uống nhiều một số nước nóng, dạng này đối thân thể tốt." Ly Hạ Ệ Di dặn dò: "Cảm ơn tỷ tỷ." Kim Hỉ U Na nói cảm tạ. Ly Hạ Ệ Di không thèm để ý, lắc đầu nhìn chung quanh một chút, cảm giác trong viện tự hồ quá an tĩnh, cảm giác kỳ quái nói ra: "Hỉ U Na, làm sao trong viện an tĩnh như vậy a? Đại người nhà đâu? Các ngươi kết thúc thư phòng về sau, mọi người liền bị nạ tỷ tỷ cùng đi ra, tự hồ ổn phạ từng có bằng giao, tựa như là qua trong thôn lão niên hội sở thăm hỏi trong thôn lão nhân qua." Kim Hỉ U Na giải thích nói thăm hỏi. Ly Hạ Ệ Di kinh ngạc nói ra: "Ừm, từ khi công ty của chúng ta lại tới đây về sau, chúng ta mỗi một lần tới đều lại nhìn trong thôn lão nhân, nếu như điều kiện cho phép lời nói, vậy chúng ta cũng đều vì các lão nhân làm một số đủ khả năng sự tình." Kim Hỉ U Na giảng đạo: "Nghị không ra các ngươi sẽ còn làm như thế có ý nghĩa sự tình." Ali Hạ Ệ Di trong mắt lóe lên kính nghệ, trong giọng nói tràn ngập hâm mộ: "Tỷ tỷ nếu như muốn đi xem lời nói, vậy chúng ta xem hết gian phòng về sau, chúng ta liền cùng đi." Ra tốt nghe thấy Ly Hạ Ệ Di lời nói, Kim Hỉ U Na cả người đều sinh động, hiển nhiên, có thể làm cho nàng như thế vui vẻ sự tình, tự nhiên là có thể ra ngoài. Hôm nay cả ngày, đều bị so răng ho ướt thuốc, không cho luyện tập, không thể ăn đồ uống lạnh, cái này cũng không được, vậy cũng không được, trời sinh tính nhảy thoát nàng đã sớm thụ không. Bây giờ nghe được Ly Hạ Ệ Di lời nói, nàng tự nhiên vui vẻ không thôi. Tốt trong thư phòng, bởi vì Ly Hạ Ệ Di rời đi, trong phòng nhất thời trở nên tràn ngập ôn nhu. Cang Min Kỳ ủng cũng không giấu giếm nữa trong lòng mình yêu thương, trực tiếp ngồi vào so răng ho bên người, dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn: "Ngươi gần nhất có cái gì thông cáo?" So răng ho trên mặt nở rộ một cái nụ cười: "Rất nhiều a, bởi vì công ty tiếp xuống hội đẩy ra Tạ Dạ, cho nên chúng ta gần nhất hành trình rất nhiều, bất quá 6 tháng cuối năm chúng ta hành trình liền không có bao nhiêu, dù sao chúng ta là âm nhạc tổ hợp, rất ít tham gia tống nghệ tiết mục." Cang Min Kỳ ủng kể chính mình gần nhất hành trình như vậy: "Phải không vậy, xem ra 6 tháng cuối năm ta muốn cho ngươi tìm một số chuyện làm, dạng này ngươi mới sẽ không quá nhàn rỗi a." "Nói một chút, ngươi muốn làm cái gì?" So răng ho ngẫm lại quyết định nói: "Này, không biết ổ bà chuẩn bị cho ta sự tình gì đâu?" Không trả lời mà hỏi lại, đầu nghiêng, cơ linh trong ánh mắt 10 phần thanh tịnh: "Sự tình rất nhiều a, ngươi có thể tới công ty thực tập hoặc là đảm nhiệm ta thư ký, nếu không liền cùng công ty của chúng ta hợp tác một ca khúc khúc, nếu không liền tham gia công ty chế tác phim truyền hình á, tùy ngươi tâm tình, ngươi muốn làm cái gì, tùy ngươi chọn." So răng ho gật gật đầu, vừa cười vừa nói: "Cang Min Kỳ ủng đối với hắn là giống như mọi người, cơ linh đáng yêu, cùng rất nhiều tiểu nha đầu mở dạng, bất quá, nàng đặc thù này cố dịu dàng, lại làm cho người hoan hỉ không thôi cùng hắn ở chung, hắn là dùng một loại sủng ái thái độ ửng, có nhiều như vậy lựa chọn sao?" Cang Min Kỳ ủng kinh ngạc. Nói ra: "Đương nhiên, ngươi xem như công ty xã trưởng phu nhân A, muốn làm gì, tự nhiên không có người hội phản đối, cho nên, chỉ cần ngươi cảm thấy hứng thú, ta tuyệt đối ủng hộ." So răng ho cổ vũ nói ra: "Vậy ta liền làm diễn viên tốt." Cang Min Kỳ ủng đột nhiên mở miệng quyết định nói. So răng ho xấu hổ nhìn lấy, liền biết nàng khẳng định đang suy nghĩ gì chỉnh mình phương pháp. So răng ho nữ nhân đều biết, so răng ho nhức đầu nhất chính mình nữ nhân tham gia chức nghiệp cũng là diễn viên, đây cũng không phải nói hắn đối với diễn viên cái nghề nghiệp này có ý kiến gì không, mà chính là hắn phản đối với mình nữ nhân tham gia dạng này chức nghiệp. Dù sao, thân là diễn viên, nhiều khi, đối mặt hôn hí, gường hí, dạng này quay chụp căn bản không có biện pháp cự tuyệt, dù là một cái hôn lên, so răng ho liền tuyệt đối không thể chịu đựng được, càng không cần nhắc tới càng quá phận gường hí. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tượng làm sao không trả lời: "Chẳng lẽ trong lòng ngươi đối diễn viên có ý nghĩ gì sao?" Cang Min Kỳ ủng ánh mắt mang theo một số ai oán hỏi thăm. So răng ho khẽ lắc đầu, giận dữ nói, Min Kỳ ủng, ta đối với diễn viên cũng không có cái nhìn, ta chỉ là đối với diễn viên biểu diễn một ít nội dung cốt truyện không chịu nhận mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng cực hạn cho các ngươi, ta tuy nhiên không phản đối các ngươi diễn kịch, thế nhưng là, ta tuyệt đối vô pháp tiếp nhận những cái kia để cho ta ăn dấm nội dung cốt truyện hử, quả là thế, nam nhân đều một dạng, chỉ cho phép chính mình hoa tâm, lại không có cách nào tiếp nhận chính mình nữ nhân cùng dị tính tiếp xúc không phải không phải, làm sao lại thế so răng ho đánh một cái ha ha, đối với nữ nhân ủy khuất lệ quang, tuyệt đối là đối với hắn lớn nhất được chi thủ đoạn hữu hiệu, thấy được nàng ai hoán ánh mắt, lại có không nhân tâm, nhân tiện nói, tốt à, ta đáp ứng ngươi, được thôi cho phép ngươi diễn kịch có thể chứ đối mặt so răng ho thỏa hiệp, Kang Min Kỳ ủng trắng liếc một chút so răng ho, nhỏ giọng, giảng đạo, ta mới không diễn kịch đâu lại bận bịu vừa mệt, ta vẫn là ca hát tốt, tỉnh người nào đó nhạy cảm nghe thấy Kang Min Kỳ ủng nhỏ giọng thầm thì, so răng ho trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, tâm lý lại nhẹ nhõm rất nhiều, dù sao, hắn nhìn ra được Kang Min Kỳ ủng là thật ưa thích ca hát nghĩ tới đây, so răng ho tâm lý một trận may mắn, chính mình trong nữ nhân còn không có chuyên môn tham gia diễn viên chức nghiệp đâu, điều này cũng làm cho hắn thiếu khuyết rất nhiều phiền não, không. Phải vậy, hắn còn không biết muốn thế nào đau đầu đâu không biết là trùng hợp, vẫn là vận mệnh an bài, so răng ho nữ nhân cho đến bây giờ đều là ca sĩ, vậy thì, các nàng yêu thích đều là ca hát, đều hy vọng tại ca sĩ hành nghiệp tiến hành phát triển so răng ho bên mặt nhìn một chút bên người Kang Min Kỳ ủng, tại yếu ớt dưới ánh đèn, mặt nàng bàng không thế nào rõ ràng, nhưng là vẫn như cũ chiết xạ nhìn rất đẹp đường vòng cung, từ nắm chính mình hai tay trong hai tay chuyển ra nhiệt lượng, nhìn. Nàng kia quen thuộc mà mê luyến khuôn mặt, so răng ho trong lòng nổi lên dục hỏa, khoe miệng một phát, trong lòng có một cái làm xấu ý nghĩ Kang Min Kỳ ủng thân thể chợt run lên, nam nhân bên người dị dạng, nàng tự nhiên cảm giác được, tuy nhiên, nàng không có cùng so răng ho đột phá tối hậu tầng kia quan hệ, thế nhưng là, đối với loại tình huống đó, sớm đã có qua tưởng tượng, vậy thì, ôm lấy chờ mong, dù sao, bác giải hùa gì tại đảo dù thời điểm. Liền đã nói với nàng phương diện này sự tình. Muốn làm hắn nữ nhân, tự nhiên thiếu không loại chuyện này, mà đối loại chuyện này, trong nội tâm nàng cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, bất quá, lại cũng không phải hiện tại, chỉ cần nghĩ đến đây còn có hắn nữ nhân tồn tại, nàng tức ngượng ngùng, lại rất là kháng cự ổn họa, không nên ở chỗ này có được hay không đối mặt so răng ho nóng rực ánh mắt, Kang Min Kỳ ủng cắn cắn miệng môi. Lấy dũng khí cự tuyệt nói ửm so răng ho đối với Kang Min Kỳ ủng cự tuyệt, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vậy thì, hắn cũng còn không có đói khát đến tại thư phòng liền đem nàng giải quyết tại chỗ cấp độ, bất quá, trông thấy Kang Min Kỳ ủng đỏ bừng phảng phất táo đỏ một dạng khuôn mặt nhỏ, vẫn là không nhịn được mở lên cho đùa, trêu cợt nói, vì cái gì chúng ta sớm tối đều sẽ đi đến một bước này a chẳng lẽ ngươi hối hận không phải như vậy, ta không có hối hận. Ta chỉ là không muốn ở chỗ này đem ta giao cho ngươi mà thôi, dù sao, người ở đây quá nhiều, người ta có chút xấu hổ Kang Min Kỳ ủng lời nói vừa nói xong. Liên phảng phất đà điểu một dạng vào so răng ho lồng ngực, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để nàng an tâm nghe thấy Kang Min Kỳ ủng lời nói, so răng ho tâm lý vui vẻ không thôi, đối với trong ngực nữ hài yêu thương càng đậm, thâm thụ ôm thật chặt ở Kang Min Kỳ ủng, ôn nhu nói, ngốc nha đầu. Ổn họa đương nhiên sẽ không ở chỗ này muốn ngươi, không nói trước trong nhà còn có không ít người, chính là không có các nàng, ta cũng không lại ở chỗ này cùng ngươi như thế à thật Kang Min Kỳ ủng thò đầu ra. Hỏi thăm đương nhiên so răng ho gật gật đầu khẳng định nói ra vì cái gì Kang Min Kỳ ủng tò mò bởi vì nơi này thuộc về người khác. Chương 1472 có ý nghĩa hoạt động. Thẳng đến đêm khuya 12 giờ. Ra ngoài sung gì bọn người mới vừa nói vừa cười đồng thời trở về nghe phía bên ngoài động tĩnh. Kang Min Kỳ ủng từ trong phòng đi tới tỉ tỉ. Các ngươi đi nơi nào sung gì bọn người đối Kang Min Kỳ ủng ôn nhu cười một tiếng. Sau đó, đem nàng giao cho Ly Hạ ẹ gì. Hắn người cùng nàng đánh xuống chào hỏi về sau. Liền xoay người đi tiến gian phòng. Bận bịu một đêm, tất cả mọi người hơi mệt chút chờ mọi người đều đi tiến gian phòng. Ly Hạ ẹ gì mới cùng Kang Min Kỳ ủng hai. Người đi trở về các nàng gian phòng Ly Hạ ẹ gì một bên cởi áo khoác xuống, sau đó, hoạt động có chút giã rời bả vai, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy trên bàn chén nước, chuẩn bị uống miếng nước Kang Min Kỳ ủng trực tiếp từ trên bàn cầm lấy pha lê ấm nước cho Ly Hạ ẹ gì rót một ly nước sau, liền chống cái cằm chuẩn bị lắng nghe Ly Hạ Ệ Di đêm nay kinh lịch từ ngực Ly Hạ Ệ Di một trận nâng ly về sau, thoải mái thở dốc một chút, lộ ra dễ chịu thần sắc tỉ tỉ, mau nói đi ta đều hiếu kỳ chết chẳng lẽ nơi. Này nông thôn còn có cái gì chơi vui địa phương sao? Kang Min Kỳ ủng thúc giục nói chơi vui địa phương nào có nhiều như vậy chơi vui địa phương a, buổi tối hôm nay, chúng ta đi làm một kiện có ý nghĩa hoạt động mà thôi. Ly Hạ Ệ Di vốn nắn Kang Min Kỳ ủng lời nói, cười giảng đạo hoạt động tỉ tỉ, ngươi không phải là con công ty, trong âm thầm tiếp nhận hành trình đi. Kang Min Kỳ ủng thất kinh hỏi Ly Hạ Ệ Di nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng khẩn trương bộ dáng, xuất thủ điểm nàng chán một chút, vừa cười vừa nói. Ngươi lại nghĩ gì thế, ngươi cho rằng tỷ tỷ là loại kia không có có chừng mực người sao, ta làm sao có thể con công ty tiếp hành trình đâu, phải biết đây chính là lại nhận công ty trừng phạt, ta cũng không muốn gặp loại kia bị tuyết tàng trừng phạt, hô vậy là tốt rồi, bất quá, tỷ tỷ, các ngươi đi làm cái gì đâu. Kang Min Kỳ ủng thở phào, lại một lần nữa tò mò Ly Hạ Ệ Di cười thần bí, sau đó, mới chậm rãi giảng thuật lên mấy giờ trước sự tình. 8 giờ tối nhiều. Ly Hạ Ệ Di tại Kim Hỷ U Nạ cùng đi, nhàn. Nhã cất bước hướng về trong thôn trung tâm giải trí đi đến rất nhanh, hai người vừa nói vừa cười liền đi tới hội sở, vừa mới vừa đi tới hội sở phụ cận chỉ nghe thấy hội sở bên trong truyền đến trận trận tiếng âm nhạc, ca khúc giai điệu cũng không phải là hiện tại lưu hành âm nhạc, càng không phải là các nàng điện âm tác phẩm, ngược lại là đi qua lão ca nương theo lấy du dương trong tiếng âm nhạc truyền đến trận trận rung động lòng người tiếng ca. Thân là ca sĩ, hai người đối với tiếng ca luôn luôn nha mẫn cảm, hai người trước tiên liền biết bài hát này là hiện chưa nở dê diễn sướng, mà Kim Hỷ U Nạ càng là tiến một bước xác nhận ca hát không là người khác chính là Park So Dễ ổng đối tại quá khứ ca khúc tinh không công ty ca sĩ bên trong am hiểu nhất phương diện này diễn sướng cũng là Sẽ ổng cùng Park Ga Hi. Hai người một cái là lịch duyệt phong phú, mà sợ ẹ ổng thuần túy là bởi vì ưa thích Hạ Ệ Di tỷ tỷ. Xem ra, chúng ta tới chính là thời điểm A tỷ tỷ nhóm đã bắt đầu biểu diễn đâu, hiện tại là. Sợ ẹ ổng tỷ tỷ đang diễn sướng Kim Hỷ U Nạ vui vẻ cùng bên người Ly Hạ Ệ Di giải thích nói ừm, chúng ta tranh thủ thời gian vào xem một chút đi, ta còn là lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát sợ ẹ ổng diễn sướng đâu. Ly Hạ Ệ Di tràn đầy phấn khởi giảng đạo xuất phát, Kim Hỷ U Nạ vui vẻ hô một câu. Sau đó, dẫn đầu đi vào phòng trọ, vừa đi vào phòng, gian phòng bên trong hỏa nhiệt bầu không khí nhất thời đập vào mặt, ở đây tất cả mọi người theo âm nhạc vũ động thân thể, nhìn ra được, mặc kệ là người trẻ tuổi, vẫn là lão niên nhân, đều đang hưởng thụ cái này dễ nghe âm nhạc. Ly Hạ Ệ Di đi tới xem xét dạng này tình hình, không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng nhận rất lớn xúc động, bởi vì nàng rất ít nhìn thấy dạng này hố động tràng cảnh. Hạ Ệ Di tỉ tỉ. Hi U Nạ tỷ tỷ, các ngươi đến củn so Hi Un rón rén từ trong đám người xuyên qua, đi vào bên cạnh hai người so Hi Un A bắt đầu thật lâu đi, hôm nay là cái gì trình tự trông thấy con út. Kim Hi U Nạ không kịp chờ đợi hỏi thăm như cũ A từ lớn đến nhỏ trình. Tự A bất quá, sung gì tiền bối còn không có tiến hành biểu diễn, xê dạ tỷ tỷ, nạ tỷ tỷ hai người bọn họ đã biểu diễn xong củn so Hi Un cất cao giọng, tận lực để cho hai người có thể nghe được. Nàng không thể không lớn tiếng, bởi vì trong phòng tiếng âm nhạc thật sự là quá lớn như vậy phải không còn tốt, chúng ta tới kịp thời, không có bỏ qua quá nhiều nội dung. Kim Hỷ U Nạ thở phào, vui vẻ giảng đạo hai người chưa ngồi được bao lâu, sỏi e ổng ca khúc liền hát xong, sau đó, tiếp đó, Choi Gina GNA, hướng đi trung gian, làm lên chức trách, đương nhiên, đây không phải chính là trường hợp, nàng cũng không hề dùng chính thức loại kia hình thức đến tiến hành, mà chính là, Nha hiền hòa cùng mọi người tiến hành giao lưu mà thôi. Đại gia, bác gái, sỏi e ổng diễn sướng thế nào không biết các ngươi còn hài lòng không. Choi Gina GNA cười dò hỏi hài lòng, sỏi e ổng tiếng ca so trước kia càng thêm êm thai không sai. Đại gia, bác gái tự nhiên nha nể tình đáp lại nói nghe được bác gái nhóm đánh giá, sỏi e ổng đứng tại Choi Gina GNA bên người, đối chung quanh đại gia đại mụ nhóm túi đầu cảm tạ. Vậy kế tiếp, mọi người muốn nghe cái gì đâu, nói ra. Chúng ta tiếp tục, bất quá, nếu là chúng ta hát không tốt, hy vọng mọi người cũng đừng nên trách, bởi vì mọi người ưa thích ca khúc, rất nhiều, chúng ta trên thực tế đều cũng chưa quen thuộc Choi Gina GNA. Xin nhờ đạo đối mặt Choi Gina GNA khéo đưa đẩy, mọi người tự nhiên đáp lại thiện ý, trên thực tế, các nàng rất rõ ràng, trước mặt bọn này tiểu nha đầu một. Trận diễn xuất thế nhưng là đều có giá trị không nhỏ a, các nàng tuy nhiên không hiểu, thế nhưng là... hài tử nhà mình nhóm lại rất rõ ràng, bởi vì, đối cho các nàng tới nơi này các lao nhân tiến hành biểu diễn, tất cả mọi người là đáp lại thiện ý thái độ đối đãi nha đầu, lúc này không cần diễn sướng lao ca, mọi người đều nói vừa múa vừa hát, cho tới nay, các ngươi vì chiếu cố chúng ta bọn này lao ra hỏa, diễn sướng ca khúc đều là chúng ta niên đại đó ca khúc, hôm nay, các ngươi liền biểu diễn. Thuộc tại chính các ngươi ca khúc đi cũng cho chúng ta thanh xuân một lần, cảm thụ một chút đương thời những người trẻ tuổi kia yêu thích. Vương Cửu phu nhân cười ha hả đề nghị không sai, vẫn luôn là tại trong tivi xem các ngươi biểu diễn, cũng cho chúng ta cảm thụ một chút không khí hiện trường đi. Bác gái nhóm phụ họa theo đuôi, xác định các cô gái tiếp xuống biểu diễn nội dung à, ta biết, như vậy, chúng ta thương lượng một chút tốt, mọi người chờ một chút, rất nhanh liền tốt cho Gina GNA cười. Gật gật đầu. Sau đó, cùng sẽ ông hai người đi đến bên sân, cùng chung quanh gần như cô gái, cũng chính là bốn mỹ nụ tịt cùng xịt sở tạ đám đội trưởng thấp giọng mở một cái tiểu hội. Sau đó, chỉ thấy Hỉ Ổ Dìn, Dạy Huệ Sệ Dạ hai người quay người cùng bên người các đội hưu tiến hành thương lượng về sau. Chỉ thấy rể ông Hỉ Ổ Sùng cầm ra điện thoại di động của mình, quay người hướng đi một bên máy tính bên cạnh. Thao tác nơi này dù sao cũng là lão niên đại hội thể dục thể thao chỗ. Nơi này tự nhiên không có các nàng ca khúc, cho nên, các nàng chỉ có thể chính mình thao tác. Chương 1473 ganh đua sắc đẹp. Ô u lì bạ diva, diva xịt sở tạ các thành viên đang tiến hành biểu diễn, mà các nàng biểu diễn khúc mục đích tự nhiên là từ cùng tổ hợp họ rèn dễ cả dạ ẻn vừa mới phát hành không lâu hồng biến cả nước đi và cái này thủ vũ khúc giai điệu vui sướng ca khúc, đã phát hành. Liền chiếm lấy các đại giáo viên bảng D cư 1, thậm chí, bài hát này vẫn là bạt tỷ chuyên dụng ca khúc, cùng SNSG ghi đồng thời gọi chung năm nay hai bài chuyên nhất thần khúc xịt sở tạ tự nhiên không phải là không muốn biểu diễn các nàng chính mình ca khúc, chỉ bất quá, các nàng ca khúc trước mắt còn không có phát hành, các nàng cũng không có khả năng tại dưới tình huống như vậy, diễn dịch chính mình tác phẩm cùng xịt sở tạ chọn một dạng, bốn mỹ nụ tịt cũng tương tự không có biểu diễn chính mình ca khúc. Mà các nàng lựa chọn cũng không có gì bất ngờ xảy ra, chính là dình xẹt tổ hợp lại hiện tại chính hồng mặt khác một bài tươi mát gợi cảm ca khúc hợt hợt. Bài hát này có thể nói ý nghĩa phi phạm, bởi vì bài hát này là từ dình xẹt hai kỳ sinh tổ hợp ạ thì tiến hành diễn sướng, có thể nói, các nàng là hai kỳ sinh đại biểu dình xẹt tổ hợp là dựa theo đồng thời một nhóm hình thức tạo thành, hai nhóm thành viên ở giữa nhân khí tự nhiên có chỗ khác biệt. Đồng thời sinh ra đạo thời gian dù sao đã nhanh một năm, các nàng ủng có vài chục vạn fan quần, mà tại fan quần phương diện này, hai kỳ sinh tự nhiên muốn so đồng thời sinh chênh lệch quá nhiều, thế nhưng là, ạ tỷ cũng là tại dưới tình huống như vậy, lại có thể hồng. Biến Hàn Quốc tình huống như vậy cũng đại biểu cho dình xét hai kỳ sinh chính thức dung nhập dình xét, cùng đồng thời sinh ra làm một cái tập thể bây giờ ạ tỷ đã trở thành dình xét lại một kiêu ngạo dạng này có đại biểu tính ca khúc. Đương nhiên sẽ không để mọi người sơ sẩy, càng là như thế này trường hợp, các cô gái tự nhiên muốn đối bài hát này tiến hành diễn dịch sân khấu tự nhiên thiếu không so đấu, dù là tất cả mọi người là nha hảo tỉ muội, bất quá, vẫn là thiếu không dạng này đấu võ tình. Hướng A theo 4 mỹ nụ tịt động tác, hiện chứa NG tất cả mọi người nhất thời minh bạch các cô gái dụng ý, phát ra từng đợt ý vị không rõ huyên náo âm thanh. Đây là bốn mỹ nụ tịt đối vừa mới xịt sở tạ đáp lễ tiểu muội muội phản nghịch để làm tỷ tỷ nhóm xịt sở tạ giấy lên đấu trí nhìn lấy chính đang biểu diễn các cô gái. Các nàng bắt đầu xì xào bàn tán, tự hỏi đối sách tại tinh không công ty đông đảo ca khúc bên trong, có thể cùng ạ tỷ phân cao thấp ca khúc các nàng dễ dàng nhất nghĩ đến ca khúc tự nhiên là. Hiện tại đồng dạng nóng nảy nhất cử đem cả dạ đẩy hướng nhất lưu nữ đoàn tờ thứ nhất quỹ đạo album ca khúc chủ đề Mr. như là Mr. bên trong mang tính tiêu chí vũ đạo cái mông múa, không người ăn ý, lấy một loại chỉnh tề quy luật tiết tấu vặn vẹo cái mông hoàn mỹ lại hiện ra quét sạch Hàn Quốc dụ hoặc vũ đạo, mà đồng dạng, các nàng cũng thu hoạch được hiện trường nở dê tiếng hoan hô đột nhiên ở giữa, theo một cái cao ngang thanh ẩm bắn ra, mọi người đồng thời vặn eo, hất đầu, mu á hai tay, bắt đầu dụ. Hoặc vũ đạo biểu diễn loa hiện chưa nờ dê ồn ào huyên náo âm thanh đột nhiên chuyển hóa làm từng đợt cao vút thét lên, nói không rõ là cực kỳ hâm mộ, ghen ghét hoặc là nó tâm tình, liên tiếp, không ngừng đánh thẳng vào mọi người lỗ thai hoa nga mọi người cũng là kêu lên vui mừng không thôi sung gì trên mặt mang thiện thiện mỉm cười nhìn lấy các nàng biểu diễn tuy nhiên Hỉ Ổ Dìn đứng tại đoạn trước nhất, nhưng nàng ánh mắt nhưng dần dần nhìn về phía nàng bên cạnh thân Choi Gina Gna, Dễ Ổng Hi Ô. Xung trên thân, cho dù là tại trong năm người, người khác vũ đạo cũng y lìa nguyên trói lọi, đoạt người nhãn cầu vùng tay, bày đầu, vạn eo đều làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Bất quá, Xung Duy nhìn về phía các nàng mục đích không ở chỗ giang múa, mà chính là nàng rất nhớ biết rõ đạo Choi Gina Gna. Các nàng giờ phút này ý nghĩ mỗi người đều hy vọng làm lớn nhất lóe sáng chấm nhỏ, đoàn đội hạch tâm. Thế nhưng là, một đoàn đội, tự nhiên có chủ có thứ, không có khả năng mỗi người đều trở thành như thế tồn tại. Tựa như trước mắt Xịt Sở Tạ, đứng tại trong đội ngũ Hỉ Ổ Dìn tuyệt đối là thu hoạch ánh mắt nhiều nhất tồn tại. Loại tình huống này, nàng rất nhớ biết rõ đạo nhân tình của hắn tự, riêng là Choi Gina Gna một trận thị giác thịnh yến. Xịt Sở Tạ năm tên thành viên dùng thực lực chứng minh chính mình, mặc kệ cái dạng gì ca khúc, đến trong tay các nàng, đều có thể có được thuộc về mình đặc sắc Xịt Sở Tạ phản kích, để con út nhóm rất là im lặng. Đối với bài hát này điên cuồng, các nàng đồng dạng biết được, vậy thì, không có thể phủ nhận, bài hát này là một bài khó được tinh phẩm, cùng hợp xem như khác biệt phong cách một dạng giai tắc bốn mì nụ tịt đương nhiên sẽ không chịu thua, cho dù là đối mặt Mr. gần như cô gái thương lượng một chút, rất nhanh, âm nhạc đột biến, 5 cái phút chốc đứng dậy, hướng đi sân khấu, cùng nhau cải thành đối mặt mọi người phương hướng, thân trên hơi hơi túi kế tiếp đường cong. Hai tay thả ở sau lưng bên hông, lấy một loại nhẹ nhàng tiết tấu dây rùa cước bộ, bắt. Đầu chi phối xê dịch lại có loại này vũ đạo ca khúc tự nhiên là SNSG ghi bài hát này tại trước đây không lâu, thậm chí hiện tại, đều là một bài chuyển sướng độ siêu cao ca khúc, có lẽ, ca từ khả năng lọt vào chỉ trích, thế nhưng là, lại không thể phủ nhận, nó thành công nguyên bản thanh xuân sức sống các cô gái giờ phút này nhất thời hóa thân thành yêu tinh. Đối ở đây tất cả mọi người tiến hành dụ hoặc, thậm chí, hào hứng đến, mấy cái con út còn làm ra vũ mị biểu lộ không giống với giữa sân con. Út nhóm, ngồi ở chung quanh nghỉ ngơi các cô gái giờ phút này ngược lại càng thêm bối rối, đối với mấy cái tiểu nha đầu biểu hiện, cảm giác thật là mất mặt, dạy với xê ra, sói e ổng hai người thậm chí lấy tay che mắt, không dám nhìn thằng A. Con út nhóm A Choi Gina Gna lớn tiếng ngăn cản nói không giống với các cô gái bối rối. Ở đây đại gia đại mụ, bọn lại có vẻ hưng phấn không thôi, đối với bọn hắn mà nói, hiện tại trang diện càng nhiều là sung sướng, mà đối với nữ tính vũ mị, các nàng cũng sẽ không có quá cảm thấy cảm giác, dù sao, đều là một đám tiểu nha đầu, có hay không ăn mặc sân khấu trang, coi như lại vũ mị, cũng không có cái gì nhưng nhìn một mặt hoa mắt về sau, sung gì không khỏi vì đó cảm khái nói, hoa, đã gặp các nàng dạng này. Ta đột nhiên cảm giác mình có chút cũ a tỷ tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy mỹ lệ, chỗ nào trông có vẻ già a. Ngồi tại Sung Duy bên người Choi Gina Gna nũng nịu nói ra. Sung Duy quay đầu nhìn Choi Gina Gna liếc một chút, từ tốn nói, chẳng lẽ ngươi không có nghe được tâm lão cái từ này sao phốc, tỷ tỷ, vậy ngươi nếu là nói như vậy, không chừng ta tâm hình dáng so ngươi con nở già hơn mấy tuổi đâu. Choi Gina Gna mở miệng giảng đạo. Sung Duy cười nhạt một tiếng, không lại dây dưa cái đề tài này, lần nữa phủ lên vui sướng, sáng tỏ nụ cười, nhẹ nhàng ngốn éo người phụ họa bốn mỉ nụ tịt biểu diễn. Bốn mỉ nụ tịt biểu diễn qua đoạn này tràn ngập mị hoặc khí tức vũ đạo sau, Xịt Sở Tạ một lần nữa trở lại chính giữa sân khấu, hai cái nữ đoàn đồng thời cùng múa, mà biểu diễn tiết mục lại là một bài đối với Ngân Hà Đa Mở fan hâm mộ rất quen thuộc, nhưng là nhiều người hơn chưa quen thuộc ca khúc ZSCK hit. Cái này chỉ thuộc về tinh không gia tộc đại biểu ca khúc, mọi người vừa ca vừa nhảy múa, bởi vì biểu diễn chính mình sở trường nhất ca khúc, lộ ra phá lệ thuận buồm xuôi gió. Đêm nay, các nàng thể hiện ra cùng bình thường hoàn toàn khác biệt một mặt, khác các cô gái hiện ra vũ đạo thực lực, không biết để bao nhiêu đại gia đại mụ lộ ra ưa thích nụ cười cho. Dù các nàng không hiểu các cô gái những này vũ đạo ý nghĩa, thế nhưng là, qua có thể trực quan cảm nhận được các nàng vũ đạo đẹp mắt, cái này đầy đủ bọn này nha đầu, thật sự là không đơn giản á, thông minh tài giỏi, chăm chỉ tiến tới, đa tài đa nghệ, thật sự là không được ai nhìn lấy ra sức biểu diễn các cô gái. Trong đám người không chỉ có người cảm khái nói đu nở dê vở ơ a, chúng ta tại các nàng lớn như vậy thời điểm, còn không có hiểu chuyện đâu, hiện tại hài tử thật sự là càng ngày càng lợi hại. Không phục không được A, nghe nói, trong các nàng vô danh kỳ dài nhất nhiều đến 10 năm A, thật là dài rằng giặc có người biết chuyện vạch trần đạo ngươi không thể không phục A, nếu là đặt ở trên người của ta, ta chỉ sợ cũng không có cách nào kiên trì lâu như vậy, không chừng ta đã sớm đổi nghề, làm hắn công tác đâu cho nên, ngươi không có có trở thành ngôi sao, mà người ta trở thành ngôi sao à, bác gái nhóm tự mình thì thầm, tiến hành biểu diễn người không có nghe thấy, thế nhưng là ngồi tại. Chúng nó phụ cận Ly Hạ Ẹ Di lại nghe nhất thanh nhị sở nghe thấy bác gái nhóm đau lòng các cô gái tình hình, Ly Hạ Ẹ Di trong lòng cảm khái không thôi, dù sao, nàng đồng dạng luyện tập nhiều năm, thế nhưng là, lại là lần đầu tiên nghe được đa mở fan hâm mộ đối với nghệ nhân nhóm đánh giá, nàng rất có cảm động lấy ý nghĩ, loại này bị người tán thành ý nghĩ, thực tình không tệ cảm thụ được mọi người chú ý, Ly Hạ Ẹ Di đối ở trước mắt ngay cả lớn nhất tiểu vũ đài cũng không tính biểu diễn. Lần thứ nhất vui vẻ thân phục, tỏ vẻ ra là nồng đậm hứng thú tối hậu đoàn thể biểu diễn thơ ý điếm, 10 người xếp thành một hàng, từ Choi Gina GNA cùng sẽ ổng dẫn đầu chỉnh tề mà đối với đại gia đại mụ nhóm túi người chào kết quả cuối cùng tuyên bố về sau. Âm nhạc vang lên, mọi người làm lấy tối hậu cuồng hoan biểu diễn, đem ở đây các lão nhân từng cái đưa đi sung gì từ Choi Gina GNA trong tay tiếp nhận chính mình áo khoác, vừa mới chuẩn bị nói cao ý gì. Đã nhìn thấy mọi người vây tu tới, thế là từ bỏ chính mình nói chuyện, mỉm cười chờ đợi mọi người tới gần gì tỷ tỷ, nghĩ không ra tỷ tỷ tiếng cao y lý nguyên như thế dễ nghe sẽ ổng đi đến sung gì trước mặt, cười nhẹ nói đạo không được, ta cũng liền có thể tại đại gia đại mụ trước mặt đeo xấu, so sánh với các người, ta đã mặc cảm a sung gì cười cười, khiêm tốn nói ra tỷ tỷ, quá khiêm tốn đi giải huệ sệ dạ nói ra, đi qua vừa rồi vui chơi. Mọi người quan hệ càng thêm thân cận, nguyên bản mọi người cũng không phải là rất quen. Bây giờ, mọi người đã có thể cùng vị này đại tiền bối trò chuyện vài câu được. Mọi người cũng không cần lấy lòng ta, chúng ta vẫn là nhanh đi về đi không chừng răng ho bọn họ còn chờ đối đãi chúng ta trở về đâu đối mặt mọi người tán thưởng. Cho dù là trải qua càng cảnh tượng hoành tráng sung gì, giờ phút này cũng không nhịn được không chịu nổi Ly Hạ Ẹ Di đến nơi này, bưng chén lên, mút vào nước bọt tỉ tỉ. Nghe ngươi giảng nhiều như vậy, trận này có ý nghĩa diễn xuất, tự hồ không có ngươi biểu diễn A Cang. Min Kỳ ủng tràn đầy phấn khởi sau khi nghe xong, nếu mày hỏi thăm ngốc ga đầu, dạng này hoạt động, chỉ cần tham dự, liền đầy đủ, cũng không phải để ngươi tranh cử, không phải muốn lên đài biểu diễn mới tính tham dự, chỉ cần tham dự vào, vậy liền đầy đủ. Dù sao, hôm nay sân khấu nhân vật chính không phải ta, mà chính là dình xét các vị, vậy thì, sung dư gì tiên bối. Đồng dạng cũng không có biểu diễn tiết mục A. Chương 1474 sẽ ổng không hiểu. Cang Min Kỳ ủng đối với Ly Hạ Ẹ Di quan điểm, cũng không tán đồng. Thế nhưng là, nàng lại cũng không có cách nào cùng tỷ tỷ này biện chứng những chuyện này. Dù sao, mỗi người đều có chính mình giá trị quan. Ngươi căn bản không có quyền can thiệp người khác quan điểm hai người phiếm vài câu. Ly Hạ Ẹ Di nói cho Cang Min Kỳ ủng, ngày mai phải dậy sớm trở về Seoul về sau. Liền đi rửa mặt qua Cang Min Kỳ ủng sau khi lấy được tin tức này, cùng So Giang Ho thông báo một chút, trong phòng của hắn ngốc sau. Khi, mới trở lại về phòng của mình một đêm không có chuyện gì xảy ra, hưng phấn đám nữ hải tử nhao nhao tiến vào ngọt ngào thủy mộng. So Giang Ho bởi vì trong nhà có người ngoài tồn tại, cũng không có khả năng có mỹ nhân làm bạn, dù là trong này ngoại nhân biết cảm tình. Hắn cũng sẽ không như vậy làm riêng là Cang Min Kỳ ủng cùng Choi Gina GNA hai người đều tại tình huống dưới. Hắn càng không khả năng làm như vậy theo bên này nhân số tăng nhiều. So Giang Ho đột nhiên phát hiện một vấn đề, cái kia chính là bên này phòng trọ tự hồ lại không đủ ở nguyên bản gian phòng nha sung túc. Phải biết, năm ngoái thời điểm, còn nha sung túc, mà bây giờ lại tựa hồ như hoàn toàn không đủ dùng So Giang Ho nghĩ tới đây, cảm thấy nha may mắn. Chính mình xây dựng thêm nơi này là cỡ nào sáng suốt dù chỉ lý chỗ này viện tử ý nghĩa phi phàm. So Giang Ho cùng người yêu nhóm ở chỗ này lưu lại rất nhiều cố sự. Vậy thì, mọi người cũng đều nha ưa thích hồi hương khí tức. Cho nên, dù là So Giang Ho tại Hàn Quốc có được mấy chỗ bất động sản, vậy thì, đều được xưng tụng biệt thự. Thế nhưng là, So Giang Ho vẫn là thích nhất nơi này, chỉ cần có thời gian, đều sẽ tới sáng sớm. An điểm tâm thời điểm Choi Gina GNA chính muốn tiến lên, ngồi vào So Giang Ho bên tay trái, lại phát hiện Cang Min Kỳ ủng thế mà đoạt trước một bước đi qua hì hì bên cạnh, Soi E ổng phát ra một tiếng cười trộm, hiển nhiên nàng đồng dạng chú ý tới tình huống như vậy Choi Gina GNA bất đắc dĩ cười một tiếng, quay đầu nhìn lấy bên cạnh túi. Đầu cười đồng bạn, tức giận hỏi, có buồn cười như vậy sao, không có ý tứ, quá buồn cười. Sẽ ông lại một lần nữa cười, sau đó liếc xéo bên kia Kang Min Kỳ ủng hai người liếc một chút, dương dương cái cằm ra hiệu dưới, nhẹ giọng nói, tình huống như vậy ngươi chỉ sợ muốn thói quen á, ai bảo các ngươi lựa chọn một cái nam nhân hoa tâm đâu, bất quá lại nói ý, tình huống như vậy ngươi ứng nên trải qua không ít đi, ta nhớ được ngày thường sẽ ổng tại thời điểm các ngươi cũng hẳn là nhìn như vậy lấy đi. Choi Gina GNA trắng liếc một chút sẽ ổng, sau đó liếc liếc một chút ngồi tại so răng ho bên người Kang Min Kỳ ủng, nhẹ nói nói, này không giống nhau, sẽ ổng làm việc nha coi chừng mực, tại trước mặt chúng ta, nàng phần lớn thời gian đều rất giống một cái truyền thống đại phụ một dạng, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, tuyệt đối sẽ không để mọi người bất mãn nhìn không ra. Ngươi đối với dạy gì cái nhìn thế mà cao như vậy a, bác so dễ ổng kinh ngạc nhìn bên cạnh đồng đội, tán thán nói, đó là đương nhiên, nếu như không phải dạy gì biểu hiện không tốt, ngươi cho là chúng ta hội đề cử nàng làm đại biểu chúng ta, vị kia sao phải biết, vị trí kia cũng không phải ai đều có thể đứng được vững vàng. Choi Gina GNA nhàn nhạt giảng đạo, như vậy ngươi thì sao, sẽ ổng hì ổ sung hỏi thăm. Choi Gina GNA ánh mắt hoảng hốt một chút, lập tức trầm mặc xuống, làm nữ nhân, nàng làm sao có thể không khát vọng cái kia thân phận đâu, thế nhưng là, nàng lại biết, so răng ho bên người vị trí kia chỉ sợ không tới phiên chính mình, nếu như, nàng muốn đi đến vị trí kia, phương pháp duy nhất chỉ sợ cũng chỉ có một, cái kia chính là rời đi so răng ho, thế nhưng là, nàng thật có thể đi ra một bước kia sao, tự nhiên là chuyện không có khả năng, bây giờ sinh hoạt mặc dù có chút không đủ, thế nhưng là, lại rất hạnh phúc, thậm chí, so rất nhiều nữ nhân mà nói, đã tốt hơn gấp trăm ngàn lần, chí ít, nàng thu hoạch được người Tô gia tán thành. Vậy thì, mọi người đối với thân phận của mình không có bất kỳ cái gì kỳ thị, đây đối với nàng tới nói, trừ bị pháp luật bên trên tán thành, cùng thê tử cũng không có gì khác nhau, nàng đã rất thỏa mãn. Choi Gina GNA trầm mặc theo sói e ổng, tự nhiên là khẳng định trả lời. Cái này khiến nàng cảm thấy lúc này Choi Gina GNA mới là bình thường nữ nhân, cũng khó trách nàng sẽ có dạng này cách nghĩ. Dù sao, tại biết rõ so răng ho hoa tâm tình hùng dưới, vẫn sẽ chọn cho nờ hắn. Cái này dưới cái nhìn của nàng, tự nhiên là điên cuồng biểu hiện không? Phải nói, so răng ho nữ nhân đều có ngẩn. Ấy điên cuồng, vô luận là bác giải hùa gì tiếp nhận hắn nữ nhân tồn tại, vẫn là hắn người tầng tầng lớp lớp. Cam tâm tình nguyện nguyện ý trở thành so răng ho đông đảo một trong những nữ nhân, nàng đều nha không hiểu, dù sao, ái tình là giữa hai người sự tình, tại sao có thể biến thành nhất phu đa thê tình huống đâu, ác so dễ ổng chính mình liền làm không được, vì thế nàng từ bỏ so răng ho, đem trong lòng loại kia yêu say đắm dấu ở bụng tim, coi như mỹ hảo nhớ lại, thế nhưng là, nàng lại không. Nghĩ rằng luôn luôn bị cho rằng nha lý trí Choi Gina GNA thế mà lại rơi vào cái này đầm lầy. Mà cái này khiến khó có thể tin, càng không để cho nàng hiểu biết là, so răng ho những nữ nhân này bên trong, nàng lại ngoài ý muốn phát hiện, những nữ nhân này bên trong tự hồ không có người nào là vì sự nghiệp, vì tiền tài ra bán tình cảm mình, điều này càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được, dù sao, cũng chỉ có nhận các loại áp lực, mới sẽ làm ra chung tùy tùng một chồng lựa chọn vậy. Thì, lẫn nhau còn chung sống hòa bình, thậm chí, trở thành so thân tỷ muội còn muốn thân mật cùng phòng tỷ muội không rõ, không hiểu, nàng mới càng muốn biết bên trong bí mật. Ăn xong điểm tâm về sau, Kang Min Kỳ ủng cùng Lý Hạ Ẹ Di liền cáo từ rời đi, so răng ho làm cho các nàng qua công ty trực tiếp tìm Kim Min Dụ liền có thể, đến lúc đó, sẽ có người phụ trách ca khúc thu theo tinh không công ty dần dần phát triển, so răng ho tại trong rất nhiều chuyện, đều đã không hề cụ thể phụ trách, tựa như ca khúc thu phương diện này. Hắn đã hoàn toàn không hề phụ trách, chỉ cần tối hậu lắng nghe tối hậu phiên bản liền có thể, đây cũng là hắn đang làm việc bên trong chậm rãi lấy được kinh nghiệm, đồng dạng, cũng là hắn tiến bộ biểu hiện đưa đi đã vì chia, các cô gái liền chia hai bộ phận, 4 mì nụ tịt ở nhà bên trong, tiếp tục tiến hành luyện tập, mà xịt sở tạ các cô gái lại cùng đi xung dịch qua phụ cận lữ hành, về phần luyện tập, chờ đợi buổi chiều, 4 mì nụ tịt trở về Seoul về sau, tại tiến hành luyện, tập cũng không chơi. Khó được đi ra một chuyến, tự nhiên muốn hảo hảo buông lỏng một chút, không phải vậy, tiếp đó, các nàng tiến vào tuyên trụy hệ nở thời điểm, chỉ sợ cũng không có quá nhiều thời gian tiến hành nghỉ ngơi bởi vì sắp xếp thời gian, xin sợ tạ trên thực tế tuyên trụy hệ nở kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có 15 ngày thời gian, so cùng tổ hợp hắn tiểu phân đội, muốn thiếu một nửa giờ ở giữa, bởi vì, các nàng trở về nửa tháng sau, cũng là dình xét tổng tuyển cử ngày. Tuy nhiên, các nàng về sau, cũng có thể tiếp tục hoạt động, chỉ bất quá, khi đó, các nàng cũng không phải là lấy xịt sở tạ danh nghĩa bởi vì là thời gian gấp. Bởi vậy, nhằm vào loại tình huống này, tinh không công ty tuyệt đối rút ngắn các nàng thời gian nghỉ ngơi, tận khả năng nhiều vì bọn nàng an bài hành trình, chi bằng có thể làm cho các nàng có được sung túc cho hấp thụ ánh sáng cơ hội. Chương 1475 Dã tâm chi tác. Trong nhà các nữ nhân ra ngoài, công tác, so răng ho cũng có việc của mình muốn làm, thừa dịp thiên tình, hắn lại một lần vùi đầu vào kiến thiết gia viên sự nghiệp bên trong tới gần giữa trưa, bốn mỹ nụ tịt rời đi du trí lý, trở lại các nàng sinh hoạt quen thuộc trong hoàn cảnh, các nàng tự nhiên không muốn sớm như vậy trở về, bởi vì đêm nay có các nàng diễn xuất, đó là các nàng cùng fan ước định thời gian, tự nhiên không thể bỏ qua theo cả dạ kịch tràng diễn xuất kế hoạch, lúc đầu dây đặc dình xét cũng rốt cục có thể nhẹ lòng một ít, một tuần 7 ngày, các nàng mỗi tuần chỉ cần tiến hành 2 trận diễn xuất liền đủ, thứ 7 tiến hành tổ hợp diễn xuất, chu mặt là mọi người ngày nghỉ bây giờ kịch tràng diễn xuất, cũng càng thêm khoa học, càng thêm hợp lý theo 4 mì nụ tịt rời đi, trong viện lại một lần nữa khôi phục kiến áng, bất quá, rất nhanh, nó liền lại nên đón nha khách nhân trọng yếu, vị khách nhân này danh khí vang vọng Hàn Quốc, vị khách nhân này không là người. Chính là quốc dân yêu tinh Ly Hỉ Ổ Dì xuất hiện thời điểm, So Giang Ho đang trong phòng bếp nấu nướng lấy thực vật, tuy nhiên, hắn đã sớm tiếp vào Choi Gina GNA các nàng điện thoại, nói hội ăn cơm xong trở lại, nhưng là, chính hắn cũng phải ăn cơm a có người có ở đây không Ly Hỉ Ổ Dì trực tiếp trong sân hâu nghe thấy viện tử có người hô, So Giang Ho từ trong phòng đi ra Hỉ Ổ Dì tỷ, đã lâu không gặp So Giang Ho lại nhìn thấy Ly Hỉ Ổ Dì trước tiên. Nhiệt tình ân cần thăm hỏi đạo răng. Ho, gần đây khỏe không nhìn ngươi gần nhất bệ buộn nhiều việc a Ly Hỉ Ổ Dì cởi mở hô cũng không tệ lắm. Ta có thể không có cách nào cùng Hỉ Ổ Dì tỷ so sánh a người nào không biết Hỉ Ổ Dì tỷ hiện tại đến cỡ nào bận bịu Hàn Quốc quảng cáo nữ vương a so răng ho tán dương người khác nói như vậy ta cũng coi như. Thế nhưng là, tại ngươi cái này thần kỳ xã trưởng trước mặt. Ta có thể không dám đảm đương xưng hô thế này a Ly Hỉ Ổ Dì ánh mắt hơi hơi lưu chuyển, nhếch miệng, nói đạo hạ hạ, Hỉ Ổ Dì tỷ, nói như. Ngươi vậy ta thế nhưng là xấu hổ vô cùng a so răng ho cười khổ nói lẫn nhau Ly Hỉ Ổ Dì tại so răng ho trên mặt một chút nhìn chăm chú liền gật đầu nói, răng ho gì đâu so răng ho nghe thấy Ly Hỉ Ổ Dì giảng đến chính sự, biểu lộ cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Buổi chiều mới có thể trở về Ly Hỉ Ổ Dì gật gật đầu quay đầu nhìn chung quanh một chút hâm mộ nói ra, nghĩ không ra ngươi nơi này thật rất không tệ ai trách không được gì có thể ở chỗ này đợi đến ở thậm chí, ngay cả. Dạ ẹ sục ca cũng khoe miệng nói tán đâu ăn tết trong lúc đó, y ho ho dạ ẹ sục tới du ngoạn qua cũng là ở tại nơi này một bên Hỉ Ổ Dì tỉ muốn là ưa thích lời nói, có thời gian có thể tùy thời tới, tháng sau bắt đầu, bên này liền sẽ có người chiếu khán, khi đó. Liền biết càng thêm thuận tiện so răng ho giải thích nói, thật sao nghe ngươi ý tứ, tiếp đó, nơi này lại biến thành khách sạn Ly Hỉ Ổ Dì dò hỏi dĩ nhiên không phải, Hỉ Ổ Dì tỷ, ngươi tại sao có thể có dạng này cách nghĩ đâu ta lại không có thiết kế. Phục vụ nghiệp ý nghĩ, làm sao có thể đem nhà ta biến thành lữ điếm đâu, ta là đem Hỉ Ổ Dì tỷ coi như bằng hữu, đối ngươi tiến hành mời mà thôi so răng ho cười khổ giải thích nói. Như vậy phải không ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị tiến quân phục vụ nghiệp đâu, ta có phải hay không hẳn là thay cái đại phục vụ nghiệp mà cảm thấy may mắn đâu Ly Hỉ Ổ Dì cười một tiếng đạo so răng ho có chút đau đầu, đối mặt Ly Hỉ Ổ Dì cho đùa, hắn thật không biết nên nói cái gì, tỷ tỷ này lời nói tựa như nàng tính. Cách một dạng, hung hổ dọa người, để cho người ta rất khó tiếp nhận Hỉ Ổ Dì tỷ, đã đến, nếm thử tay nghề ta đi đương nhiên, nếu như... Tỷ tỷ thong thả lời nói so răng ho cười mời nói, đã không có cách nào mạnh miệng, như vậy, liền nói sang chuyện khác tốt vừa vặn, lại có mấy ngày không có nhìn thấy răng ho, nhìn xem ngươi chủ nghệ có tiến bộ hay không Ly Hỉ Ổ Dì cười giảng đạo này Hỉ Ổ Dì tỷ trước nghỉ ngơi một chút, tùy ý một chút, ta qua chuẩn bị, rất nhanh liền tốt so răng ho cùng đi Ly Hỉ Ổ Dì. Đi vào pho NG Kha Cờ Hờ, sau đó, liền đi vào nhà bếp, tiếp tục chuẩn bị biết. Ta hội coi như ở tại nhà ta một dạng Ly Hỉ Ổ Dì hô, sau đó, liền ngồi vào trên ghế salon, nhàn nhã tiến hành nghỉ ngơi so rằng họ cũng không có coi Ly Hì Ổ gì là làm ngoại nhân, đem vì chính mình chuẩn bị mấy thứ đồ ăn thường ngày bưng lên về sau, liền chuẩn bị ăn cơm, cũng không có mặt khác lại để chuẩn bị cho dù là đồ ăn thường ngày, Ly Hì Ổ gì cũng ăn rất là nha hưởng thụ, tựa như nàng nói như thế, nàng xác thực coi so. Giang Ho là thành người một nhà, đương nhiên sẽ không chú ý, tương phản, bởi vì so Giang Ho đối đãi mình như vậy, càng làm cho Ly Hì Ổ gì hài lòng, đến nàng dạng này địa vị, trên thực tế nha thiếu bằng hữu là như thế này, Hì Ổ gì tỉ tỉ, một hồi, chúng ta uống một chén cà phê thế nào so Giang Ho nhìn xem Ly Hì Ổ gì, hỏi thăm thời gian này Ly Hì Ổ gì hơi kinh ngạc mà hỏi thăm nếu như, đây là đang Seoul, nàng đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn, chỉ bất quá, hiện tại thế nhưng là tại nông thôn A tại. Trong hoàn cảnh như vậy, đột nhiên nghe được so Giang Ho mời, nàng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng ngừng, đương nhiên là nơi này, yên tâm, tỉ tỉ, nơi này mặc dù không có ngươi hy vọng loại kia nguyên vị hiện mài cà phê, nhưng là, Instant Coffee còn có thể cung cấp rất nhiều so Giang Ho cười nói đùa giảng đạo Giang Ho A ngươi liền chuẩn bị dùng Instant Coffee chiêu đãi ta A tỉ tỉ người ta dù sao cũng là nổi danh ngôi sao A cái này giá trị con người chí ít cũng cần phải cấp cao một số đi đối. Mặt so Giang Ho cho đùa, Ly Hì Ổ gì cũng mắc kệ yếu thế nói ra ách, vậy liền bờ lưu muốn and Instant Coffee so Giang Ho thử thăm dò phốc được, khác bần, có cái gì uống gì là được. Vừa mới cơm nước xong xuôi, ta cũng không khát Ly Hì Ổ gì nhẹ nhàng đánh một chút so Giang Ho, vui vẻ giảng đạo tốt ra so Giang Ho một bộ hơi sợ biểu lộ. Sau đó, tại Ly Hì Ổ gì trong tiếng cười, đứng người lên, qua chuẩn bị cà phê Instant Coffee tuy nhiên vị đạo không được tốt lắm, nhưng là, tuyệt đối cấp tốc không đến 3 phút. So Giang Ho liền bưng hai ly cà phê một lần nữa trở lại pho nở dê kha cờ hờ Ly Hì Ổ gì hơi nết khỏe môi lên lên. Nhìn lên trước mặt cà phê, tâm tình rất là kỳ diệu không tệ, xuất đạo nhiều năm như vậy, nàng đều đã quên bao lâu không có nhận đến dạng này đãi ngộ, càng là quên bao lâu không có uống Instant Coffee, cho dù ở trong nhà, nàng cũng rất ít uống cà phê, bởi vì uống cà phê sẽ ảnh hưởng chính mình giấc ngủ cảm ơn Giang Ho cà phê Ly Hì Ổ gì mỉm cười nói tạ không khách khí so Giang Ho. Đâu ra đấy giảng đạo Ly Hì Ổ gì thấy thế, đối so Giang Ho trắng liếc một chút, sau đó, nín cười không khỏi cười rộ lên Hì Ổ gì tỉ, năm nay có ra ca khúc dự định sao so Giang Ho dò hỏi Ly Hì Ổ gì nhìn xem so Giang Ho, lên tiếng dò hỏi, thế nào, Giang Ho có tác phẩm chuẩn bị để cho ta diễn sướng so Giang Ho cười nhạt một tiếng, nhún nhún vai nói ra, chỉ cần Hì Ổ gì tỉ muốn, ta nha nguyện ý cống hiến ta lực lượng đối với so Giang Ho thái độ, Ly Hì Ổ gì rất là hài lòng, phải biết, hiện tại bên ngoài đều, nha hy vọng thu hoạch được so Giang Ho tác phẩm, mà không có môn lộ, mà bây giờ nghe được so Giang Ho lời nói, đủ để chứng minh hắn đem mình làm bằng hữu vẫn là quên đi năm ngoái album sự tình còn chưa qua đâu. Ta tạm thời không có phát hành album mới dự định, vẫn là chờ nhất đẳng rồi nói sau Ly Hì Ổ gì lắc đầu, cự tuyệt, năm ngoái sự tình xác thực để cho nàng rất là nổi nóng. Nàng xác thực không có muốn phát hành album mới dự định như vậy phải không này Hì Ổ gì tỷ lù cờ na o loại suy nghĩ này. Nhớ kỹ tìm ta thế nhưng là rất kỳ vọng có thể vì lưỡng đại quốc dân yêu tinh đều chút ca khúc ca so Giang Ho cười giảng đạo ách, ngươi không đề cập tới ta đều quên. Son Giambi hiện tại tuyên truyền ca khúc cũng là ngươi tác phẩm Ali Hì Ổ gì nói ra đun nở dê vở e a bởi vậy, ta mới càng hy vọng Hì Ổ gì tỷ diễn sướng ta tác phẩm. Dạng này. Hàn Quốc lưỡng đại quốc dân yêu tình, kéo dài ta tác phẩm, đây tuyệt đối là để cho ta cảm thấy kiêu ngạo sự tình so Giang Ho vui vẻ giảng đạo nhìn không ra, ngươi. Dã tâm rất lớn a chiếm lấy Hàn Quốc nhạc đàn hơn nửa năm còn chưa đủ, chẳng lẽ còn chuẩn bị chiếm lấy Hàn Quốc 6 tháng cuối năm nhạc đàn sao khẩu vị có phải hay không quá lớn đâu Ly Hì Ổ gì hỏi thăm cái này sao có thể, Hì Ổ gì tỉ, nói như ngươi vậy. Có phải hay không quá xem thường hắn ngu nhạc công ty đâu so Giang Ho khoát khoát tay, đối với Ly Hì Ổ gì lời nói không dám nhận thụ có phải hay không xem nhẹ, khó mà nói, bất quá, năm nay cho đến bây giờ, nhạc đàn lớn nhất sinh động người liền là công ty của các ngươi, đây là sự thật đi Ly Hì Ổ gì giảng đạo ha ha, may mắn mà thôi, ta cũng không nghĩ tới hội là như thế này kết quả. Ta làm sao cũng không nghĩ tới gì ở công ty Undergut thế mà lại qua Mỹ quốc tiến hành phát triển so Giang Ho khiêm tốn giảng đạo cái này xác thực thật bất ngờ. Bất quá, các ngươi nhưng cũng tại cùng SNSG, còn có rất nhiều nam đoàn so đấu bên trong, chứng minh chính mình, cái này cũng đã đầy đủ, chí ít, dình xét cùng cả dạ bây giờ đã có thể được xưng là nhất. Lưu nữ đoàn, không phải sao Ly Hỉ Ổ gì chẳng hề để ý giảng đạo so răng ho mỉm cười, không thể không nói, đây cũng là hắn nha kiêu ngạo sự tình nói lên ca dao. Ta không thể không nói một chút phim truyền hình phương diện A công ty của các ngươi tại điện ảnh và truyền hình phương diện phát triển bạo phát đi ra năng lượng thật là làm cho người ta chấn kinh A lúc này mới đệ nhị bộ tác phẩm liền xuất hiện quốc dân cấp bậc phim truyền hình, chân thực không được A Ly Hỉ Ổ gì tán thán nói vận khí mà. Thôi so răng ho xấu hổ giảng đạo, dạng này bị người ơ chửa cờ mặt khen ngợi, hắn vẫn là nha không thích hướng vận khí. Cũng là thực lực một loại A ta hiện tại rất chờ mong các ngươi tiếp xuống bộ này nhật nhật kịch hội đạt tới trình độ nào. Bất quá, ta rất nhớ biết rõ đạo ngươi mục tiêu là bao nhiêu Ly Hỉ Ổ gì hiếu kỳ hỏi thăm mục tiêu thuận tự nhiên liền tốt so răng ho bình thản giảng đạo cùng tỷ tỷ cũng không cần nói quan thoại đi đem ngươi thực tình nói ra tốt, ta làm sao cũng không tin. Ngươi biết một chút mục tiêu đều không có, dù sao, là ngu nhạc công ty xã trưởng, không có khả năng một điểm truy cầu đều không có. Không phải vậy, ngươi cũng không có khả năng đặt chân ngu nhạc nghiệp đi Ly Hỉ Ổ gì mới không tin so răng ho lời nói đâu đã vì nữ chính, đem quay chụp kế hoạch trì hoãn hơn nửa năm, nếu như nói không có mục đích, để cho nàng như thế nào tin tưởng.